Cái này cũng không là một cái thực vượt mức thiết nghĩ. Hải Dương là toàn thế giới lớn nhất năng lượng mặt trời thu thập khí, 6.000 vạn bình phương cây số nhiệt đới Hải Dương một ngày hấp thu Thái Dương phóng xạ có thể, tương đương với 2.500 ước thùng dầu mỏ nhiệt năng. Nếu như đem những cái này nhiệt lượng 1% chuyển hóa thành điện lực, cũng đem tương đương với có 140 ức kilowatt gắn máy dung lượng, là Mỹ quốc đương kim phát điện năng lực 20 lần trở lên. Cái gọi là chênh lệch nhiệt độ phát điện, là lợi dụng Hải Dương nhiệt năng chuyển hóa kỹ thuật, đem biển sâu thủy rút được mặt biển, làm cho nước lạnh gặp được mặt biển cực nóng thủy phát sinh khí hóa, thôi động xoáy luân phiên máy phát điện phát điện. Từ lúc 1930 năm, Pháp cũng đã thí nghiệm thành công qua, bất quá vấn đề duy nhất chính là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, làm cho phát một lần điện cần phải tiêu hao năng lượng còn muốn vượt qua một lần điện, đợi hiệu so hoàn toàn không được. Nhưng tùy theo hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, nước biển chênh lệch nhiệt độ phát điện kỹ thuật đã càng ngày càng có thể làm. Nhất là so tát qua quần đảo, vừa vặn ở xích đảo Bắc một chút, nơi này là bản cách kéo hàn lưu cùng nam xích đảo dòng nước ấm chỗ giao hội, hải lưu giao thoa chênh lệch nhiệt độ càng thêm rõ ràng. Cho nên nơi này trừ bỏ có phong phú ngư nghiệp tài nguyên ở ngoài, chênh lệch nhiệt độ phát điện càng là một cái rất tốt tuyển chọn. Đồng thời, điểm trọng yếu nhất là, chênh lệch nhiệt độ phát điện bình thường còn có khả năng sinh ra một cái phụ trợ sản phẩm, thì phải là nước ngọt. Chỉ cần tại Tiểu Ông Bác Đảo cùng Đại Ông Bác Đảo ở giữa chế tạo một cái 100.000 vạn ngóa cấp nước biển chênh lệch nhiệt độ trạm phát điện, mỗi ngày có thể chế tạo nước ngọt tài nguyên liền sẽ đạt tới hơn 3.000 tấn, đủ để thỏa mãn Tiểu Ông Bác Đảo hơn vạn nhân công nghiệp cùng nhu cầu cuộc sống. Vấn đề duy nhất là, đầu tư thật lớn. Bất quá, còn là vấn đề giống như vậy, thì phải là nữ hoa tập đoàn không thiếu tiền. Đương nhiên, cái gọi là không thiếu tiền cũng là tướng đúng. Hiện tại Trương Dương này một loạt động tác sau đó, nữ hoa tập đoàn tiền mặt lưu cũng là có chút khẩn trương lên. Tại Trương Dương không muốn làm quá nhiều đầu tư bỏ vốn dưới tình huống, ngắn hạn bên trong, khẳng định sẽ có vẻ có chút căng thẳng. Dù sao nữ hoa hàng không công nghiệp muốn đầu tiền, Tây bị đặc khu kiến thiết cũng muốn tiền, nữ hoa tập đoàn tổng bộ kiến thiết đòi tiền, hơn nữa những cái này đầu tư đều là động hơn 10 ức. Nếu như chỉ dựa vào nữ hoa dược nghiệp cái này phát tài công cụ tới đút nãi lời nói, ngày quả thật gặp qua được có chút căng thẳng. Cũng may, tài chính không phải là Trương Dương muốn lo lắng hỏi đề. Nếu như hắn nguyện ý, làm thép tập đoàn cũng có thể cung cấp đại lượng tiền mặt, Thái Băng trong tay đầu cũng có một cái rất lớn nhuận bút kim, chớ nói chi là Kiều Thái hai nhà trong tay đầu quỹ. Trương Dương lo lắng duy nhất chính là, trước mắt những cái này đầu tư, hồi báo chu kỳ đều tương đối dài. Thái gia cùng Kiều gia có nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy mới là vấn đề. Bởi vậy, Trương Dương chính là đưa ra thiết nghĩ, nhưng là hắn cũng không có lập tức quyết định lập tức lên ngựa đầu tư kiến thiết. Quyền quyết định tại các nàng sau lưng hai gia tộc trên người. Cùng các nàng thông hoàn điện thoại, Trương Dương chuẩn bị ngủ tiếp một cái hồi lung giác. Trên cơ bản, hiện tại Tây Bỉ khai phá đã định rồi điều, kế tiếp liền nhìn hắn nhóm chấp hành lực độ. Nhưng là, hắn không ngủ bao lâu, đã bị điện thoại đánh thức. Nhìn thời gian, sớm hơn 7 giờ nhiều. Gọi điện thoại, lại là Olivia. Làm sao vậy? Trương Dương có chút buồn bực hỏi, hay là này người quý tộc tiểu thư lại nghĩ tới điều gì này nọ? Justin, có tình huống, ta nghĩ ngươi có quyền lợi biết. Olivia âm thanh có vẻ có chút trầm thấp, nói chính xác hơn, giống như có chút bi thương. Thứ 1188 chương A Tây bệnh bạch cầu. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nói bối lập mễ tiểu thư, ngài từ từ nói. A Tây được một cái thập phần không tốt bệnh, Olivia dừng lại một chút về sau, nói. A Tây, Trương Dương chần chờ một chút, sau đó lập tức liền phản ứng, ngươi là nói, cái kia tiểu nữ hài sao? Giống như, áo duy lợi á hẳn là tại bình phục hô hấp của mình, sau đó nói cho Trương Dương, nàng được bệnh bạch cầu. Trương Dương sửng sốt một chút. Sau đó không khỏi một trận trầm mặc, nhỏ như vậy, thì phải bệnh bạch cầu. Bệnh bạch cầu, bình thường cũng xưng bệnh bạch huyết, kỳ thật chính là ung thư một loại, mà nhỏ như vậy tuổi tác thì phải bệnh bạch cầu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cấp tính bệnh bạch cầu. Hơn nữa nếu như không phải là di truyền lời nói, A Tây bệnh hơn phân nửa là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ làm cho. Cứu nàng thời điểm Trương Dương cũng cảm giác thân thể của nàng khinh phiêu phiêu, 6 tuổi đứa nhỏ. Cư nhiên chỉ có 20 cân trái phải thể trọng. Mặc dù nói bệnh bạch cầu trị liệu thủ đoạn cũng có, nhưng là châu Phi nhi đồng nếu như được loại bệnh này, cơ hồ cùng sự chết u hình không có gì khác biệt. Cấp tính bệnh bạch cầu, phát bệnh kỳ đã vượt qua 3 tháng, hỏi qua thầy thuốc, coi nàng hiện tại thể chất, dài nhất chỉ sợ nhịn không được 2 tháng. Olivia âm thanh có chút nghẹn ngào, cho dù là có cơ hội làm xương tủy di thực, thân thể của nàng cũng ăn không tiêu. Mà nếu như là tuyển chọn trị bệnh bằng hóa chất hoặc là điện liệu lời nói, khả năng 1 tháng đều nhịn không qua đi. Olivia nói, đều là tình hình thực tế. Có thể thấy được A Tây xác thực đã còn lại không có bao lâu sinh mệnh. Bất quá, vận khí của nàng coi như tốt. Gặp được Trương Dương. Nam tinh nhất hào trước mắt diễn sanh một loạt bá hướng thuốc, trước mắt đã mở rộng đến đối với thấp phân hóa loại tế bào nham, ví dụ như ung thư biểu mô màn cuối, ung thư dạ dày màn cuối, ung thư phổi màn cuối vân vân, đoạt mệnh u ác tính cũng có rất mạnh chữa trị hiệu quả. Đối với bệnh bạch huyết, tự nhiên có đồng dạng hiệu quả. Hơn nữa, theo Trương Dương biết, chỉ là bệnh bạch huyết, hoàn toàn chữa trị ca bệnh đã vượt qua 200 lệ. Bất quá tương đối ở khác ung thư, bệnh bạch cầu dùng nam tinh nhất hào diễn sanh bá hướng thuốc trị liệu liệu trình ít nhất phải 4 cái, ví dụ xa xỉ, đối với A Tây loại này gia đình tới nói. Trên cơ bản căn bản vô lực trị liệu. Huống hồ, nam tinh nhất hào bệnh bạch cầu đặc hiệu bá hướng thuốc, hiện tại đưa ra thị trường số lượng cực kỳ có hạn, người nước ngoài, cho dù có tiền, cũng chưa được xếp hạng. Lúc trước anh Tình Huân cũng không thể xem như người nghèo, nhưng nàng mẫu thân đồng dạng không có cơ hội. A Tây như vậy đứa nhỏ, khả năng liền điện liệu cơ hội đều không có, chớ nói chi là bá hướng thuốc, xương tủy di thực đợi muốn hao phí món tiền khổng lồ phương án trị liệu. Trên thực tế, hiện tại ô hoặc là AML bệnh bạch cầu trị liệu sau trường kỳ sinh tồn tỷ lệ đã tương đương cao, tính là không có nam tinh nhất hảo bá hướng thuốc, tại Hoa Hạ Quốc hoặc là Âu Mỹ quốc gia tiếp nhận bình thường trị liệu. 5 năm tỷ lệ sống sót cơ bản đều là 70% trở lên. Chỉ tiếc A Tây sanh ra ở Tây Phi cùng quốc. Hơn nữa còn là tại bế tắc đảo phía trên, căn vốn không có khả năng được đến trị liệu. Cho nên, nàng không biết là bất hạnh, vẫn là may mắn. Cứ việc được bệnh bạch cầu, hơn nữa cũng mau phải rời khỏi nhân thế. Nhưng minh minh chung nàng bị Olivia theo bên trong đám cháy ôm ra đến, sau đó lại bị Trương Dương cứu. Quan trọng hơn chính là, cứu nàng người, là nam tinh nhất hào người sáng lập. Justin, nàng lý tưởng là đi tọa một chuyến máy bay, muốn đi sờ sờ thiên thượng bạch vân trường bộ dạng gì, cho nên ta chuẩn bị thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Olivia nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Liên quan Trương Dương cũng bị nàng loại tâm tình này lây nhiễm đến. Bất quá Trương Dương cũng không cắt đứt nàng, chính là đợi nàng tâm tình hơi chút bình phục một chút về sau. Mới thăm dò nói có lẽ có một loại thuốc có thể cứu nàng một mạng, người không muốn đi thường thử một chút sao? Ta biết, người nói đúng nam tinh nhất hảo AML đặc hiệu bá hướng thuốc, nhưng là, ta đã điều tra, trước mắt mới chỉ về nam tinh nhất hảo bệnh bạch cầu đặc hiệu thuốc, hàng tháng bất quá chỉ có thể cung cấp 300 phân số định mức, trong này, 90% số định mức đều là phân phối cấp Hoa Hạ Quốc bổn quốc, chỉ có 10% số định mức từ toàn bộ thế giới những quốc gia khác rút thăm phân phối. Mà hàng năm toàn bộ thế giới bệnh bạch cầu người bệnh cao đạt 3-40 vạn người, nói cách khác, 30 vạn người chỉ có 30 phân số định mức. Quốc trung xác suất vì 1 phần vạn. Huống hồ, châu Phi đại lục vốn chính là bị xem nhẹ, cho dù có cầm đến danh ngạch, cũng có khả năng rất nhanh bị bán đi. Người nghĩ nghĩ, một cái danh ngạch ít nhất giá trị 20 vạn Mỹ nguyên, thậm chí là trên 100 vạn Mỹ nguyên. Nghe thế, Trương Dương kinh ngạc hỏi không phải là muốn thực danh chế sao? Theo hắn đang biết, quất chung người, bình thường cũng là muốn thực danh đăng ký, bệnh lịch, tên cái gì muốn toàn bộ xứng đôi sau đó, mới có thể phối dược, hơn nữa còn muốn thực địa điều tra phải chăng bản nhân, thậm chí nữ oa tập đoàn còn có quyền lợi kiểm tra thí điểm. Một khi phát hiện có gian lận, kia trừng phạt là tương đương nghiêm trọng, trừ bỏ sẽ bị xếp vào sổ đen ở ngoài, hiệp trợ làm bộ người cũng có khả năng đang không hay ho. Bởi vậy, hắn cảm thấy... Loại này tự bán danh ngạch có khả năng hẳn là cực thấp. Thực danh thì như thế nào, những phú hào kia cầu sinh ý chí ngươi là không cách nào tưởng tượng được đến, bọn hắn nguyện ý hao phí 20 vạn Mỹ nguyên, thậm chí là trên 100 vạn Mỹ nguyên, đến thu hoạch như vậy một cái cơ hội, chỉ cần ngươi khẳng bán, bọn hắn liền có biện pháp thao tác, thân phận có thể làm giả, bệnh lịch đồng dạng cũng có thể làm giả, thậm chí phối dược người cũng có thể thu mua. 100 vạn Mỹ nguyên, đây chính là một khoản con số trên trời. Trương Dương không nghĩ tới chỉ là một cái danh ngạch giá trị đều kinh khủng như vậy. Phải biết vài cái liệu trình xuống nam tinh nhất hào, đều không cần hao phí nhiều tiền như vậy. Mặc kệ như thế nào, chung quy vẫn là muốn đi thử một chút. Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không muốn để ý tới, hắn nghĩ quản cũng không quản được, trước mắt, hay là trước chú ý một chút A Tây tình huống. Tháng này số định mức, vừa mới tại 4 ngày trước phân phối xong, lần sau rút thăm cơ hội còn muốn tại 26 thiên hậu, hơn nữa còn chưa nhất định có thể xếp nhập ký hào, lý luận đi lên nói, tham gia rút thăm đối tượng, đều phải là màn cuối, hơn nữa còn là bệnh tình nguy kịch hào, nhưng là A Tây thậm chí cũng chưa treo quá hào. Olivia nức nở nói, nàng thậm chí khả năng hầm không đến đạt được rút thăm tư cách vào cái ngày đó. Được rồi, Bối Lạp Mễ tiểu thư, có lẽ ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Trương Dương do dự một chút, nói. Người có biện pháp nào sao? Olivia nghe vậy, sửng sốt một chút. Người đã quên, ta là Hoa Hạ quốc người, cơ hội so các ngươi lớn hơn. Trương Dương kiên nhẫn giải thích. Olivia trầm mặc một chút, sau đó hỏi có rảnh lời nói. Người có thể bệnh viện một chuyến sao? Trương Dương suy nghĩ một chút, hôm nay sự tình chẳng phải là rất nhiều, hơn nữa đi bị thiệu thủ đô càng thuận tiện liên lạc Lộ Lộ các nàng, để hiểu rõ Uganda bên kia tình huống, liền đáp đi, kia ta phía trên ngõ đi qua. Giả chết lạp mẫu cái gì so tưởng tượng chung yếu nhược. A Cầu đợi Trương Dương ăn xong bữa sáng liền đến nói cho hắn, lạp mẫu cái gì toàn bộ chiêu. Cho hắn đánh nhất châm, còn không có như thế nào tra tấn. Cháu trai kia liền đều nói hết. A Cầu ngữ khi bên trong, hiển nhiên đối với lạp mẫu cái gì nhanh như vậy liền toàn bộ chiêu, rất là bất mãn. Điều này làm cho hắn học được kiểu mới bức cung phương thức không có biện pháp cầm thí nghiệm. Trương Dương mang lấy lòng hiếu kỳ hỏi nhiều hắn một câu cái gì kiểu mới bức cung phương thức. A Cầu cười hắc hắc, lấy ra nhất dây trói cùng một lon mật. Liền cái này, Trương Dương nhìn không ra thứ này có nhiều mới mẻ. Thứ 1189 chương bức cung trò gian trá. Hắc hắc, A Cầu cười hắc hắc, giải thích, kỳ thật cũng rất đơn giản, chúng ta trói chặt tay hắn, sau đó đem hắn hai chân tách ra cứng rắn kéo thẳng rồi, tiếp lấy ấn chặt đầu của hắn, chậm rãi hướng đến hai chân của hắn ở giữa ép, thẳng đến miệng của hắn vừa vặn có thể kề đến hắn phía dưới của mình căn kia này nọ. Trương Dương nghe vậy, chợt cảm thấy một trận chứng đau, tiếp lấy một bộ làm người ta không rét mà run hình ảnh lập tức liền phiêu ở tại trong não. Tiếp lấy, chúng ta lấy hết hắn quần áo, làm cái miệng của hắn vừa vặn liếm hắn chính mình căn kia ngoạn ý, sau đó cho hắn huy uy ca, cho hắn nhìn hoàng u phiến, thẳng đến cái kia căn này nọ cứng rắn, cũng đủ nhét vào hắn miệng của mình. Trương Dương đưa thay sờ sờ dạ dày, khá tốt bữa sáng cũng không có ăn nhiều lắm. Tiếp lấy chúng ta tại cái kia căn này nọ thượng đồ thượng mật, lại đi chào một đống hắc con kiến. A Cầu nói được là mi phi sắc vũ, bộ dáng kia. Giống như sớm đã dựa theo loại phương pháp này ép buộc quá lạp mẫu cái gì tựa như. Nhưng tùy theo, hắn chán nản nói không nghĩ tới kia hàng không đợi chúng ta phóng hắc con kiến, liền gì tất cả nói. Trương Dương tưởng tượng cái loại này hình ảnh, cảm thấy nếu chính mình lời nói, cũng có khả năng ngoan ngoãn chiêu. Hắn chính mình thừa nhận, mình là ngân cánh kỵ sĩ đoàn thiết chữ thập kỵ sĩ, mà cái kia Tát San là ngân cánh kỵ sĩ đoàn thanh đồng kỵ sĩ, vị giai so với hắn còn cao. Bọn hắn tại châu Phi đại lục chủ yếu mục đích, muốn đem thế cục quấy đục, theo vì bọn hắn đã thấy ngõa mỗ theo thống nhất Tây bị đặc khu nguy hiểm, chủ yếu nhất chính là, bọn hắn đã hiểu cùng ngõa mỗ theo kết minh là chúng ta nữ hoa tập đoàn, mà bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn đến đúng là điểm này. Chỉ cần trói lại Olivia, làm nàng chết ở Kala khắc đảo phía trên, vụ oan cho chúng ta, như vậy chúng ta cùng ngõa mỗ theo liền có khả năng trở thành trên thế giới toàn bộ mọi người chúng tên chi. Hơn nữa cũng có thể phá hư chúng ta ở giữa đoàn kết, làm cho cả Tây bị đặc khu lại lần nữa lâm vào hỗn loạn, thậm chí lạp mẫu cái gì còn có khả năng một lần nữa đoạt lại so tát qua quần đảo quyền khống chế. Ngân cánh kỵ sĩ đoàn, Trương Dương lặp lại tên này, uy nhĩ tư đám kia tên khốn, nhìn bộ dạng, bọn họ là nghĩ báo ban đầu ở Hoa Quốc thảm bại cái kia thù A, cấp trên của hắn chính là Tát San. A Cầu lắc lắc đầu cấp trên của hắn kêu khoa mạc ngõa ngươi hy làm. Đệ nhất doanh thứ hai liền liên trưởng, bất quá cũng chỉ là một tên thiết chữ thập kỵ sĩ mà thôi. Khó trách hắn chỉ tên muốn ngõa mỗ theo phóng thích tên gia hỏa này. Trương Dương lập tức tỉnh ngộ, lập tức bắt khoa mạc ngõa ngươi hy làm, xem hắn trong miệng có thể làm ra chút vật gì. Đáng thương ca Carlos, hắn phỏng chừng căn bản cũng không biết, thủ hạ của mình tất cả đều là liên minh thần thánh người A. Căn bản chính là một cái thùng rỗng. Đương nhiên, theo chuyện này đến nhìn. Liên minh thần thánh đối với thế tục thẩm thấu sớm đã là vô khổng bất nhập, loại này địa khu tính quân phiệt cư nhiên cũng sẽ là bọn hắn người, khó trách hắn nhóm muốn phát động nhất cuộc chiến tranh dễ dàng. Lão đại, cái kia Lạp Mỗ cái gì muốn như thế nào xử lý? A Cẩu hỏi. Đem hắn biết toàn bộ đào ra, sau đó giao cho Tây Bị Đặc Khô, làm bọn hắn pháp viện đi thẩm phán hắn. Nếu là liên minh thần thánh người, hắn cũng lười đi lưng cái này hoa. Dù sao bên này thẩm phán cũng là giống như một loại trò đùa, phỏng chừng còn không có kéo đến pháp viện, liền bị người dùng tảng đá đập chết. Ca bị giết rơi sau hơn nửa tháng, so tát qua quần đảo thế cục đã cơ bản ổn định lại. Kia một chút muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người, đều bị Bác Mã địa khu đương cục cùng Tây Bị Đặc Khu quân cảnh tấu đàng hoàng, nhất thời, đừng nói là phá phách cướp bóc rồi, liền trộm vặt móc túi đều mai danh ẩn tích. So tát qua quần đảo thượng trị an khác thường thì tốt hơn. Còn có một cái thay đổi, chính là người Hoa tại so tát qua quần đảo đột nhiên thụ tôn trọng lên. Hơn 10 ngày trước còn bị bọn hắn mắng đồ khỉ da vàng, bám vào châu Phi Minh châu thượng ma cà rồng, hiện tại biến thành Bỉ Thiệu Nhân huynh đệ. Nhìn thấy người Hoa liền toát ra một câu, nê hào, sau đó giơ ngón tay cái lên, sau đó lại tiếp tục nó một tiếng nghỉ ngơi một chút. Trương Dương là cùng Vanessa, Đường Thất Thất cùng với Vương Tú cùng đi Bỉ Thiệu bệnh viện. Tẩu hút thuốc phiện tắc tự mình mang lấy 6 gã an ninh nhân viên tại bệnh viện ngoại vi phụ trách cảnh giới. Nói cách khác, hắn bên cạnh bảo tiêu đoàn đội đã vượt qua 10 người. Này còn không có tăng thêm chỗ tối lam xứ người. Đương nhiên, đi gặp Olivia nếu như vẫn là loại chiến trận này, đó chẳng khác nào là tự bộc thân phận, cho nên Trương Dương cũng không có làm cho các nàng tiếp tục theo lấy. Trực tiếp đi A Tây phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, An Đức Kéo cùng Duy Tư vẫn như cũ giống như mấy tôn môn thần bình thường xử tại cửa. Nhìn đến Trương Dương, An Đức Kéo cười hắc hắc. Tại Trương Dương tai bên cạnh đè thấp giọng nói hắc, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, bất quá Joseph Nạp tiên sinh có thể không hẳn yêu thích, chú ý hắn bên cạnh cái kia hắc gia hỏa, đây chính là MMA quán quân tuyển thủ. Trương Dương nghe vậy, ngẩn người, đương nhiên, hắn đã hiểu, An Đức Kéo đây là tại thiện ý nhắc nhở chính mình. Cái kia Liên Hợp Vương quốc quý tộc tại bên trong, Trương Dương hỏi, giống như, ta nghĩ ngươi sẽ bị hộ vệ của hắn đá bể mông. Duy Tư gương mặt không có ý tốt bộ dạng nói, đây chính là cái chân chính cận chiến cao thủ. MMA, Trương Dương nghĩ đến đó cái Italy soái ca bội tác, đó cũng là cái UFC xuất ngũ tuyển thủ, bất quá Trương Dương tin tưởng chính mình có năng lực tại 10 hiệp bên trong đánh ngã hắn. Sau đó Trương Dương đẩy cửa phòng ra. Bên trong đứng một phòng người. Cái kia tự xưng Duy Nhĩ Phúc Bá Tước Joseph Nạp liền đứng ở Olivia bên cạnh, phía sau hắn. Tặc đứng lấy cả người cao ít nhất 1m9 hắc thiết tháp, bộ mặt dữ tợn, hai mắt hung quang, trên người chỉ mặc một đầu màu đen áo lót, cả người bắp thịt giống như một khối khối nổ mạnh sầu riêng giống nhau. Đai lưng thượng còn treo một phen quân đâm. Hàng này tại phòng ở bên trong vừa đứng, quả thực chính là nhất trời sinh sát thần. Người bình thường nhìn đến hắn, khẳng định đều có khả năng trực giác đường vòng. Cái kia Italy soái ca bội tác đã ở trong phòng. Bất quá hắn quả nhiên là thực thức thời cách này cái hắc thiết tháp tương đương xa. Joseph Nạp mặt khác hai cái bảo tiêu đã ở, nhưng chẳng qua là khi làm nền. Mặt khác còn có hai người trẻ tuổi nữ hài tử, bộ dạng giống như, nhất là khuôn mặt thượng tàn nhang rõ ràng. Bất quá nhìn cùng Olivia rất quen. Bên trong còn có hai gã bác sĩ, một tên bạch nhân một tên là người da đen. Bạch nhân bác sĩ đang tại cấp A Tây kiểm tra thân thể. Nhìn đến Trương Dương. Một đám người đều sửng sốt một chút, Joseph Nạp trên mặt biểu cảm lập tức liền trở nên thực phong phú. Hắc, đồ khỉ da vàng, người cái kia thân thủ rất lợi hại bạn gái đâu này. Joseph Nạp bên cạnh cái kia đầu chọc bảo tiêu gương mặt cười quái dị nang nói. Không đợi Trương Dương đáp lại, Olivia thần sắc rõ ràng liền mất hứng Sandra, xin hỏi ngươi là nói thế nào, làm phiền ngươi tôn trọng bằng hữu của ta, được không? Kia đầu chọc hiển nhiên không dám cùng Olivia tranh luận. Đành phải ngoan ngoãn câm miệng, nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói không có việc gì, Olivia, ta sẽ không theo không có giáo dục người không chấp nhận. Olivia nghe được Trương Dương trực tiếp kêu tên của nàng, gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên, bởi vì Trương Dương luôn luôn đều là gọi nàng bối Lạp Mễ tiểu thư. Trực bạch gọi nàng tên, hai người quan hệ không hề nghi ngờ nhảy qua gần một bước dài. Đương nhiên, một bên Joseph Nạp vậy khó chịu. Thứ 1190 chương quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Joseph Nạp quả thật tương đương khó chịu, Olivia tên này, chỉ cho phép hắn gọi, mà trước mắt cái này ngày hôm qua làm nhục hắn đồ khỉ da vàng, có tư cách gì cũng cùng hắn gọi như vậy đâu này. Nhưng hắn là duy nhĩ phúc lĩnh thừa kế bá tước, Liên Hợp Vương quốc vị số không nhiều quý tộc, dựa vào cái gì so với cái này đồ khỉ da vàng còn không bằng. Đối với Olivia loại này thiên chi kiêu nữ, nhưng hắn là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không phải là loại này đồ khỉ da vàng có khả năng làm bẩn. Nhưng là trước mắt, hắn cũng không có bắt đến cái gì nhược điểm, hơn nữa tùy theo Olivia trách cứ, hắn vẫn không thể không giả mù sa mưa mắng một câu Sandra, ngươi là nói thế nào, không nghe được Olivia lời nói sao. Nhanh chóng cấp vị tiên sinh này, ân, còn không có thỉnh giáo. Hắn nhìn chằm chằm Trương Dương, một bộ giả trang phải biết Trương Dương bộ dáng. Trương Dương không nhìn hắn, mà là nhìn về phía giường bệnh phía trên A Tây. Kêu Justin, Justin Yang, Olivia chủ động giới thiệu. Nha, Justin, cùng cái kia lắm mồm ca sĩ đồng dạng tên Justin. Joseph nạp nhìn đầu chọc, nói, Sandra, cùng Yang tiên sinh nói khiểm. Trương Dương sửng sốt một chút, đại khái ngày hôm qua cùng Olivia lúc nói, là hàm hàm hồ hồ, giống như chỉ nói mạng của mình, họ căn bản là không có sách. Nàng làm sao lại cấp chính mình an cái dương đâu này. Bất quá quản hắn khỉ gió, vậy chấp nhận a, đại khái nàng cũng là vô tình ở giữa nghe được chính mình cũng thất tuần bọn hắn lời nói, đem tên của mình cùng họ làm phản. Tốt, tiên sinh, Sandra giả trang gương mặt khiêm cung bộ dạng, trên thực tế trong mắt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói rất xin lỗi, mạo phạm ngươi, bất quá Dương tiên sinh, dựa vào nữ nhân đến bảo hộ chính mình, tuyệt không phải quân tử sở vì. Phải không, sau đó có không, chúng ta không ngại đi bên ngoài nhờ một chút. Trương Dương lạnh nhạt nói. Vậy rất tốt, tạp hy mỗ thật tốt cùng ngươi tán ngẫu, ngươi có thể trăm vạn đừng bởi vì sợ mà chạy. Đầu chọc ngắm một bên hắc thiết tháp liếc nhìn một cái, cười híp mắt ép nhỏ giọng nói. Sandra, chấm, Olivia đang tại nhìn A Tây, nhưng là mơ hồ nghe được Sandra âm thanh về sau, lập tức quay đầu. Đầu chọc bảo tiêu lập tức giơ hai tay lên ta đi ra ngoài. Justin, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là khăn phổ cầm khoa phô tiên sinh, hắn là một tên rất nổi danh bệnh bạch cầu chuyên gia, phía trước luôn luôn tại tác nội gia nhĩ đương một tên tình nguyện viên, là Joseph Nạp tiên sinh chuyên môn thỉnh thay A Tây xem bệnh. Olivia cấp Trương Dương giới thiệu tên kia bạch nhân bác sĩ. Theo sau lại chỉ lấy tên kia người da đen bác sĩ nói này một vị là tháp Tây ngõa mỗ bác sĩ. Hắn là bỉ thiệu bệnh viện nổi tiếng nhất ung thư u chuyên gia, tốt nghiệp từ Harvard Y học viện, cũng là ước sắt phô tiên sinh thỉnh đến, có hai người bọn họ ở đây, A Tây bệnh hẳn là phải nhận được một cái lương hảo phương án giải quyết. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi nhìn một bên trí vừa lòng được ước sắt phô liếc nhìn một cái, khó trách ngày hôm qua ném như vậy đại mặt mũi, hôm nay còn dám đường hoàng đứng ở nơi này, nguyên lai là bang Olivia mời tới hai tên cấp quan trọng bác sĩ, vì A Tây xem bệnh. Bất quá A Tây nếu như là cấp tính AML, cho dù là thần tiên đến, hình như phương án trị liệu cũng không có khả năng trốn thoát trị bệnh bằng hóa chất linh tinh A. Justin, vị này là bội, Joseph Nạp, Duy Nhị Phúc, là ta đại học đồng học, lúc này đây có thể mời được khăn phổ cầm khoa phu bác sĩ cùng tháp Tây ngõa mỗ bác sĩ, tất cả đều là công lao của hắn. Bạn học thời đại học, khó trách, hắn điên cuồng mà như vậy truy Olivia, bất quá điều này cũng không kỳ quái. Bọn hắn đều là quý tộc. Âu Châu vương thất quý tộc ở giữa thông hôn vẫn là thực phổ biến. Bất quá Olivia thân phận, chỉ sợ không phải là chính là một cái Joseph Nạp có khả năng xứng được, lấy dung mạo của nàng cùng thân phận địa vị, ít nhất cũng phải là vương phi thân phận mới xứng được. Chẳng qua Joseph Nạp gần quan được ban lộc thôi. Cho nên, Joseph Nạp cùng Trương Dương xem như chính thức biết. Hai người tự nhiên không có khả năng có cái gì quá nhiều nói. Joseph Nạp nghe được Olivia cũng thực thân mật kêu Trương Dương tên sau đó, tâm lý buồn bực đã có một chút không nén được. Nếu không là hiện tại nhiều người, hắn thật kêu tạp Tây mỗ thật tốt giáo dục một chút Trương Dương cái gì gọi là nhân sinh. Nói chuyện lúc, bạch nhân bác sĩ khăn phổ cầm có thể phu đã thu hồi kiểm tra trang bị, để tay xuống CT đồ, mà phía sau sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm Olivia, lắc lắc đầu nói bối lạp mễ tiểu thư, rất xin lỗi, trước mắt chẩn đoán kết quả đến nhìn, A Tây. Hắn nhìn A Tây, cuối cùng không nói ra đến, mà là kéo lấy nàng đi đến một bên, tí tách nói vài câu nói. Olivia sau khi nghe xong, lặng lẽ đi trở về. Rồi sau đó nhìn Trương Dương hòa ước sắt nạp, thấp giọng nói chúng ta đi ra ngoài một chút. xem bộ dáng là không muốn cấp A Tây nghe được, cứ việc A Tây căn bản nghe không hiểu tiếng Anh. Đến hành lang phía trên, Olivia hàm răng cắn môi anh đào, đè thấp giọng nói khan phổ cầm khoa phu bác sĩ nói, vô luận là trị bệnh bằng hóa chất vẫn là bá hướng trị liệu, 2 tháng tỷ lệ sống sót cũng chưa tới 5%, duy nhất có khả năng là xương tủy di thực, nhưng cho dù là xương tủy di thực, đầu tiên phải tìm được có thể xứng đôi đối tượng, hơn nữa tính là đúng lúc tìm được rồi, di thực sau bệnh biến chứng A Tây có thể hay không gắng gượng qua đi cũng không tiện nói, nói ngắn lại, nhiều nhất liền 10% xác suất. Hắn đề nghị chúng ta, bỏ đi trị liệu, làm A Tây tại cuối cùng thời gian bên trong, sống được càng thêm khoái hoạt một chút. Nói đến đây, Olivia hốc mắt lập tức liền hồng thượng đế, nàng mới 6 tuổi, tại sao muốn đối với nàng tàn nhẫn như vậy? Joseph nạp thấy thế, lập tức đi đến nàng bên cạnh, an ủi nàng nói Olivia, đừng thương tâm, thượng đế biết ngươi đã tận lực, khăn phổ cầm khoa phu bác sĩ là phương diện này quyền uy, ta rất xin lỗi, không có thể bang thượng ngươi. Nhưng là ngươi không cần khổ sở, ta một mực cùng ngươi vượt qua này gian nan nhất thời gian. Vừa nói, một bên còn nghĩ đem bả vai cầm lấy cấp Olivia đi kháo. Chỉ tiếc Olivia đầu nhất nghiêng, không biết là trùng hợp vẫn có ý, vừa vặn tránh thoát. Joseph nạp có chút lúng túng khó xử, nhưng hắn con ngươi đảo một vòng, còn nói Olivia, trời không tuyệt đường người, ta nghĩ chúng ta còn có khả năng nghĩ một chút biện pháp. Trời ạ, loại tình huống này. Nàng chỉ có không đến nửa tháng, nơi nào còn có biện pháp nào, thượng đế A, ta cầu ngươi bang bang A Tây, ta nguyện ý vì thế mà làm bất cứ chuyện gì. Nghe nói như thế, một bên Joseph nạp hình như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói Olivia, ngươi thật cái gì đều nguyện ý sao? Olivia nghe vậy, không chút do dự gật gật đầu đương nhiên. Là như thế này, theo ta được biết, kỳ thật bệnh bạch cầu cũng là ung thư một loại, mà bây giờ có một loại thần kỳ dược vật. Kêu nam tinh nhất hào, nó hẳn là đối với cái này cũng là có chữa trị tính hiệu quả. Nam tinh nhất hào, Olivia nhìn hỏa ước sắt nạp, người có biện pháp không? Giống như, bất quá không phải là ta, ngài biết, mẫu thân ta, đó là một tên nước cao vọng trọng xí nghiệp gia, hơn nữa nàng tại Hoa Hạ Quốc được hưởng nhất định nổi tiếng, nếu như từ nàng ra mặt, tranh thủ đến một phần nam tinh nhất hào phối bị số định mức có thể có cơ hội nhất định, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là... Ngài được tự mình đi thuyết phục nàng. Nghe vậy, Olivia gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, nhìn Joseph nạp đè thấp giọng nói Joseph nạp, ta nghĩ hiện tại chẳng phải là thích hợp đàm cái này thời điểm nhưng là có thể hay không nhìn tại A Tây phân thượng, làm ngài mẹ bang cái này bận rộn. Olivia, nàng hy vọng ngài có thể làm con của nàng tức. Joseph nạp nhìn chằm chằm Olivia phình phình bộ ngực, thực nghiêm túc nói. Thứ 1191 chương yêu thỉnh của Mỹ nữ. Joseph nạp, chấm, nhìn Joseph nạp kia không chút nào che giấu xâm lược tính ánh mắt, Olivia có vẻ tức giận, ta không nghĩ ở nơi công cộng thảo luận vấn đề này. Olivia, không quan hệ, ta nguyện ý tại toàn bộ mọi người trước mặt hướng ngươi thổ lộ, điều này cũng không có gì. Joseph nạp lắc lắc đầu, mở ra tay nói. Ngươi không cảm thấy cái gì, nhưng là này đã để ta cảm thấy thực không thoải mái, hiểu không? Olivia nhìn chằm chằm Joseph nạp. Màu lam xinh đẹp mắt trừng lưu viên, nàng hiển nhiên có chút tức giận. Joseph nạp nghe vậy, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, nhìn chằm chằm Olivia trước ngực cặp kia phình phình núi non, đầu cấp tốc lắc lư nói ta không rõ, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm ta quá yêu thích ngươi sao? Ngươi luôn luôn đều biết. Giống như, ta minh bạch, nhưng là ta cũng rất rõ ràng nói cho ngươi, ta hiện tại không muốn nói luyến ái, cũng không cần có nam nhân. Olivia kiên nhẫn giải thích. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho A Tây mau chóng tốt sao? Joseph nạp lui về sau một bước, làm ra một bộ ngươi như thế nào không thể nói lý như vậy thần sắc động tác đi ra. Olivia nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức chướng đến đỏ ửng Joseph nạp, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng lấy A Tây tính mạng đến uy hiếp ta. Đây là ngươi hôm nay đến mục đích. Không, đương nhiên không phải là, ta cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng là ngươi xem ta, vì ngươi sự tình, ta đã thao nát tâm. Ngươi tưởng tượng một chút, A Tây cỡ nào trẻ tuổi, nàng cũng là ngươi tự tay cứu đi ra, ngươi nhìn nàng một cái hiện tại nằm ở trên giường bệnh là cỡ nào bất lực, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giúp nàng sao? Giống như, ta là thực nghĩ, nhưng là cái đó và cảm tình của ta không thể nói nhập làm một, Joseph nạp, mời ngươi trở về đi, A Tây ta chính mình lại nghĩ biện pháp. Olivia lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Joseph nạp thần sắc có vẻ cực kỳ thất vọng, ngươi để ta quá thất vọng rồi. Thất vọng. Olivia, Ngươi cảm thấy, hiện tại trừ bỏ ta, còn có ai nguyện ý mất lớn như vậy đại giới tới giúp ngươi sao? Ta có thể thực thẳng thắn nói cho ngươi, A Tây trừ phi là dùng nam tinh nhất hào tới cứu nàng, nếu không nàng căn bản cũng không có hy vọng sống sót, mà mẫu thân của ta, nàng tuyệt đối có cơ hội giúp ngươi nghĩ biện pháp làm được đến cái này danh ngạch. Ngươi phải biết, kia là phía trên 100 vạn mễ nguyên đều mua không đến đồ vật, nó có thể cứu A Tây một cái mạng. Ngươi lại nghĩ nghĩ. Olivia, lắc lắc đầu, quay đầu nhìn trên giường bệnh nằm A Tây, quyền bóp quá chặt chẽ. Ngươi xác định, có thể cầm đến nam tinh nhất hào bệnh bạch cầu đặc hiệu bá hướng thuốc hạn ngạch. Nàng nhìn chằm chằm Joseph nạp, do dự hỏi, ngươi được biết rõ ràng, nam tinh nhất hào diễn sanh bá hướng thuốc nhưng là có 10 mấy loại. Nghe được Olivia có mềm hóa có khả năng, Joseph nạp hai mắt sáng ngời, lập tức gật đầu không ngừng nói giống như, ngươi hẳn là rõ ràng, mẫu thân ta tại Hoa Hạ Quốc có nhất phê cực kỳ chất lượng tốt hợp tác đồng bọn, ngươi nghĩ nghĩ, nàng nhưng là bán chữa bệnh dụng cụ, nhận thức một chút nổi tiếng bác sĩ, tại y học giới coi như là nổi tiếng nhân vật, cầm đến một cái danh ngạch, cũng không tính là quá khó sự tình. Ta muốn ngươi lập tức gọi điện thoại đi xác nhận, Olivia khẽ cắn môi nói. Joseph nạp nghe vậy, mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng hắn chính là do dự một chút, liền gật đầu nói tốt, kia ngươi chờ ta trong chốc lát. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại ra, đi đến một bên. Trương Dương vẫn luôn không có quấy rầy đối thoại của hai người, thẳng đến Joseph nạp đi đến một bên đi gọi điện thoại, hắn mới nhíu nhíu lông mày nói Olivia, nếu không để ta mang A Tây đi thôi, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Justin, rất xin lỗi, làm ngươi thấy không tốt một mặt. Olivia sắc mặt có chút uể oải, ta nguyên vốn cho rằng khăn phổ cầm có thể phụ bác sĩ cùng tháp ngóa Tây mỗ bác sĩ cho chúng ta mang đến tin tức tốt, nhưng không nghĩ tới kết quả. Nàng giang tay ra, kết quả vẫn là như vậy, cho ngươi thất vọng rồi. Có một chút ta vẫn là đồng ý, trước mắt nhìn đến, quả thật chỉ có nam tinh nhất hào mới có thể giải quyết vấn đề này. Trương Dương Tùng bả vai tỏ vẻ không ngại, ta vừa vặn cũng nhận thức một chút người, có lẽ cái này bận rộn ta có thể bang được. Justin, người không có nói đùa. Trương Dương nhàn nhạt cười cười nói ngươi thấy ta giống hay nói giỡn bộ dạng sao. Càng huống hồ A Tây cũng là ta cứu, ta cũng không thể cầm lấy mạng của nàng đến nói đùa sao. Cũng thế, ngươi và những bằng hữu kia của ngươi, nếu có thể ở Tây bị đặc khu làm ra thanh thế lớn như vậy, ta nghĩ ngươi cô gái đẹp kia lão bản tại Hoa Hạ Quốc, nhất định là cái tương đương có quyền thế nhân vật. Ta mỹ nữ lão bản, Trương Dương nghe vậy sửng sốt một chút. Nhìn bộ dạng Olivia giống như hiểu lầm cái gì, bất quá nàng là cảm thấy cái nào muội tử mới là lão bản của mình đâu này. Ta biết các ngươi cùng phi đầu quỹ có thực chặt chẽ liên hệ, mà nhà này quỹ cổ đông có thể là các ngươi Hoa Hạ Quốc người, nếu như ta không đoán sai, ngài là một tên chức vị không thấp lính đánh thuê a. Trương Dương nở nụ cười, sau đó gật gật đầu không kém bao nhiêu đâu. Olivia không nhận ra hắn đến, thật cũng không gì kỳ quái. Bởi vì vốn là hắn liền đeo cái kính râm, sau đó kiểu tóc cũng cải biến một chút, hơn nữa trải qua khéo léo hóa trang cũng cải biến một chút trang dung. Cho nên, trừ phi là tương đương quen thuộc Trương Dương người, nếu không bọn hắn đối với Trương Dương, thật giống như Trương Dương nhìn một chút người nước ngoài giống nhau, khó tránh khỏi xuất hiện mặt mù chứng. Justin, vậy là ngươi thật có thể làm được đến nam tinh nhất hào phối bỉ số định mức sao? A Tây phải sử dụng bệnh bạch cầu đặc hiệu thuốc. Ta có thể thử xem. Trương Dương cam kết, cảm ơn ngươi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều hy vọng A Tây thật tốt. Olivia quyền bóp quá chặt chẽ, sau đó nhìn Trương Dương, lại do dự một chút sau nói, mặt khác, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, ngươi có hứng thú đổi một phần công tác sao? Trương Dương sửng sốt một chút, nhưng lập tức nhiều hứng thú hỏi bối lạp mễ tiểu thư, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt công tác muốn giới thiệu cho ta? Lòng hắn có chút minh bạch. Cái này đại mỹ nữ có khả năng là cảm thấy mình làm một tên lính đánh thuê, cuộc sống quá thực hung hiểm, tâm lý hẳn là hảo ý muốn bang chính mình một phen. Thật đúng là làm người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn a, lần thứ nhất có người muốn cấp chính mình giới thiệu công tác. Là như thế này, chúng ta WCS có đôi khi sẽ đi tổ chức một chút đại hình dã ngoại khảo sát hoạt động, mà lúc này đây, thường xuyên liền cần muốn một chút chuyên trách an ninh nhân viên cùng đi, cũng chính là cùng loại đặc cần nhân viên. Ta nhìn ngươi ngôn ngữ năng lực không tệ, hơn nữa thân thủ cũng tương đối tốt. Chức vị này có lẽ thu vào khả năng không sánh được ngươi bây giờ, nhưng là tương đương ổn định. Đương nhiên, ta chỉ là nhất cái đề nghị. Olivia nói được có chút lắp bắp, đại khái là sợ Trương Dương trực tiếp cự tuyệt nàng. Trương Dương nghe vậy, cười cười, tại nghĩ như thế nào cự tuyệt thời điểm Joseph Nạp đã đi trở về. Gương mặt mi phi sắc vũ bộ dạng vọt tới trước mặt hai người, sau đó trực tiếp đem Trương Dương đẩy ra Olivia, tin tức tốt, mẹ ta nói, không thành vấn đề, có thể giúp chúng ta thu phục. Olivia nghe vậy, cũng là một trận kinh ngạc vui mừng thật vậy chăng? Kia, khi nào thì có thể muốn tới hạn ngạch, chúng ta muốn đưa A Tây đi Hoa Hạ Quốc sao? Nghe được Hoa Hạ Quốc cái từ này, Joseph Nạp không khỏi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó cười nói không, đương nhiên không cần, làm bọn hắn không vận là được. Không nghĩ tới mẹ ngươi tại Hoa Hạ Quốc năng lượng như vậy đại. Olivia trên mặt không khỏi lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Đó là đương nhiên, Hoa Hạ Quốc rất nhiều quan viên đều xem nàng như thành thượng đế đối đãi giống nhau. Joseph Nạp gương mặt đắc ý nói, áo cách lai nhưng là một nhà tương đối lớn chữa bệnh dụng cụ thương. Cảm ơn ngươi, Joseph Nạp, ngươi thật sự là A Tây cứu tinh. Olivia tự đáy lòng nói. Joseph Nạp đắc ý ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó nói Olivia, trễ như thế thượng từ ta mời khách, tại Thánh A Lan khách sạn mời ngươi ăn một chút bữa tối như thế nào, vì A Tây khỏe mạnh. Thứ 1192 chương. Gia hỏa kia thật đúng là đem vô sỉ tiến hành đến cực hạn. Trương Dương miết Joseph Nạp, cũng không chuẩn bị nói cái gì. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút hàng này chuẩn bị như thế nào tiếp tục diễn thôi. Mà Olivia nghe được Joseph Nạp cái này mời sau đó, sắc mặt quả nhiên vẫn là có vẻ có chút do dự, nàng đương nhiên rõ ràng, cái này ý vị như thế nào. Bất quá nghe được mặt sau câu nói kia, nàng vẫn là thỏa hiệp. Ăn một bữa cơm nha. Nhưng mà nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, mắt đẹp đột nhiên vừa chuyển cười híp mắt nói Joseph Nạp, ta thật phi thường cảm tạ ngươi. Cùng với Duy Nhĩ Phúc phu nhân giúp đỡ, cho nên, lý luận thượng bữa cơm này hẳn là từ ta đến thỉnh mới đúng. Xem như một cái thân sĩ. Chấm, Joseph Nạp còn muốn nói điều gì? Olivia lại quyết đoán cắt đứt hắn, quay đầu nhìn Trương Dương nói bữa cơm này ta thỉnh, hơn nữa ta còn nghĩ thỉnh Justin cùng đi, dù sao A Tây cùng ta đều là ngươi cứu, ta còn chưa kịp với ngươi nói lời cảm tạ đâu. Joseph Nạp vừa nghe, nụ cười lập tức cứng lại rồi, sau đó nhìn Trương Dương. Có chút lạ vị nói hắc, Dương, ta nghe nói ngươi và Tạp Hy Mỗ có chút việc tư phải giải quyết, không phải sao? Trương Dương gật gật đầu ân, không tệ, bất quá cái này cũng không gây trở ngại ta tiếp nhận Bối Lạp Mễ tiểu thư mời, không phải sao? Ha ha, điều này cũng đúng, kia như vậy đi, Olivia, ta trước cùng đi với ngươi Thánh A Lan khách sạn, sau đó tại vậy chờ vị này Dương tiên sinh, như thế nào đây? Olivia không hề động, nàng nhìn Joseph Nạp. Cao mày nói Tạp Tây Mỗ cùng Dương có một cái tư nhân sự tình phải giải quyết. Joseph Nạp, ngươi nên biết là Dương đã cứu ta mệnh, ta không hy vọng hắn bị bất luận kẻ nào tổn thương tới. Nha, đây chẳng qua là một cái bình thường luận bàn, ngươi yên tâm, chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm Dương Hoa Hạ Quốc công phu? Dương cũng không là nhất người nhát gan quỷ, S.O.S.O. Chấm, Joseph Nạp bắt chước một chút Lý Tiểu Long kinh điển động tác, cười nói. Joseph Nạp. Chấm, Olivia phình phình núi non không khỏi gấp rút lên xuống nhấp nhô, hiển nhiên tại kiềm chế lửa giận. Được rồi, như vậy, vậy hãy để cho hắn theo lấy A, Tạp Tây Mỗ sẽ không đi tìm người nhát gan phiền toái. Trương Dương nhàn nhạt cười cười, cũng không nói thêm gì. Nói thực ra, hắn cũng không rõ ràng lắm mình có thể không thể đánh qua được cái kia hắc thiết tháp, dù sao gia hỏa kia nhưng là UFC quán quân một trong, MMA trên vũ đài chơi được lưu gia hỏa. Không có thực lực chân chính là ngoạn không truyền, huống chi là hàng thật giá thật quán quân. Nhưng là, nếu như ngoạn ngoan, Trương Dương lại không hẳn sợ hắn. Nếu là hai người ngoạn sinh tử, Trương Dương tuyệt đối có thể cho hắn trước nằm xuống. Nữ oa tập đoàn nơi này, có thể giết chết hắn, không nói trong nhà cái kia một chút, liền bên này, tối thiểu 5 người trở lên. Joseph Nạp tiên sinh, ngài nói đúng, ta chính là người nhát gan quỷ, cho nên... Ta cảm thấy ta hay là đi ăn cơm tương đối thích hợp. Trương Dương cười híp mắt nói, Thất Bồi một chút, ta gọi điện thoại. Trương Dương đi đến cạnh góc, cấp Đường Thất Thất gọi điện thoại, nói cho nàng muốn đi Thánh A Lan khách sạn. Đường Thất Thất đổ cũng không nói gì, nhưng là sở hữu người, lập tức chuyển đổi trận địa. Joseph Nạp đối với nhiều gia Trương Dương như vậy cái bóng đèn đi ra, thật sự tương đương không thích ứng. Nhưng là Olivia biểu cảm nói cho hắn. Nếu như hắn không cho Trương Dương đi, nàng phỏng chừng cũng sẽ không sẽ đi rồi, vì thế chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Hắn nghĩ, lúc nào cũng là có biện pháp làm cái này chướng mắt ra hỏa cuốn xéo. Tạp Tây Mỗ đương nhiên sẽ mang phía trên, nếu không hắn còn thật sợ Trương Dương một phát cây đuốc hắn đánh bẹt, đập dẹp. Thuận tiện còn có khả năng kinh sợ một chút Trương Dương. Thành A Lan khách sạn, ngay tại các quốc gia đại sứ quán khu phụ cận, nơi này tương đương phồn hoa, Thành A Lan khách sạn cũng là toàn bộ bỉ thiệu chỉ có Tam Gia Tửu Điếm cấp 5 sao xa hoa nhất một nhà. Khách sạn tại vài năm trước một hồi quân sự chính biến, đã từng bị lửa đạn tập kích quá, cho nên bề ngoài trước mắt còn sót lại ngày xưa hắc ban. Nhưng là khách sạn nội bộ trang hoàng quả thật tương đương cao cấp. Olivia đính nhà ăn ở lầu chót. Vừa vặn có thể quan sát toàn bộ bỉ thiệu. Lúc ăn cơm, Tạp Tây Mỗ hòa ước sắt nạp mặt khác hai cái bảo tiêu ngược lại không lại tiếp tục xử đương bóng đèn, Olivia cái kia tàn nhang khuê mật ngược lại cùng đến đây. Cho nên là hai trai hai gái. Lúc ăn cơm, cái kia kêu ngài nhĩ muội tử luôn luôn tại cấp Joseph nạp mời rượu. Căn cứ Olivia giới thiệu, ngài nhĩ cũng là nhất tên quý tộc thiếu nữ, anh khẳng đặc quận thừa kế tử tước Tạp Duy người tước sĩ gia nữ nhi. Nàng so Olivia cùng với Joseph nạp muốn thấp một lần. Ngải nhĩ vóc người cũng không tính khó coi, hơn nữa bộ ngực không nhỏ, tròn vo, mặc dù có một chút rủ xuống nhưng dầu gì cũng tính có trung đẳng tư sắc. Nhưng mà, cùng Olivia loại này chân dài da rẻ bạch, hơn nữa còn là cùng một loại tóc hồng mỹ nữ so sánh với, nàng đương nhiên là không chớp mắt được rồi. Nhìn ánh mắt của nàng cùng thần thái, Trương Dương đều có thể suy đoán ra đến, này muội tử vừa ý Joseph nạp. Lại nhìn Joseph nạp ánh mắt. Vài lần cùng cô em gái kia đối đầu sau đó, né tránh, hình như tận lực tại làng tránh cái gì, Trương Dương không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Cái này tàn nhang muội tử không chừng hòa ước sắt nạp có một chân. Nhìn ra được đến, Joseph nạp ăn tương đương buồn bực. Muốn dùng ánh mắt xua đuổi Trương Dương chiêu số không có hiệu quả, mà khi Olivia hỏi hắn, nam tinh nhất hào khi nào có thể không vận thời điểm hắn lại ấp úng lên. Sau đó thường thường cầm lấy điện thoại nói muốn đuổi theo hỏi. Bốn người uống không vài chén rượu, ngược lại toàn bộ mơ mơ màng màng. Trước hết không nhịn được, là Olivia, sau đó Joseph nạp thực ân cần cho nàng mở một cái gian phòng. Trương Dương cũng bắt đầu che lấy chán thời điểm hắn lại rất hảo tâm cho Trương Dương một tấm thẻ mở cửa phòng. Trương Dương theo dõi hắn trong tay cái kia trương thẻ mở cửa phòng, cười mà không cười nói Joseph nạp tiên sinh, ngươi nhiệt tình như vậy. Để ta có chút sợ hãi ta đoán, trong này hẳn không có cái gì cảm bẫy Joseph nạp sừng sốt một chút, sau đó một bộ thở phì phì bộ dạng nói khả năng sao. Người không đi, ta đây đi. Trương Dương một phen đoạt thẻ mở cửa phòng, hoảng du du đi tới. Phía sau, Joseph nạp nhìn chằm chằm Trương Dương bóng lưng, không khỏi hơi hơi cười lạnh, nhìn một bên cái kia tàn nhang muội từ ngải nhĩ, chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái ngải nhĩ. Làm tốt lắm. Bất quá ngươi xác định Olivia đã uống xong chén kia rượu sao? Joseph nạp, ta dám khẳng định, ngải nhĩ lập tức lấy lòng đáp. Tốt lắm, đi, chúng ta lập tức đi tới. Nếu chậm, Olivia nói không chừng thật bị hắn chiếm tiện nghi. Joseph nạp nhìn biến mất tại khúc quanh Trương Dương, gấp gáp nói. Vừa đi mấy bước, Joseph nạp liền phát hiện đầu của mình có chút choáng váng, hơn nữa hắn biết rõ cảm giác được, chính mình hình như có chút khô nóng. Hạ thân giống như thực cứng. Ngải nhĩ, ngươi xác định không tính sai rượu. Uy, ngươi làm gì thế? Chấm, Joseph nạp đột nhiên nhìn đến ngải nhĩ chính gương mặt mị nhãn như tơ theo dõi hắn, rồi sau đó trước ngực cặp kia hào nhũ chính không chút kiêng kỵ đặt ở cánh tay của hắn phía trên, cọ được hắn tâm viên ý mã lên. Joseph nạp, ta nghĩ ngươi thao ta. Joseph nạp lắc đầu, nhưng tay lại rất nghe lời sờ hướng về phía vú sữa của nàng không. Đáng chết, ngươi là hạ sai thuốc, chớ có sờ ta chỗ đó. Hắn kinh ngạc nhìn đến ngải nhĩ bắt tay đưa vào hắn đũng quần bên trong, đang tại ra bên ngoài đào hắn cái kia căn ra hỏa, mặc dù hắn cũng nghĩ phát tiết, nhưng là dưới loại tình huống này, cũng không là làm chuyện loại này tốt thời điểm. Nhưng là hơi trễ, ngải nhĩ cả người phát. Tại bên cạnh bàn ăn thượng bay nhanh cởi xuống quần của hắn, sau đó lộ ra ngải nhĩ phía dưới thân căn kia này nọ. Nhìn chằm chằm ngài nhĩ lửa nóng ánh mắt, Joseph nạp miệng một trận địt thiệp, hắn há miệng thở dốc Tạp Tây Mỗ. Thứ 1193 chương uống rượu nữ nhân Sự thật phía trên, hắn Tạp Tây Mỗ cũng không thể tới cứu hắn, Sau đó Ngải Nhĩ liền dạng chân ở thân thể của hắn phía trên, chân dài một phần, ướt sũng hạ thân ép lấy hắn cái kia căn này nọ, ngồi xuống. Nha, xít, pháp khắc mễ. Ngải Nhĩ liền ngồi ở thân thể của hắn phía trên, điên cuồng mà chấn động. Nha, đáng chết, chấm, Joseph nạp muốn đem Ngải Nhĩ đẩy ra, nhưng phát hiện chính mình tay chân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngải Nhĩ tại hắn trên người dâm đãng kêu la. Sau đó nhìn nàng lấy hết tự mình phía trên thân quần áo, xoa một đôi rủ xuống tương đương nghiêm trọng hào nhũ. Nhà mua cát, này đạp mã nhưng là tại nhà ăn bên trong. Đáng chết tạp tây mỗ, các ngươi đạp mã chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Hơn nữa còn có một kiện càng thêm nghiêm trọng sự tình. Hắn tròng mắt liên tục không ngừng hướng đến vừa rồi Trương Dương biến mất địa phương nhìn lại. Này, thật đúng là rời tảng đá đập chính mình chân a. Sự thật phía trên. Trương Dương dùng thẻ mở cửa phòng thời điểm liền phát hiện chỗ không đúng. Trong phòng, chẳng phải là trống không, Olivia cả người ngưỡng nằm tại trên giường. Tuyết trắng chân dài một đầu khúc, một khác đầu duỗi thẳng rồi, váy dài vì vậy mà trượt xuống tại bắp đùi của nàng gốc rễ. Giày thậm chí đều không có cởi. Được không chói mắt tuyết trắng chân dài gốc rễ, một đầu cạn quần lót màu hồng đập vào mi mắt. Olivia xuyên chính là một đầu màu tím nhạt đai đeo thúc eo váy dài. Lúc này trắng nõn bả vai phía trên phương, bên phải đai đeo đã bóc ra rồi, lộ ra kia nhất nghiêng tuyết trắng làn da, đôi rơi đai đeo vừa vặn đôi tại nhô thật cao bộ ngực phía trên phương. Nàng mang chính là cái loại này không có đai an toàn áo ngực, bởi vậy đứng vững núi non có vẻ đặc biệt rõ ràng, bên phải bởi vì khuynh nguyên nhân, vừa vặn hướng về cửa. Trương Dương liếc nhìn một cái nhìn sang. Bộ ngực của nàng vừa vặn nằm ở một bộ sắp nhảy ra đến, nhưng còn không có nhảy ra cái loại này điểm giới hạn. Tròn vo đem áo ngực chen lấn giống như tùy thời tan họp rơi tựa như. Sâu thẳm khe rãnh thâm thúy phải nhường nhân nghĩ phải chảy nước miếng. Trương Dương hít một hơi. Lúc này hắn bên trong thân thể, cũng là có vẻ có chút nôn nóng. Bình thường một cái nam nhân, nhìn đến trên giường nằm như vậy một cái không có gì chi giác, hơn nữa còn quần áo hỗn độn. Đi khắp nơi quang mỹ nữ tuyệt sắc, nếu như không làm chút gì, không khỏi cũng qua thánh nhân. Cứ việc, hắn biết, đây là một cái bẫy. Chính là Joseph nạp thủ đoạn quá tiểu nhi khoa một điểm. Bất quá khi nhưng mà, kỳ thật cũng còn không lại. Hắn lại đã đem Olivia bên cạnh bạn gái cấp mua được rồi, sau đó thông qua Ngải Nhĩ cấp Olivia mời rượu kê đơn. Đương nhiên, thuận tiện cũng cấp chính mình kê đơn, sau đó giả trang cấp sai rồi thẻ mở cửa phòng. Làm chính mình đi đến Olivia gian phòng, sau đó chỉ cần chính mình đối với Olivia làm ra một điểm gì đó khác người sự tình, tạp tây mỗ cùng Ngải Nhĩ cùng với Joseph nạp liền có thể vọt vào anh hùng cứu mỹ nhân. Nói thực ra, nếu như chính mình chân thật một cái lính đánh thuê lời nói, hẳn là sẽ lên hắn làm. Nhưng bây giờ, thật hiển nhiên, Joseph nạp lúc này hẳn là đang cùng Ngải Nhĩ trình diễn sống động xuân cung. Mà tạp tây mỗ, khả năng đã tại nằm ngáy o, o. Không có người có thể ngăn cản chính mình đối với Olivia làm cái gì. Gian phòng im ắng, duy nhất có thể nghe được, chính là chính mình tâm nhảy tiếng. Ân, trên giường Olivia không tự chủ xoay giật mình, sau đó hai chân phân càng mở một chút, cạn quần lót màu hồng tùy theo nàng động tác mà chậm rãi căng thẳng. Hai chân ở giữa, một đầu không phải là rất rõ ràng nhợt nhạt khe rãnh lập tức tại quần lót màu hồng phía trên hiển lộ đi ra. Hô, Trương Dương lại hút một hơi. Hắn đương nhiên biết, đây là Olivia khu vực thần bí hình dáng. Là hắn quá yêu thích cái loại này khe sâu hình, hẳn không có bị khẩn phạt quá. Trương Dương đi đến một bên, cầm bình trong phòng thả nước khoáng, uống một ngụm. Sau đó Olivia lật cả người, trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tay phải của nàng khúc chậm rãi đưa về phía nàng bộ ngực của mình, nàng gương mặt đó đản giống như trở nên có chút đỏ ửng. Thân thể bất an vặn vẹo. Không phải nói đã đem rượu đổi sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Olivia đây là dược tính phát tác điểm báo. Đám này nữ nhân, thật sự là xem náo nhiệt không sợ việc vui đại a. Đã không có cho hắn nghĩ nhiều không gian, Olivia tay đã chậm rãi đưa đến nàng bộ ngực của mình phía trên, sau đó cách quần áo trà sát. Không vài cái, đai đeo váy liền rơi xuống phần eo. Thiền sắc không đeo trên vai áo ngực lộ đi ra, đã biến hình cháo cháo. Sớm đã ngăn không được nàng no đủ vú, tùy theo tay nàng thượng động tác tăng nhanh, áo ngực chậm rãi rời xuống động. Sau đó to lớn đỉnh núi non, đột nhiên bính đi ra. màu vàng nhạt ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, kia tuyết trắng con thỏ run rẩy nghênh quang huy run run, đỉnh kia hồng phấn quả nho lạp như chứa chui ra đất đến xanh biếc nha, dưới đất chui lên. Trương Dương cảm giác hô hấp của mình lập tức ồ ồ. Nóng, chấm, trên giường Olivia đột nhiên há mồm lẩm bẩm. Sau đó ngồi dậy. Trương Dương dọa nhất nhảy, theo sau làm ra một cái làm hắn mình cũng hối hận động tác. Hắn theo bản năng trốn vào một bên phòng thay đồ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không muốn để cho Olivia biết, nàng chính mình vô ý thức cởi quần áo hành vi bị chính mình nhìn thấy, này có thể mang đến một chút không cần phải phiền toái. Nhưng là chính là bởi vì cái này trốn động tác, rất nhanh làm Trương Dương ý thức được, nếu như tiếp theo lại bị Olivia nhìn đến, kia tính chất khả năng liền trở nên có chút không giống với. Cho nên hắn có chút hối hận, hắn hẳn là trực tiếp đi lên, nói cho Olivia, nàng bị ám toán. Hiện tại chỉ có thể là cầu nguyện Olivia vẫn là mơ mơ màng màng, chính mình tốt nhất là nhân cơ hội chuồn mất. Nhưng là không có, Olivia thần trí hiển nhiên chẳng phải là rất rõ ràng. Bất quá nàng nhân đã từ từ thôn thôn chiều phòng tắm phương hướng đi đến. Nha, đầu của ta làm sao có khả năng đau như vậy? Như thế nào như vậy nóng? Nàng vừa nói, một bên liền hướng đến phòng tắm đi đến. Phòng tắm cùng phòng thay đồ cũng chỉ cách một cái thủy tinh, hơn nữa thủy tinh là trong suốt. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, sau đó lại theo bản năng hướng đến phòng thay đồ treo cái kia hai kiện áo choàng tắm sau lưng trốn. Quá nóng, chấm. Olivia lại lẩm bẩm, sau đó Trương Dương liền trơ mắt nhìn nàng xoay lượng phòng tắm bên trong đèn. Thẳng tắp khoảng cách lời nói, kỳ thật lúc này Trương Dương khoảng cách nàng vẫn chưa tới 3 thước xa. Sau đó nàng bắt đầu giải quần nàng thượng đai lưng, buông ra về sau, ném đi ra, liền rớt tại Trương Dương dưới chân. Sau đó bả vai co rụt lại, tay trái một bên đai đeo cũng chảy xuống, váy rất nhanh thuận theo nàng tuyết trắng thân hình đôi rơi. Nàng là nghiêng thân thể. Hướng về Trương Dương. Kỳ thật chỉ cần nàng có thể cẩn thận nhìn một chút, có thể phát hiện treo áo choàng tắm mặt sau tình huống có chút khác thường. Nhưng nàng cũng không có, hơn nữa một đôi mắt vẫn là mơ mơ màng màng đóng. Nàng nâng lên hai chân, vòng qua màu thiền tử váy, rồi sau đó hai tay đi vòng qua sau lưng, hiểu nửa ngày, cuối cùng đem áo ngực giải khai. Ba, thậm chí sát vách Trương Dương đều có thể nghe được trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng con thỏ chớp mắt nhảy ra đến chấn động cảm giác. Bị chèn ép tại cùng một chỗ vú có khả năng là có chút hút vào, cho nên tách ra chớp mắt, liền phát ra cái loại này giống như không khí bị chèn ép âm thanh. Cặp kia to lớn vú thật sự là quá câu người, tròn xoe, tuyết trắng, kiên đĩnh, khỏe mạnh, giống một đôi thành lớn đào tử giống như, bằng mê người góc độ, xung kích Trương Dương thị giác thần kinh. Thứ 1194 chương tắm rửa. Trương Dương hô hấp không khỏi ồ ồ, thẳng băng hai chân có chút run lên. Olivia vậy không có trói buộc sau hai vú, lúc này đã run rẩy bại lộ tại trong không khí, tùy theo nàng treo quần áo động tác kịch liệt run run. Đỉnh nho tùy theo run run quỹ đạo vẽ lấy một đạo câu nhân đường cong. Cô nàng này đơn giản là đang câu dẫn hắn phạm tội a. Khoảng cách gần như vậy. Thậm chí giống như có thể ngửi được trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng nhũ phong phát tán ra mùi sữa. Hiện tại, hắn có thể khẳng định một điểm là, đường thất thất bọn hắn thực khả năng cũng không có đem hắn cùng Olivia thuốc đổi đi, hoặc là nói dứt khoát trực tiếp cho hắn hai người cũng hạ độc. Nếu không hắn bây giờ căn bản không có khả năng cảm giác như vậy khô nóng. Mà Olivia càng không có khả năng là cái bộ dạng này. Đám này con nhóc, xem bộ dáng là nghĩ thuận tiện hố chính mình một đảo. Các nàng là ước gì loại này nhiễu loạn khiến cho càng lớn một chút, nếu như đem Olivia thuận nước đẩy thuyền ngủ, khả năng càng phù hợp các nàng lợi ích ha. Nói trở về, này Olivia sau lưng năng lượng còn thật không thể coi thường. Nếu như Olivia gia nhập nữ oa tập đoàn, người nữ kia oa tập đoàn tương lai tại Âu Châu lực ảnh hưởng khẳng định lập tức liền là một cái đại nhảy vọt. Hà Tư Bảo gia tộc, tạp địch nhĩ cái gì gia tộc, này đều là cao nhất quý tộc. Hơn nữa một là tại ngân hàng nghiệp lực ảnh hưởng thật lớn, mặt khác một là tại từ thiện cùng với châu báu ngành nghề có phi thường lực ảnh hưởng. Cho nên này chính là các nàng làm như vậy lý do. Dù sao hãm hại hắn và Olivia chính là Joseph nạp cùng với ngài nhĩ, nữ oa tập đoàn hoàn toàn có thể đem chính mình hái được sạch sẽ. Cho nên nói, hiện tại Trương Dương chính mình chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có cơ hội đem Olivia bắt. Đương nhiên, ngủ về ngủ. Trừ phi nàng là bổ tinh làm cho, nếu không ngủ Olivia cũng không có nghĩa là, phía sau nàng gia tộc liền cùng nữ hoa tập đoàn sinh ra cái gì liên hệ. Còn muốn một loại khả năng, nàng sẽ được mà giận chó đánh mèo chính mình, do đó đem sự tình ầm ĩ một phát không thể vãn hồi. Lộ Lộ các nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, trên thế giới không phải là từng cái nữ nhân với ngươi ngủ sau đó, liền ngoan ngoãn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Cũng có khả năng cáo ngươi cường u gian. Bất quá, phải nói các nàng chẳng phải là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, mà là đem chính mình tưởng tượng quá cường đại, giỏi ngủ phục từng cái mỹ nữ. Đang lúc Trương Dương còn tại đằng kia suy nghĩ lung tung thời điểm bên kia Olivia đã vặn mở vòi nước. Lúc này nàng vẫn chưa phát hiện, gần trong gang tấc Trương Dương. Nàng mở khóa vòi nước thử một chút nước ấm về sau, xoay người sang, quay lưng Trương Dương, sau đó hai tay đi vòng qua sau đầu, vẫn như cụ đóng đôi mắt, một bộ mơ mơ màng màng bộ dạng, đem tóc dài mâm. Nàng sau lưng tương đương xinh đẹp, mặc dù có hơn một thước bảy thân cao, nhưng là hai vai thực bình. Lưng thực thẳng tắp, xuống phía dưới uốn lượn biên độ cũng có vẻ tương đương ôn nhu. Tinh tế eo làm nàng toàn bộ thư thái nhìn liền cùng với cái loại này thủy tinh chai cola rất giống, tới bờ mông sau đó, tắc đột nhiên hướng hai bên mở rộng, tạo thành một cái câu nhân kiều đỉnh mông trắng. Quần lót màu hồng cũng không gói được nàng nở nang bờ mông, nhưng quần lót thực bên người, cũng không có làm mông của nàng bộ hình thành bất kỳ cái gì lõm xuống, mà là rất được lộ ra tại Trương Dương trước mặt. Lại hướng xuống, nàng kia đôi thon dài tuyết trắng chân dài quả thực chính là làm người ta phạm tội vậy tồn tại. Khép lại chân dài thẳng tắp được giống như xuân búp măng giống như, vô luận là đùi vẫn là bắp chân, đều đặn thẳng tắp được không có một chút ít sẹo lồi. Cô nàng kia đem đầu phát tùy ý long sau khi đứng lên, lại đem thân thể nghiêng, đi về phía trước từng bước, nhân liền đứng ở vòi hoa sen phía dưới. Xoạt xoạt xoạt, vòi hoa sen phun ra bọt nước lập tức liền khuynh tả tại thân thể của nàng phía trên. Thuận theo nàng kia trương trắng nõn khuôn mặt, chảy xuống, chảy qua nàng tuyết trắng cổ, dọc theo uốn lượn xương quai xanh, sau đó chiều nàng cặp kia phân hướng hai bên kiên đĩnh nhũ phong hoa lạp lạp chảy xuống. Mà lúc này nàng, ánh mắt càng là híp mắt, ấm áp bọt nước xung kích thân thể của nàng, cũng không có làm nàng trên người cái loại này khô nóng cảm có điều xoa dịu. Bị bọt nước xung kích thân thể, nhất là bị cột nước trực tiếp cọ rửa tuyết trắng vú, bởi vì như vậy khác thường xung kích, mà làm nàng càng thêm mẫn cảm. Nước chảy cọ rửa phía dưới tuyết trắng nhũ phong run run được lợi hại hơn, thế cho nên nàng nhịn không được hàm răng cắn môi anh đào, sau đó nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, theo sau tại trên người trà lau hai tay, nhịn không được chậm rãi chiều trước ngực mình cặp kia ngực bao vây núi non sờ lên. Hai tay long ở tuyết trắng nhũ ô phòng, rồi sau đó hướng lên nâng lên, tiếp lấy lại mở ra năm ngón tay, nắm chính mình cặp kia to lớn đỉnh đại bạch thỏ, nhẹ nhàng trà sát. Ân, nha, thoải mái. Một chút không thể diễn tả kiều diễm ngữ điệu theo nàng môi anh đào nhổ ra. Trương Dương sừng sốt, nàng đây là tại tự u an ủi. Bất quá, kỳ thật cũng không có gì có thể nghĩ, trước mắt cảnh tượng này thật sự là quá bốc lửa. Nhìn Olivia tại kia nhắm hai mắt vuốt ve chính mình cặp kia tuyết trắng con thỏ cảnh tượng, lúc này hắn đã không thể kềm chế chính mình xung động của nội tâm. Có thể nói, hắn hiện tại, hoàn toàn là dựa vào ý chí của mình lực tại khống chế, nếu không. Như vậy chàng diện, lại tăng thêm bản thân khẳng định lại bị các nàng hạ độc, hắn không làm chút gì việc, không khỏi cũng rất xin lỗi phía dưới của mình tiểu huynh đệ. Sự thật phía trên, lúc này hắn, hạ thân đã cứng rắn được không biết thành hình dáng ra sao. Hơn nữa tùy theo Olivia tiếng rên gì càng lớn, hô hấp của hắn cũng là càng ngày càng nặng. Kia đại Mỹ con nhóc trà sát trong chốc lát bộ ngực của mình về sau, hiển nhiên càng thêm cầm giữ không được rồi. Tay lại bắt đầu tại nàng trên thân thể của mình những bộ phận khác dạo chơi. Chậm rãi liền đụng đến nàng hạ thân của mình. Trương Dương nhìn tay nàng lướt qua bằng phẳng bụng, chậm rãi ép hướng tam giác khu vực thời điểm nàng hình như lập tức dừng lại, rồi sau đó trệ ở. Một đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Nhìn Trương Dương vị trí. Trương Dương lập tức ngẩn ngơ. Lúc này hoàn toàn có thể nói là bốn mắt tương đối. Olivia trừng trừng nhìn hắn. Mà Trương Dương cũng là không chớp mắt nhìn nàng. Trương Dương lúc này tay chân cũng ma, hiện tại thích hợp nói chút gì tốt đâu này. Đó là một hiểu lầm, ngượng ngùng, ta là không cẩn thận xông vào đến. Đầu hắn dưa cấp tốc bay lộn, thậm chí nghĩ xong muốn hay không làm hệ thống cấp cái tốt nhất giải thích phương án. Sau đó bước tiếp theo chờ Olivia phát ra tiêm tiếng kêu. Nhưng mà, làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, cũng không có. Olivia chính là nhìn hắn, nhưng là cũng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Tiếp lấy làm Trương Dương cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, Olivia cúi đầu, sau đó cuối cùng ách một tiếng cư nhiên. Cư nhiên không có cởi quần lót liền tắm. Trương Dương ngẩn ngơ, nàng cư nhiên đối với chính mình làm như không thấy. Mà chỉ quan tâm nàng tắm rửa thời điểm đã quên cởi quần lót. Sau đó, một lúc sau, hắn liền có một chút minh bạch, Olivia là tại phòng tắm bên trong, phòng tắm là có đèn, mà hắn tại sát vách phòng thay đồ, tuy rằng cách chính là thủy tinh, nhưng là bởi vì trong phòng tắm có đèn, hắn nơi này không có đèn, Olivia tại phòng tắm bên trong chỉ có thể nhìn thấy chính là thủy tinh phản quang, mà không thể thực tinh tường nhìn thấy trốn ở áo choàng tắm mặt sau hắn. Cho nên, kế tiếp, hắn liền thấy Olivia lập tức bính, sau đó khom eo, chính đối mặt hắn, sau đó cong chân, đem đầu kia đã bị phao ẩm ướt quần lót, thốn xuống dưới. Thứ 1195 chương hình ảnh câu nhân. Đầu tiên là lộ ra tuyết trắng bằng phẳng tam giác khu vực, tiếp lấy, màu đen nhạt tùm cỏ thơm dẫy dụ ánh vào Trương Dương trong mắt. Nàng chỗ tư mật, tùm cỏ thơm sớm đã bị nước trôi ẩm ướt, lúc này gỡ thành một nắm, đang gắt gao dán tại nàng đào nguyên mật phía trên, giống như một cái đổi chiều tam giác. Đỉnh, phấn nộn nụ hoa giống như nụ hoa dục phóng nụ hoa bình thường lén lút thò đầu ra, nụ hoa phía dưới, là một đạo từ hai miếng hồng nhạt tiểu mép thịt bọc lấy khe rãnh. Khe rãnh ở giữa, còn treo một chuỗi bọt nước, đem nhân thế ở giữa tối mê người đồ vật, chút nào không có cản trở bại lộ cấp Trương Dương. Hô, chấm, Trương Dương nhịn không được lại lần nữa thở một hơi khí thô. Cảnh tượng này thật sự là quá câu người. Mỗi ngày ngô chỉ sợ là nhiều một phần chung, hắn tùy thời đều có thể cảm giác chính mình hạ thân tăng lên muốn nhanh chóng nổ mạnh. Muốn tại loại này cảnh tượng phía dưới, còn muốn kiềm chế chính mình nội tâm tính xúc động, đó là một kiện gian nan dường nào sự tình. Thoát quần lót biến thành trần như nhộng Olivia, hiển nhiên cũng không có cứ như vậy đình chỉ giác ngộ. Nàng khom lưng nhặt quần lót về sau, đặt ở một bên. Sau đó liền thấy nàng một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức liền cổ, hiển nhiên tại ảo não vì sao quần lót cũng không cởi mà bắt đầu tắm. Ngốc manh trong chốc lát. Nàng cuối cùng vẫn là hậm hực đứng hồi vòi hoa sen phía dưới phương, trước tắm lên tắm. Nàng cũng không có dùng sữa tắm, gần chính là hướng mà thôi, nhưng là hiển nhiên lúc này nàng, giống như thần trí đã khôi phục một chút bình thường. Chính là cho dù là khôi phục một chút bình thường, nhưng là nàng hai tay liên tục không ngừng tại chính mình cặp kia cao ngất núi non cùng với bằng phẳng bụng, cùng với dưới bụng mặt kia chỗ tư mật, tới tới lui lui dạo chơi bộ dạng. Đã đủ để cho Trương Dương tại bên ngoài nhìn xem huyết mạch sôi sục. Hơn nữa, còn có một cái càng thêm lớn nan đề liền đặt tại Trương Dương trước mặt. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, đợi sau khi đem quần lót làm ướt hết Olivia, như thế này sau khi tắm xong, nhất định là không có khả năng trực tiếp mặc lên ướt sũng quần lót. Nàng thứ nhất tuyển chọn, nhất định là áo choàng tắm. Sau đó, trốn ở áo choàng tắm mặt sau hắn, kế tiếp phải làm sao? Hắn hiện tại ngược lại muốn chạy trốn, chính là hiện tại Olivia đều là chính diện hướng về hắn cái phương hướng này. Hiện tại Olivia nhưng là trợn tròn mắt, hắn chỉ cần dám theo áo choàng tắm bên cạnh đi ra ngoài, không bị nàng nhìn thấy xác suất đại khái là số 0. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Olivia khi nào thì có thể quay lưng đi, hắn tốt nghĩ biện pháp mạo hiểm chuồn ra phòng thay đồ. Nhưng là hiện tại Olivia cũng là một mực chính đối mặt hắn, nàng ngửa đầu. Hai tay tại chính mình tuyết trắng cổ phía trên giao nhau xoa, rồi sau đó lại từ từ hướng xuống, tại chính mình xương quai xanh chỗ xoa lấy, nhu trong chốc lát tay phải nâng lên chính mình bên trái bộ ngực, sau đó cúi đầu, tay trái nhẹ nhàng điều khiển chính mình bên trái bộ ngực cao nhất quả nhiên tiểu nho. Chỉ chốc lát sau, lại bị nàng chính mình điều khiển được cứng lên. Điều khiển hoàn bên trái, nàng rất nhanh lại đổi đến bên phải bộ ngực. Theo sau hai tay chậm rãi hướng xuống, vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng. Chậm rãi lại hướng xuống dịch chuyển, rồi sau đó Trương Dương liền thấy nàng thấp cúi đầu, sau đó dang rộng ra nàng phía dưới cặp kia tuyết trắng chân dài. Năm ngón tay nhẹ nhàng tại giữa hai chân mân mê, non mềm đào nguyên mật tại nàng năm ngón tay hạ liên tục không ngừng bị lầm nhầm, hương diễm đến làm người ta phún huyết hình ảnh cứ như vậy chút nào không có cản trở ở trước mặt hắn biểu diễn. Trương Dương nhìn xem đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì để hình dung lúc này mình. Lúc này Olivia toàn thân. Không chỗ không ra cám dỗ. Hiện tại cấp sự lựa chọn của hắn cảm giác chỉ có hai cái, cần nhanh chóng ấn chặt nàng tại trên người của nàng phát tiết, cần chính là mau trốn đi, nếu không hình ảnh như vậy tiếp tục nhìn xuống, hắn chỉ sợ sẽ đem máu mũi phun ra. Hơn nữa phía dưới căn kia này nọ đã sắp áp chế không nổi. Nó đang tại gần như dữ tợn muốn theo bên trong đũng quần chui ra. Trương Dương phản phục bình phục tâm tình của mình, nhưng là một chút tác dụng đều không có, hắn hiện tại liền muốn phát tiết, hơn nữa cái này ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Mà tại phòng tắm bên trong tắm rửa Olivia hình như cũng bắt đầu lại lần nữa phát tác, khi nàng năm ngón tay phóng đến đó tư mật đào nguyên chỗ sau đó, liền không còn có rời đi. Có thể xem tới được, nàng mân mê động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh chóng, hai chân trương được càng ngày càng mở, mà môi anh đào cũng bắt đầu thấp giọng rên rỉ lên. Thế cho nên Trương Dương nhịn không được duỗi tay hướng xuống, sau đó cầm chính mình cái kia căn này nọ. Bất quá, ngay tại Trương Dương sắp không nén được thời điểm bên trong Olivia lại dừng lại. Nàng lông mày hơi hơi nhăn lại, giống như nghe được cái gì vậy. Rồi sau đó ánh mắt rất nhanh rơi xuống phòng thay đồ. Trương Dương sợ tới mức nhất nhảy, theo bản năng đem đầu co rụt lại, tận lực trốn ở treo áo choàng tắm mặt sau. Chẳng lẽ bị nàng phát hiện? Bất quá, may mắn chính là, nàng chính là chần chờ một chút, liền lại tiếp tục tắm sạch. Nhưng mà cái kia trà sát chỗ tư mật động tác cuối cùng ngừng. Olivia rất nhanh liền tắt đi vòi hoa sen, rồi sau đó lấy một đầu bên cạnh treo khăn tắm, lau khô tuyết trắng thân thể. Theo sau tùy ý dùng khăn tắm bao vây thân thể, theo bên trong phòng tắm đi ra. Tiếp lấy liền chiều phòng thay đồ đi đến. Lúc này nàng, sắc mặt vẫn như cũ mang lấy một chút rõ ràng có thể thấy được ửng hồng, hơn nữa đi đường bộ pháp cũng có vẻ có chút khinh phiêu phiêu. Nhưng là bất luận như thế nào, nàng hiện tại nhất định là đến cầm lấy áo choàng tắm. Cho nên, hiện tại liền đến phiên Trương Dương nên lựa chọn như thế nào. Hắn hiện tại trốn ở khá lớn cái kia nam áo choàng tắm mặt sau, nhưng là nữ áo choàng tắm liền tại một bên phía trên, nàng tính là lại mộng bức, cũng không có khả năng nhìn không tới hắn. Tuy rằng tắm rửa sau Olivia vẫn là như vậy câu người, nhưng là lúc này Trương Dương cũng là lúng túng khó xử tới cực điểm. Bây giờ là phải dũng cảm đứng ra, vẫn là muốn dũng cảm bị nàng bắt đến đâu này. Vô luận làm bên nào tuyển chọn, chính mình chỉ sợ đều là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhưng là, không biết có phải hay không Trương Dương may mắn quang hoàn lại bao phủ tại trên người hắn. Ngay tại Olivia sắp đi vào phòng thay đồ thời điểm Olivia đột nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì lúc này nàng phóng ở trên giường điện thoại đột nhiên vang lên. Olivia nhíu nhíu lông mày. Sau đó lập tức liền chùm khăn tắm, đi hướng mép giường. Sau đó cầm lấy rảnh tay cơ, nhận lấy lên điện thoại. Nàng ngồi ở mép giường, tuyết trắng chân dài vừa vặn lại hướng về Trương Dương, hơn nữa cũng không có khép lại thật sự nhanh, theo hắn cái góc độ này nhìn sang, thậm chí có thể dễ dàng thấy không mặc quần lót hai chân ở giữa, mơ hồ có một mảnh đen thui. Trời biết, cô nàng này tại sao muốn đem nàng tối mê người bộ vị bại lộ tại trước mắt hắn. Vốn là đã bình phục lại đến tâm, bởi vì nàng cái động tác này, lại bắt đầu kích động lên. Olivia mở miệng nói chuyện, dùng chính là tiếng Anh, bất quá rất nhỏ giọng, Trương Dương cũng không cẩn thận đi nghe. Nhìn nàng thần sắc, hình như còn rất hài lòng. Điểm ấy, theo nàng thỉnh thoảng lay động hai chân cùng với cười tủm tỉm thần sắc liền có thể phán đoán được đi ra, loại này thần sắc, hẳn là chỉ có yêu đương chung nam nữ ở giữa mới phải xuất hiện. Cô nàng này tắm một cái về sau. Nhìn bộ dạng dược tính đã tiêu tán không ít. Nhìn nàng ánh mắt cũng không có dừng ở phòng thay đồ thời điểm Trương Dương cảm thấy phía sau nếu không nghĩ biện pháp rời đi lời nói, chỉ sợ cũng không cơ hội, hắn có thể kết luận, một khi nàng nói chuyện điện thoại xong, như vậy kế tiếp chính là tiến đến thay quần áo. Ánh mắt hướng đến bên phải liếc một cái, Trương Dương âm thầm tính toán chạy trốn đường dẫn. Thứ 1196 chương khác thường kích thích. Phòng thay đồ bên trái là phòng tắm. Mà bên phải chính là phòng ngủ giường lớn, bất quá phòng thay đồ cùng phòng ngủ giường lớn ở giữa có một đạo rèm cửa sổ, ở giữa đồng dạng là một đạo thủy tinh cách. Áo choàng tắm liền treo tại rèm cửa sổ mặt sau, bởi vậy tỏa tại bên cạnh mép giường Olivia không có cẩn thận nhìn lời nói, là nhìn không tới Trương Dương. Nhưng mà, nàng nếu như muốn vào phòng thay đồ đổi áo choàng tắm lời nói, Trương Dương nhất định là lưu không xong. Sau đó phòng thay đồ chính đối diện chính là một loạt chữ vật cái, phía trên trưng bày một chút dụng cụ cùng bức tranh, hiển nhiên là trang sức dùng. Chữ vật cái bên phải chính là cửa phòng. Lúc này cửa phòng là đóng lấy. Cho nên vô luận Trương Dương như thế nào nghĩ, đều không có biện pháp tại Olivia không coi vào đâu trốn, trừ phi nàng hiện tại đang ngủ, hơn nữa lỗ tai không dùng được. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện Olivia không có khả năng đến phòng thay đồ đến cầm lấy áo choàng tắm xuyên. Nhìn Olivia bộ dạng, chính trò chuyện hài lòng, cho nên thời gian ngắn, hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Trương Dương chính muốn nói làm nàng nhiều tán gẫu trong chốc lát. Tốt nhất làm nàng tán gẫu đang ngủ, chính mình lén lút trốn. Chỉ tiếc không như mong muốn, Olivia một bên tiếp lấy điện thoại. Rồi sau đó một bên hướng về phòng thay đồ phương hướng đi đến. Này đúng là đang đùa chính mình a. Trương Dương quyết định không còn tiêu hao dần rồi, nhìn đến liền thấy a, dù sao lúc này nàng ít nhất còn trùm khăn tắm không phải sao. Đang lúc Trương Dương chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm Olivia đã đi vào phòng thay đồ. Nhưng mà, nàng cư nhiên vẫn là không có phát hiện trốn ở áo choàng tắm mặt sau Trương Dương. Nàng cúi đầu, xích chân, thờ ơ không quan tâm đi đến treo nữ áo choàng tắm cái giá bên cạnh, sau đó quay người sang từ, quay lưng Trương Dương, thân thể dựa vào tại thủy tinh phía trên, một bộ thực du nhàn rỗi bộ dạng. Lúc này nàng, khoảng cách Trương Dương vẫn chưa tới 2 thước xa, Trương Dương có thể rất rõ ràng ngửi được nàng trên người phát tán ra cỗ kia mê người mùi thơm cơ thể. Thậm chí có thể rất rõ ràng thấy rõ nàng tuyết trắng làn da phía trên kia rất nhỏ lỗ chân lông. Được rồi, bố Lại Ân, đừng lo lắng, Joseph nạp không dám đối với ta như thế nào, hắn bất quá là một cái ăn chơi trác táng thôi, ta không yêu thích hắn, ngươi hẳn là an tâm ngươi học nghiệp. Olivia giọng điệu có vẻ rất tính nhẫn nại, giống như là đang tại khuyên bảo đối phương. Trương Dương khoảng cách nàng quá gần, thế cho nên đối phương lời nói, Trương Dương hiện tại cũng là nghe được rất rõ ràng. Nghe âm thanh, quả nhiên là cái nam, hơn nữa không hề nghi ngờ, cái này bố Lai Ân hẳn là mới là Olivia bạn trai. Olivia, thân ái, ta không là không tin ngươi, mà là ta không tin được Joseph nạp tên hỗn đản nào, hắn đối với ngươi có ý đồ đã không phải là một ngày hay 2 ngày rồi, mà ngươi hôm nay vẫn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, ta dám đánh đổ, hắn biết dùng hết mọi thủ đoạn muốn có được ngươi, thậm chí sẽ ở ngươi rượu kê đơn. Olivia nở nụ cười bố Lai Ân. Ngươi đừng nói giỡn rồi, ta là uống một chút rượu, bất quá hôm nay ta chẳng phải là một mình cùng hắn uống, còn có ta đã nói với ngươi, cái kia đã cứu ta một mạng người hoa hắn cũng ở tại chỗ, cái kia Joseph nạp không dám đối với ta như thế nào, ngươi yên tâm đi, ta bây giờ là một người tại trong khách sạn, cửa phòng đều quan quá chặt chẽ, Joseph nạp không dám làm loạn. Người hoa, Olivia, ta chán ghét ngươi cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc, như vậy sẽ làm ta ghen tị cùng điên cuồng, thân ái. Ta phải sợ mất đi ngươi. Bố Lai Ân, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi nhanh chóng tại Mỹ quốc niệm xong bác sĩ học vị, ta nghĩ phụ mẫu ta cũng không cự tuyệt ngươi, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là mau chóng hoàn thành ngươi học nghiệp, hiểu không? Đầu bên kia điện thoại nam, nghe vậy trầm mặc một hồi, rồi sau đó nói ta, nhưng là Olivia, thân phận của chúng ta kém quá cách xa rồi, ta nghĩ, tính là ta có bác sĩ học vị, cha mẹ ngươi cũng không tất đồng ý đem ngươi gả cho ta cái này tiểu tử nghèo. Nói xong, đầu bên kia điện thoại cái kia nam, cư nhiên còn nghẹn ngào lên. Trương Dương cuối cùng nghe rõ rồi, cảm tình Olivia yêu thích chính là một cái tiểu tử nghèo, hơn nữa cái này tiểu tử nghèo đang tại Mỹ quốc niệm bác sĩ học vị, vì là lúc sau cưới Olivia trở về. Này nghe đến, như thế nào có điểm giống ngoại quốc bản Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đâu này. Đáng thương Joseph Nạp, nguyên lai ngươi không phải là mị lực không đủ. Mà là nhân ra cái này bạch phú Mỹ quý tộc thiếu nữ đã có trong lòng người. Bố Lai Ân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghiêm túc niệm xong ngươi học nghiệp, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, thậm chí, ngươi muốn đồ vật, ta cũng có thể cho ngươi. Thật vậy chăng, Olivia, chấm, điện thoại bên kia người nam kia lập tức kích động, lập tức lại không nghẹn ngào, nhưng chỉ là trong chốc lát mà thôi, hắn lại chán nản nói, coi như hết, Olivia. Ngươi lúc nào cũng là tìm ta hài lòng, chúng ta xem như người yêu đã gần 1 năm, nhưng là liền hôn ngươi một cái đều không được, ngươi là không có khả năng đáp ứng ta sẽ nhường ta làm loại chuyện đó. Bố Lai Ân, chỉ cần ngươi cầm đến bác sĩ học vị, ta đáp ứng ngươi. Olivia thực nghiêm túc bộ dạng nói. Quên đi, Olivia, ta sẽ không tiếp tục tin, nói không chừng, ngươi đã bị Joseph nạp khi dễ rồi, có lẽ lúc này hắn liền tại bên cạnh thân ngươi. Nha. Trời ạ, bố Lai Ân, ngươi làm sao có khả năng như vậy nghĩ? Ta có thể với ngươi 100% cam đoan, Joseph nạp tuyệt đối không có ở bên người, ta bây giờ là một mình một người, vừa mới tắm rửa xong, ok. Bố Lion, ta có thể video cho ngươi nhìn. Olivia xem bộ dáng là chuẩn bị chứng minh chính mình trong sạch. Mà bên kia cái kia bố Lion sau khi nghe, lộ ra kinh ngạc vui mừng âm thanh, ngươi vừa mới tắm rửa xong phải không? Ta muốn nhìn ngươi một chút thân thể, được không? Gia hỏa kia âm thanh đều có một chút kích động. Nhưng là Olivia lại trực tiếp cự tuyệt bố Lion, ngươi nên biết của ta giới hạn thấp nhất, ta trước đổi một chút quần áo. Được rồi, chấm, bố Lion âm thanh rất là uể oải, bất quá đừng gác điện thoại rồi, càng dương tiền điện thoại thực quý. Biết rồi, Olivia gật gật đầu, sau đó đem điện thoại phóng tới một bên cái giá phía trên. Sau đó nàng cũng không có xoay người, mà là trực tiếp cởi bỏ chính mình thân thể phía trên vây quanh khăn tắm. Lộ ra nàng trơn bóng tuyết trắng thân hình. Rồi sau đó tùy tay liền đem khăn tắm vứt đến một bên, lúc này mới xoay người. Lúc này, nàng chính đối mặt Trương Dương. Lật đầu màu đỏ phát lúc này đã phi tản ra, như bộc đôi ở trước ngực, uốn lượn xương quai xanh phía dưới, kia một đôi nhô thật cao tuyết trắng vú, như hai tọa ngực bao vây núi nhỏ tựa như, ngạo nghễ đứng thẳng. Đỏ bừng nhũ ô đầu giống như chín mùi nho giống như, tô điểm tại màu trắng nhũ phong cao nhất bưng. Bằng phẳng trắng nõn bụng phía dưới, tùm cỏ thơm sôi nổi mà hiện, thưa thất lông mờ ô căn bản liền ngăn không được kia mê người đào nguyên mật, vô luận là kia như hoa bao bình thường nụ hoa, vẫn là kia đóng chặt khe rãnh, toàn bộ đều rơi vào Trương Dương mắt bên trong. Trơn bóng, trần như nhộng, toàn thân trên dưới, không có một chút ít che chắn, toàn bộ tại Trương Dương tầm mắt bên trong, hơn nữa, khoảng cách là gần như vậy. Cho nên, Olivia cũng nhìn thấy áo choàng tắm mặt sau Trương Dương. Sau đó môi anh đào của nàng miệng nhỏ lập tức nới rộng ra, tiêm kêu một tiếng, nàng duỗi tay nghĩ bắt được trước mắt áo choàng tắm, ngăn trở chính mình trần trụi thân hình, nhưng là áo choàng tắm lại trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Làm sao vậy, Olivia, phía sau điện thoại bên trong, bố Lion cấp bách kêu. Thật hiển nhiên, hắn đã nghe được Olivia thét chói tai âm thanh, cứ việc làm cho cũng không phải rất lớn tiếng. Chen ép âm thanh. Cặp kia to lớn vú thật sự là quá câu người, tròn xoe, tuyết trắng, kiên định, khỏe mạnh, giống một đôi thành lớn đào tử giống như, bằng mê người góc độ, xung kích Trương Dương thị giác thần kinh. Thứ 1197 chương trộm cảm giác. Trong hoảng loạn Olivia, ý đồ đi nhặt lên trên mặt đất áo choàng tắm, nhưng là thật bất hạnh chính là, rơi ở trên mặt đất áo choàng tắm bị vốn là chuẩn bị trốn đi Trương Dương cấp dẫm ở. Như thế nào kiềm đều kiềm không được. Càng thêm hoảng loạn bên trong, nàng chỉ có thể một bàn tay che trước ngực mình cặp kia to lớn vú, sau đó kẹp chặt hai chân ý đồ tránh cho hạ thân của mình bị Trương Dương nhìn đến chính mình chỗ tư mật. Hắc, Olivia, đã xảy ra chuyện gì? Mau trả lời ta, phía sau điện thoại bên trong, bố Lion nóng nảy. Bình thường nam nhân, dưới tình huống như vậy, nếu như thân sĩ một điểm, kia nên đóng lại cặp mắt của mình. Sau đó bước nhanh trốn. Đương nhiên. Như vậy lời nói, nhìn trộm Olivia tắm rửa hoặc là thân thể sự tình liền tắm không rõ. Đường đường nữ oa tập đoàn tổng giám đốc, không xa vạn dặm chạy đến châu Phi đại lục đến trộm nhìn một cái muội tử tắm rửa, này tinh thần thật sự là quá vĩ ngạn. Cho nên Trương Dương tuyển chọn chính là lập tức gạt mình bên người đầu này áo choàng tắm, sau đó một cái bước xa tiến lên, đem áo choàng tắm bao tại thân thể của nàng phía trên. Sau đó duỗi tay gắt gao bụng miệng nàng lại. Trong miệng đè thấp giọng nói yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút, ta là bị oan uổng. Nhưng thật hiển nhiên, dưới tình huống như vậy, nói lời như vậy, liền muốn cho một cái cảm xúc không khống chế được người nữ nhân bình tĩnh xuống quả thực chính là một kiện vô nghĩa sự tình. Olivia phản ứng chính là nhấc chân đi đá Trương Dương. Kết quả quên chính mình hạ thân căn bản cũng không có xuyên bất kỳ vật gì, chân nhất nâng lên. Thật ra khiến nàng giữa hai chân tư mật nơi lại một lần nữa nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Kia chặt khít đào nguyên mật còn thực khoa trương mở ra, nguyên bản chặt khít một cái khe nhỏ, hở ra mở, càng là biến thành bào ngư bộ dáng, phun huyết hình ảnh, làm cho Trương Dương lại là một trận luống cuống. Đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có thể dùng áp chế tính ưu thế, nhấc chân, một cái ngồi xếp bằng, đem Olivia tuyết trắng chân dài theo bên trong tách ra. Rồi sau đó gắt gao khống chế được, làm nàng không thể phản kháng, cũng không cách nào quát to. Nếu không, tính là bên ngoài người không nghe được, mới vừa cùng Olivia trò chuyện bố Lion cũng sẽ biết. Lúc này, bất kỳ cái gì nhân từ nương tay đều có khả năng mang đến phiền toái không cần thiết. Sau đó một cái kỳ quái tư thế liền sinh ra, Trương Dương một bàn tay che Olivia miệng, cái tay còn lại ôm nàng eo, mà hai cái đùi một đầu cắm ở nàng tuyết trắng chân dài ở giữa. Mặt khác một chân mâm ở mông của nàng bộ. Hai người hạ thân vừa vặn cho nhau chống đỡ. Hơn nữa còn là cứng rắn được không được Trương Dương phía dưới thân, đẩy nàng đã ướt ươn ướt hạ thân. Mặc dù nói không có đi vào, nhưng là lúc này Olivia hạ thân nhưng là trơn bóng, lúc này Trương Dương phía dưới kia cứng rắn đồ vật liền đội lên miệng hang, nàng bây giờ là vừa thẹn vừa giận. Xấu hổ chính là, Trương Dương vật kia xử tại kia, làm nàng cảm giác giống như có chút kỳ quái, nhưng lại thật thoải mái. Não chính là, chính mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp quá loại tình huống này, hơn nữa cùng nam nhân cũng chưa bao giờ có thân mật như vậy tiếp xúc, mà bây giờ, chính mình cư nhiên cùng một cái nam nhân có thân mật như vậy tiếp xúc, này đều tính cái gì đâu này. Càng phải mệnh chính là, bố Lai Ân điện thoại đều còn không có treo đâu. Nếu là hắn biết chính mình cả người trơn bóng cùng mặt khác một cái nam nhân tại cùng một chỗ, hơn nữa phía dưới miệng hang còn bị người ta đẩy lời nói, hắn khẳng định sẽ nổi điên. Không được, nhất định không thể để cho bố Lai Ân biết. Nhưng là, mấu chốt Trương Dương không chịu buông nàng ra, nàng càng giãy giụa, Trương Dương liền đem nàng chụp càng chặt hơn nữa càng xấu hổ chính là, bởi vì phía dưới tiếp xúc được quá chặt, nàng đã cảm giác được Trương Dương cái kia căn này nọ giống như đã chen vào một chút xíu. Ta sẽ từ từ buông ngươi ra, ngươi phải đáp ứng ta, ngươi phải tỉnh táo, được không? Nếu như ngươi đồng ý, ngươi liền chát hai cái ánh mắt. Trương Dương nhìn tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, dẫn đầu đưa ra phương án giải quyết. Nếu lại tiêu hao dần, hắn phỏng chừng phía dưới của mình liền muốn bắn ra. Nếu như vậy lời nói, vậy lúng túng. Mà Olivia nghe được Trương Dương nói sau đó, gấp gáp liền chát hai lần ánh mắt. Trương Dương này mới chậm rãi bắt tay buông ra, nhưng là chân cũng không có phóng, phòng ngừa nàng đợi sau khi cả người giãy giụa lên. Ta cam đoan không kêu, cũng không kêu, người có thể trước buông sao? Nhìn đến Trương Dương cũng là gương mặt đầu đầy mồ hôi bộ dạng, Olivia cuối cùng hơi chút khôi phục một điểm bình tĩnh, đè thấp giọng nói. Nàng không phải người ngu, hiện tại nghĩ nghĩ, nếu như Trương Dương thật nghĩ cường u gian lời nói của nàng, một bàn tay là có thể đem nàng bóp ngất đi. Vậy hắn có cái gì không thể làm? Trương Dương nhìn nàng, đè thấp giọng nói tốt, ta buông ngươi ra. Nói xong, Trương Dương buông lỏng ra mâm ở chân của nàng, sau đó lại từ từ đem nàng đỡ. Chẳng qua làm người ta lúng túng khó xử một màn lại xuất hiện. Bởi vì không có mặc tốt áo choàng tắm, Olivia trên người áo choàng tắm lập tức lại toàn bộ đánh rơi trên mặt đất, sau đó cả người trơn bóng lại toàn bộ bại lộ tại Trương Dương trước mặt. Đẫy đà tuyết trắng vũ lập tức lại bính đi ra, run rẩy đứng thẳng tại trong không khí. Olivia, ta báo cảnh sát, đầu bên kia điện thoại bố Lai Ân hiển nhiên đã cấp bách không chịu được. Bố Lai Ân, ta không sao, Olivia bất chấp xuyên áo choàng tắm rồi, trơn bóng trực tiếp xoay người cầm điện thoại lên. Không có khả năng, ta vừa mới nghe được ngươi tiếng kêu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Olivia quay đầu nhìn Trương Dương, đầy mặt đỏ ửng. Lúc này nàng đã không biết là bởi vì uống thuốc rồi mà ửng hồng, vẫn là bởi vì thẹn thùng mà đỏ mặt. Bố Lai Ân, vừa rồi ta chỉ là không cẩn thận ngã sắp xuống rồi, vừa tắm, sàn có chút trợt. Nàng gấp gáp giải thích, sau đó mặt vừa đỏ rồi, hiển nhiên nàng không thích ứng nói dối. Tắm rửa, đầu bên kia điện thoại bố Lai Ân yết hầu rõ ràng có nuốt nước miếng âm thanh, Olivia, ngươi mới vừa nói cùng với ta video, ta muốn cùng ngươi video, có thể chứ? Olivia cúi đầu nhìn chính mình trơn bóng tuyết trắng thân thể, lập tức cự tuyệt nha, không, bố Lai Ân, hiện tại ta không phải là thực thuận tiện, cái kia. Hôm nay trước như vậy đi, ta có chút việc, ta phải trước gác điện thoại. Olivia, vân vân, ngươi vừa rồi rõ ràng còn đáp ứng của ta à. Ngươi theo ta nói thật, có phải hay không Joseph nạp tên hỗn đản nào tại gian phòng bên trong? Thật hiển nhiên, Olivia nói dối sơ hở trăm chỗ. Không phải là, tuyệt đối không có, Olivia gương mặt quẫn bách, lúc này, nàng còn toàn thân trơn bóng đây này, hơn nữa Trương Dương một điểm thân sĩ tinh thần đều không có, còn đứng tại chỗ, một mực nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia cao ngất núi non. Một bên trần truồng thân thể cùng Trương Dương tại cùng một chỗ, một bên khác lại cùng bố Lai Ân tại gọi điện thoại, còn lừa gạt hắn mình bên người không có những người khác, loại cảm giác này, thật giống như chính mình đang trộm tình tựa như. Olivia, nếu như ngươi bây giờ không cùng ta video, ta về sau sẽ không tiếp tục lý ngươi. Đầu bên kia điện thoại bố Lion hiển nhiên càng ngày càng tin tưởng Olivia đang lừa gạt hắn. Bố Lion, ta mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại ta cũng không có hòa ước sắt nạp tại cùng một chỗ. Về phần video mời cầu, ta hiện tại sẽ không đáp ứng ngươi, ta bây giờ căn bản không mặc quần áo. Tốt lắm, bố Lion, xin ngươi tin tưởng ta được không? Olivia trực tiếp đem điện thoại ngủm. Đánh tiếp nữa, Trương Dương chỉ sợ muốn đem tiện nghi của nàng hoàn toàn chiếm hết. Tiếp nhận Trương Dương đưa qua áo choàng tắm, nàng xấu hổ đến đem đầu đều xoay đến một bên đi, thông bận rộn mặc xong áo choàng tắm, nhìn chuẩn bị chạy ra Trương Dương, nàng nhịn không được hô đứng lại. Ta không đi, đợi sau khi bạn trai ngươi phát video đến, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Trương Dương nhún nhún bả vai hỏi. Olivia vừa nghe, lập tức cũng không thể tránh được, nhưng nàng chẳng qua do dự một lát, liền nói thẳng không cần ngươi quan tâm, việc này ta tự nhiên có biện pháp xử lý, ngươi. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Thật hiển nhiên, chúng ta uống rượu đều xảy ra vấn đề, có người muốn hại chúng ta. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút, nói. Ngươi là nói Joseph Nạp, hắn cũng uống rượu à, hơn nữa nếu như là hắn, kia gian phòng bên trong người thế nào lại là ngươi? Olivia nói xong sắc mặt lập tức đỏ lên. Thứ 1198 chương ngụy biện. Trương Dương nhất thời miệng bỏ vào, bởi vì hắn quả thật rất khó giải thích. Nếu như nói cho Olivia, mình đã biết trước tiên biết Joseph Nạp làm ngải nhĩ hạ độc, kia Olivia khẳng định sẽ hỏi chính mình, vì sao không sớm nhắc nhở nàng. Hơn nữa sự thật là, hắn và Olivia uống hết đi cái loại này thôi tình rượu thuốc. Hơn nữa đều phát tác. Chính là kê đơn có khả năng là Phan Ninh Ninh bọn hắn, cho nên hắn không có cách nào khác hướng Olivia giải thích được nhiều như vậy. Vô luận giải thích thế nào, đều không có biện pháp nói rõ chính mình trốn ở áo choàng tắm mặt sau trộm nhìn nàng tắm rửa, thay quần áo sự thật. Hơn nữa đã nhìn trống trơn. Olivia, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng là chúng ta bị kê đơn là sự thật, thẻ mở cửa phòng là Joseph Nạp cấp ta đấy. Khi ta lúc tiến vào, liền thấy ngươi ở đây cái trong gian phòng, ta nhìn ngươi vẫn không nhúc nhích nằm, sợ ngươi bị người khác ám toán, ở là muốn đến nhìn. Kết quả ngươi mà bắt đầu chính mình cái kia, cởi quần áo cái gì, ta nhất thời tình cấp bách, liền trốn được phòng thay đồ, sau đó. Cứ như vậy, cho nên, ta vừa rồi tắm rửa thời điểm ngươi toàn bộ hành trình đều nhìn thấy. Olivia sắc mặt không biết là hồng vẫn là não. Trương Dương gật gật đầu. Olivia hận không thể nhanh chóng lấy cái hang chui vào, nhưng mà nàng cẩn thận nhớ lại một chút tự mình rửa tắm chi tiết, lập tức đầu như thiên lôi phi lăn, bởi vì nàng mơ hồ nhớ rõ, chính mình đang tắm thời điểm. Hai tay giống như còn tại vuốt ve chính mình nhũ quy phòng, hơn nữa còn bóp tương đương hưng phấn. Nói như vậy, ta tại cái đó cái gì thời điểm ngươi đều nhìn thấy. Olivia lúc này là hận không thể cầm lấy một cây gậy, đem chính mình đánh cho bất tỉnh. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, chờ đợi hắn trả lời chính mình, hắn cũng không nhìn thấy chính mình đang tự sướng meo meo cái kia phúc cảnh tượng. Nhìn thấy, Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, thành thật trả lời nàng, tuy rằng không rõ ràng lắm nàng cụ thể hỏi là cái gì, nhưng là thấy nàng gương mặt đỏ bừng bộ dạng, chỉ biết nàng hỏi nhất định là khó có thể mở miệng sự tình. Olivia trầm mặc, mà lúc này đây, Olivia điện thoại di động vang lên, Trương Dương nhìn một chút. Là một cái video nói chuyện phiếm mời cầu. Olivia nhìn cũng chưa nhìn. Cái kia, có người muốn tìm ngươi. Trương Dương cẩn thận nói, giống như là bạn trai ngươi. Ngươi cái gì đều nhìn thấy. Olivia căn bản cũng không có đáp lại Trương Dương vấn đề. Mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương. Nhìn bộ dạng một lúc sau liền muốn khóc lên. Ngươi vì sao không thể nhắc nhở ta một chút. Này, chấm, Trương Dương nghe vậy. Suy nghĩ một chút, xác thực a. Nàng tại cởi quần áo thời điểm chính mình nguyên bản có cơ hội nhắc nhở nàng. Kỳ thật ta là nghĩ đi ra ngoài, nhưng là ngươi cởi được quá nhanh, ta suốt liên tục tiếng cơ hội đều không có. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm điện thoại, có cẩn thận mà hỏi, ngươi không tiếp một chút. Olivia duỗi tay, cầm điện thoại cầm lấy, sau đó xoa bóp cự tuyệt. Nhưng là ngươi toàn bộ quá trình một mực nhìn, ngươi đều không nhắc nhở ta. Olivia môi anh đào thật chặt mân ở. Ngươi không phải là chính nhân quân tử. Cái kia, điểm ấy ta nguyện ý thừa nhận, ta cùng lúc không dám phát ra âm thanh, là sợ bị ngươi phát hiện về sau, dù sao quá lúng túng. Về phương diện khác, quả thật bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân, nhìn đến người mỹ nữ như vậy, ta nhớ hắn nhóm đều không biết. Sẽ không ra tiếng nhắc nhở ngươi, ta có thể tin tưởng, ngươi quả thật quá đẹp. Olivia gương mặt chán nản ngồi xuống. Sau đó bên kia bố Lai Ân lại đánh điện thoại. Olivia nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lập tức lại đem điện thoại cấp nhấn. Cái kia, tiểu tử kia có khả năng hay không cấp bách hỏng, nhìn bộ dạng hẳn là đỉnh quan tâm ngươi. Trương Dương cười xấu hổ cười nói. Đương nhiên cấp bách hỏng, thân là bạn gái của hắn, hắn liền tay của ta cũng chưa dắt lấy vài lần, thậm chí chúng ta đều còn không có tiếp nhận hôn, mà bây giờ ta, lại tại nơi này bị ngươi nhìn quang toàn thân. Ân, cái này thật sự là hiểu lầm. Trương Dương cảm thấy chính mình gặp được không, nhất nại sự tình rồi. Olivia lúc này cảm xúc rõ ràng đã bình phục xuống, ngược lại là Trương Dương hiện tại so với nàng còn lúng túng khó xử. Hiện trường lại trầm mặc. Olivia bạn trai lại gọi điện thoại tới, lúc này đây, Olivia trực tiếp tắt điện thoại. Người có thể xác định là Joseph Nạp hãm hại chúng ta. Olivia nhìn Trương Dương, hỏi. Trương Dương thở dài, lấy ra điện thoại. Rồi sau đó mở ra một cái video, đưa cho Olivia này là bằng hữu ta chụp được đến. Olivia tiếp nhận đi vừa nhìn, phát hiện ngài nhĩ trần truồng thân thể, chính cưỡi ở Joseph Nạp thân thể phía trên, điên cuồng mà chấn động. Mà Joseph Nạp càng là hai tay nắm ngài nhĩ cặp vú, ra sức hướng lên nâng lấy hạ thân. Trong video, ngài nhĩ tương đương làm càn, tiếng rên rỉ tương đối lớn, quan trọng hơn chính là, hai người bọn họ làm u yêu địa phương, ngay tại bọn hắn vừa rồi ăn cơm nhà ăn bên cạnh. Này sống động xuân cung diễn thật sự là quá bốc lửa. Thế cho nên Olivia cả người mặt trực tiếp hồng đến bên tai để. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi bọn hắn vì sao làm như vậy. Theo vì bọn hắn cũng uống thuốc rồi, kê đơn, là của ngươi khuê mật ngải nhĩ. Chấm, Trương Dương mở ra mặt khác một cái video đưa cho nàng, đây là hắn nhóm kê đơn quá trình, đồng nghiệp của ta hóa trang thành nhân viên phục vụ, tại nửa đường phía trên nâng cốc đổi. Cho nên hai người bọn họ uống xong chính mình bị cấp rượu của chúng ta. Nhưng là ngài nhĩ, chấm, Olivia lập tức than ngồi ở mép giường, nàng có lý do gì làm như vậy? Người còn không nhìn ra được sao? Người cái kia tốt khuê mật yêu thích Joseph Nạp, cho nên cam tâm tình nguyện giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ là muốn thuốc lật hai chúng ta, sau đó Joseph Nạp nhân cơ hội xông vào đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng hoặc là nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, đem ngươi cấp cái kia gì. Vốn là Olivia là không quá tin tưởng, nhưng nhìn ngài nhĩ ở phía sau vụng trộm cấp rượu kê đơn về sau, chớp mắt liền tỉnh ngộ. Khó trách tuần trước nói còn tại Úc Châu tham gia tẩu tú, nhưng bây giờ đột nhiên chạy đến nơi này tới tìm ta. Hơn nữa, Joseph Nạp quả thật cùng nàng rất quen thuộc. Olivia rất là chán nản thừa nhận nói. Bên cạnh ta chẳng lẽ vốn không có một cái có thể tin được người sao? Nàng đột nhiên khom eo, hai tay che chính mình gò má, gương mặt thống khổ biểu cảm. Tát San, Joseph Nạp, ngài nhĩ, liên tục ba người, đối với nàng mà nói, đả kích quả thật rất lớn. Kỳ thật, ách, chấm, Trương Dương vừa muốn đi an ủi nàng vài câu, không ngờ ngẩng đầu một cái, lại trực tiếp thấy nàng bởi vì khom lưng mà rộng mở áo choàng tắm cổ áo, hai luồng tuyết trắng to lớn vú lớn trực tiếp liền từ bên trong thẳng sững sờ bính đi ra. Thậm chí liền kia hồng nhạt anh đào cũng là rõ ràng có thể thấy được. Không cần an ủi ta. Chấm, Olivia ngược lại không nghĩ tới mình đã xuân quang đại tiết ra, lắc lắc đầu, bất quá khi nàng chính mình cúi đầu liếc một cái, lập tức liền phát hiện không đối với kinh, chính mình một đôi hào nhũ cứ như vậy cấp nhảy đi ra, khẳng định lại tiện nghi Trương Dương. A, nàng duỗi tay lập tức bưng kín cặp vú của mình, sau đó để mắt chừng Trương Dương. Chính là không biết thì sao. Tâm lý xấu hổ hình như không có vừa rồi nghiêm trọng như vậy. Đại khái là một loại dù sao ngươi gì đều nhìn rồi, hiện tại lại nhìn một lần meo meo thì như thế nào? Justin, kia bây giờ nên làm gì? Nàng hai tay cắm vào chính mình kia như bộc màu nâu mái tóc bên trong, gương mặt bi thương. Trương Dương ngẩn người, ngươi hỏi ta cũng thực tuyệt vọng a. Nan không thành nói cho nàng, nhìn liền nhìn, dù sao lại sẽ không thiếu người bán cân thịt, tất cả mọi người không nói ra đi. Không phải không sao. Sự thật phía trên, hắn là nghĩ như vậy, chính là không dám nói như vậy. Lý luận phía trên, này phương Tây muội tử, không phải nên là đỉnh hào phóng sao. nhưng là hiện thực lại một đám đánh hắn mặt. Mai Hân cái này đừng nói rồi, Vanessa, Olivia, này đều là mình đã từng thấy cao cấp nhất phương Tây mỹ nữ. Nhưng rất rõ ràng, này tất cả đều là chỗ A. Cái kia, nếu không chúng ta trước tính táo một chút, xúc động là ma quỷ. Người muốn hay không trước cho ngươi người bạn trai kia bố Lai Ân gọi điện thoại trước. Trương Dương thăm dò hỏi. Thứ 1199 chương ngàn năm một thừa cơ hội. Cấp bố Lai Ân gọi điện thoại. Olivia nhìn Trương Dương, gương mặt không hiểu biểu cảm nói, bố Lai Ân chỉ là đệ tử, hắn không có cái kia năng lực làm được đến nam tinh nhất hào. Bất quá nàng vẫn là đem điện thoại lại khởi động máy, nhưng là cũng không có cấp bố Lai Ân trả lời điện thoại. Ách, nha, người nói nam tinh nhất hào a. Trương Dương lập tức đưa thay sờ đầu của mình, hắn còn cho rằng Olivia vừa rồi là đang hỏi hắn, hiện tại hắn chuẩn bị như thế nào phụ trách đâu. Bằng không. A Tây hiện tại nằm ở trên giường bệnh, thời gian đã không nhiều lắm, Joseph nạp này một tên lường gạt, ta cho là hắn thật có thể đủ nghĩ biện pháp bang A Tây tranh thủ đến nam tinh nhất hào phân phối số định mức, không nghĩ tới hắn chỉ là muốn được đến ta mà thôi. Olivia gương mặt tức giận thần sắc. Hiển nhiên, nàng lại đã quên chính mình toàn thân phía trên phía dưới, trừ bỏ một đầu rộng thùng thình kiểu nam áo choàng tắm ở ngoài, cái khác cái gì vậy đều không có xuyên. Tại cổ áo bên trong lay động tròn trịa cặp vú. Cùng với tuyết trắng chân dài ở giữa, vậy không khi hở ánh sáng khu vực thần bí, thỉnh thoảng xung kích Trương Dương đôi mắt. Nàng hẳn là cảm tạ, Phan Ninh Ninh các nàng phía dưới thuốc không đủ mãnh, nếu không lời nói, lúc này hai người đại khái đã gạo nấu thành cơm. A Tây hiện tại có thể làm sao bây giờ? Olivia có khả năng là thật khổ sở, mà hoàn toàn không có chú ý tới chính mình lại lần nữa để lộ vô số xuân quang, thẳng đến Trương Dương có chút chi kỳ duỗi tay, kéo kéo nàng áo choàng tắm. Ngăn trở nàng giữa hai chân phong cảnh, nàng lúc này mới phát hiện chính mình sai lầm. Mặt lập tức vừa đỏ rồi, gấp gáp lại thuận tay ôm sát trước ngực áo choàng tắm cổ áo, ngăn trở cặp kia nhảy lên hào nhũ. Kỳ thật, ta rất sớm liền nói qua cho ngươi, A Tây sự tình, giao cho ta thì tốt. Trương Dương nói. Nghe vậy, Olivia mắt đẹp lập tức sáng ngời, ngươi thực sự không phải là hay nói giỡn sao. Ngươi nhìn giống sao, Trương Dương có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Olivia hàm răng cắn môi anh đào, vậy ngươi chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, theo ta được biết, nữ oa tập đoàn tại chế tạo kia một chút bá hướng dược vật thời điểm vì cam đoan hạn ngạch số lượng lớn đủ sử dụng, bởi vậy, đều có khả năng siêu lượng sinh sản bộ phận dược vật, mà những cái này vượt mức sinh sản đi ra sản phẩm, nếu như không có bị đặt hàng lời nói, liền ưu tiên cấp một chút đặc thù hợp tác đồng bọn, hoặc là hồng thập tự vân vân. Ngươi là nói, chúng ta thông qua hồng thập tự sẽ đến thu hoạch sao? Olivia vui mừng truy vấn nói. Đương nhiên không phải là. Trương Dương lắc lắc đầu, thế giới hồng thập tự tổ chức không có khả năng sẽ đem như vậy dược vật phát ra cấp A Tây như vậy đáng thương tiểu hài tử, bọn hắn khẳng định cũng là trải qua sàng chọn. Cuối cùng có thể cấp đến A Tây cơ hội tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, có lẽ ta có thể theo nữ oa tập đoàn hợp tác đặc thù đồng bản, làm được đến như vậy một cái danh ngạch. Trương Dương lạnh nhạt nói. Trời ạ! Ngươi là nói thật vậy chăng? Olivia lập tức một trận kinh ngạc vui mừng, hiển nhiên nàng lại kích động, sau đó nàng rất nhanh phát hiện trước ngực mình cặp kia kiên đĩnh hào nhũ, lại không bị cản trở nhào đi ra, bất quá lúc này nàng ngược lại không có gương mặt lúng túng, mà là bất động thanh sắc ôm sát quần áo, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, nếu như ngài có thể giúp A Tây làm được đến như vậy danh ngạch, ta, nàng ta nhiều lần, sừng sốt không có thể nghĩ đến phải như thế nào cảm tạ Trương Dương. Cuối cùng đơn giản nói nếu như ngươi thật có thể bang A Tây tranh thủ đến như vậy một cái danh ngạch, buổi tối sự tình, liền xóa bỏ. Xóa bỏ, Trương Dương nghe vậy, tâm lý một trận cười khổ, nhìn bộ dạng, nàng vẫn là muốn lại tại chính mình thân thể phía trên nha, bất quá nói thật, kết quả như thế cũng rất tốt, hắn chính nghĩ nói như thế nào hóa giải lúng túng khó xử đâu. Nếu như Olivia như vậy không cùng hắn so đo lời nói, hắn cũng là đỉnh hài lòng. Ít nhất về sau gặp mặt không quá lúng túng khó xử. Hơn nữa, tính là nàng không sách, mình cũng có thể nghĩ biện pháp cứu A Tây, làm chuyện này chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Làm sao rồi, Olivia hàm răng cắn môi anh đào, gương mặt ta ăn xong đại thiệt thòi bộ dáng, đáng thương nhìn Trương Dương nói, ngươi nhưng là đem ta toàn thân đều thấy hết, vậy ngươi bang một chút A Tây, cũng rất bình thường a. Đương nhiên không thành vấn đề, đây là ta phải làm. Trương Dương lập tức làm ra làm gương mẫu, Nếu không, ta hiện tại liền đi liên lạc. Thật đó a, nhìn đến Trương Dương gương mặt nghiêm túc bộ dạng, Olivia còn thật có một chút nửa tin nửa ngờ. Trương Dương cũng không cùng nàng giải thích, trực tiếp cầm điện thoại lên, sau đó cấp Lộ Lộ gọi điện thoại. Hắn dùng chính là tiếng Trung, hơn nữa dùng vẫn là địa phương Mai Ninh nói. Olivia hắn đã điều tra qua rồi, hẳn là không hiểu được nói tiếng Hoa, chớ nói chi là Mai Ninh nói. Đem đại khái trải qua cùng Lộ Lộ nói sau đó, Lộ Lộ lập tức nói cho hắn, nàng biết nên làm thế nào. Sau đó cúp điện thoại. Nhìn đến Trương Dương nói ngắn ngắn không đến 5 phút, sau đó liền cúp điện thoại, Olivia lập tức gương mặt lo lắng thấu Justin, như thế nào, thành sao. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Dương, sợ hắn nói ra một cái no tự. Bất quá khi nàng nhìn thấy Trương Dương chậm rãi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái sau đó, lập tức cả người nhảy nhót thật vậy chăng? Ngươi không gạt ta. Đương nhiên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chấm nhất tuần này bên trong, sẽ có nhất người chuyên gia tiểu tổ đuổi tới nơi này, vì A Tây tiêm vào nam tinh nhất hảo bệnh bạch cầu đặc hiệu bá hướng thuốc. Trương Dương thực khẳng định đáp. Thiên, trời à, ta thật không thể tin được, đây là thật. Olivia cả người kích động đến cả người run rẩy, rồi sau đó, đột nhiên giang hai cánh tay, ôm thật chặt Trương Dương. Trương Dương chỉ có thể cảm giác được, trước ngực nàng cặp kia giận tủng núi non đang gắt gao áp bách tại bộ ngực hắn phía trên, tuyết trắng chân dài lúc này càng là lộ ở tại bên ngoài, kẹp lấy hắn đùi phải. Kích động Olivia, có khả năng là cảm thấy ôm lấy hắn còn chưa đủ, theo sau thuận theo kính liền trực tiếp dùng môi anh đào của nàng miệng nhỏ, ngăn chặn Trương Dương môi. Rồi sau đó trực tiếp đem đầu lưỡi đưa vào Trương Dương miệng bên trong, cùng hắn lưỡi hôn. Nhưng là... rất rõ ràng cảm giác được nàng này lưỡi hôn có vẻ có chút bồn. Loại thời điểm này, hẳn là Trương Dương loại này lão tài xế giáo nàng mới đúng, hắn cơ hồ là theo bản năng phản cuốn đầu lưỡi của nàng, mà tay cũng theo bản năng nâng lên, sau đó phát hiện rất dễ dàng liền đụng đến trước ngực nàng cặp kia tròn xoe to lớn đỉnh vú. Soạt, đây quả thực không nên qua nhuyễn. Tay này cảm giác, Trương Dương hạ thân lập tức liền cứng rắn. Nhưng mà Olivia một chút đều không có phát hiện. Quá mức hài lòng nàng, liên tục không ngừng cùng Trương Dương hôn lấy, Trương Dương tay tại nàng trên ngực tùy ý vuốt ve, nàng giống như không có bao nhiêu cảm giác. Thẳng đến, phóng ở trên giường điện thoại lại đột nhiên vang lên. Trương Dương liếc liếc nhìn một cái, phát hiện là bố Lai Ân, gia hỏa kia lại đánh tới. Trương Dương một cái giật mình, sở Olivia vú tay hơi chút chần chờ một chút, lập tức thật giống như có một loại yêu đương vụng trộm bị bắt được người hương vị. Chính mình này có tính không là đem bố Lai Ân cấp tái rồi. Linh tiếng không lớn, nhưng đủ để làm Olivia nghe được, nhưng là làm Trương Dương không tưởng được chính là, Olivia mắt đẹp mở, liền mắt nhìn, theo sau liền tiếp tục ôm Trương Dương, tiếp tục hôn môi hắn. Sờ trước ngực nàng cặp kia nhũ y phòng, Trương Dương không khỏi do dự một chút, đây chính là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội, trước mắt cô em gái này tử, có khả năng hay không là bổ tinh làm cho đối tượng đâu này. Thứ 1200 chương lén lút hương vị. Olivia nhũ phòng xúc cảm thật sự là quá tốt. Bất quá Trương Dương cũng không có đi nhu đầu vú nàng. Hiện tại hắn chính là bởi vì cùng nàng ôm tại cùng một chỗ lưỡi hôn, làm cho tâm tình cực kỳ kích động, cho nên lúc này là theo một cái bình thường nam nhân giống như, nguyên thủy dục vọng làm hắn nhịn không được duỗi tay đi vuốt ve vân về trước ngực nàng cặp kia no đủ tròn trịa tuyết trắng vú. Dục vọng thúc dục phía dưới. Thế cho nên tay hắn lại từ từ hướng đến bụng của nàng tuột xuống. Mắt thấy cũng sắp muốn đến nàng thần bí tam giác khu vực. Olivia lại cuối cùng cảm giác được một tia không thích hợp. Thủ hạ của nàng ý thức hướng xuống duỗi, chắn bụng của mình khu vực phía trước. Ý đồ ngăn cản Trương Dương tay xâm nhập nàng phía dưới đào nguyên mật. Nhưng là môi anh đào miệng nhỏ cái lưỡi đinh hương lại như cũ không thôi ở lại Trương Dương miệng bên trong cùng hắn dây dưa. Cảm ơn ngươi. Justin, ta, đừng, phía dưới đừng. Nàng bây giờ, gần như chính là một cái mâu thuẫn tống hợp thể, cùng Trương Dương lưỡi hôn nàng thực hưởng thụ, nhưng khi Trương Dương tay hướng đến nàng mẫn cảm khu vực vói vào thời điểm nàng bản năng thanh tỉnh lại. Tích linh linh, chấm, bố Lai Ân điện thoại lại đánh tới. Olivia mắt đẹp theo bản năng nhìn màn hình điện thoại liếc nhìn một cái, quyền nhất thời siết chặt, nhưng một lát sau vừa buông ra. Đợi nàng cảm thấy lại có cái gì không đúng thời điểm bỗng dưng cảm thấy hạ thân chợt lạnh, Trương Dương ngón tay đầu đã chạm đến nàng đào nguyên mật tối phía trên bưng. khoảng cách nàng đào nguyên mật trên mặt đất phương kia tiểu hoa bao chỉ có tấc hơn xa. Justin, không được. Môi anh đào miệng nhỏ nhịn không được mở ra, a ra một ngụm nhiệt khí, nhưng là thân thể nhưng không có rời đi Trương Dương ý tứ, thậm chí cả tay đều không có lại đi chắn Trương Dương tay. Chính là trong miệng vô lực chống cự. Cho nên, nàng rất rõ ràng liền cảm giác được, Trương Dương ngón tay đầu đã lướt qua bụng của nàng, sau đó nhẹ nhàng nhấn ở tại nàng dưới tiểu hoa bảo phía trên. Lập tức, nàng toàn thân một trận run run. Môi anh đào kìm lòng không được nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. No! Đừng đụng chỗ đó, mấy cái này tự còn chưa nói đi ra, Trương Dương ngón tay đầu đã tại nụ hoa nhỏ phía trên nhẹ nhàng xoa bóp một cái, rồi sau đó ngón trỏ nhất câu, đã thuận theo nàng phía dưới đầu kia chặt khít khe rãnh chen vào. Chấm, Olivia tuyết trắng chân dài lập tức kẹp chặt, đem Trương Dương bàn tay cấp kẹp lấy. Không được, không được, chấm, nàng dùng cầu xin giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Dương, nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Dương cũng bình tĩnh lại, đầu ngón tay phóng tại dưới nàng thân chặt khít chỗ khe rãnh, cuối cùng không có cử động nữa. Nhưng là, lúc này hai người vẫn là mặt dán vào mặt, môi anh đào hướng về môi, thậm chí Olivia cái lưỡi đinh hương còn bán lộ ở bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiến vào Trương Dương miệng bên trong. Xanh lam xinh đẹp mắt cũng mở ra, nhìn Trương Dương, hai người trong miệng phun ra nhiệt khí có vẻ là như vậy mập mờ cùng làm người ta mê muội. Mà Trương Dương tay, một cái còn bóp nàng ngực phải tròn trịa vú, một con khác tắc nhợt nhạt nhập vào nàng phía dưới thân chỗ tư mật khe rãnh bên trong. Hơn nữa Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được, một chút ướt át đồ vật, chính thuận theo ngón tay hắn lưng chậm rãi thẩm thấu xuống. Một bên, bố Lai Ân điện thoại không buông tha luôn luôn tại vang. Hình như có một loại không đem Olivia điện thoại điện hao hết sạch không chịu bỏ qua ý tứ. Hơn nữa cũng thật hiển nhiên, chỉ cần Olivia tiếp tục không đi nghe điện thoại, nàng đoạn này tình cảm lưu luyến chỉ sợ cũng muốn vẽ thượng một cái thật to dấu chấm hỏi. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, hai người như thế nào tách ra vấn đề. Giống như tiến hành đến loại này tình cảnh, nếu như hiện tại liền ngừng, sẽ có điểm lúng túng khó xử, cũng không thể Trương Dương nói với nàng, ngượng ngùng. Vừa rồi đầu ngón tay không cẩn thận phóng tới người nhu y phòng phía trên, lại rất không cẩn thận để vào chỗ kín của người bên trong, điều này thật sự là rất xin lỗi rồi, ta lập tức buông ra vú của ngươi, theo chỗ kín của ngươi rút ra ngón tay của ta đầu, nói như thế. Trương Dương lúc này trong não cũng chỉ có hai cái ý tưởng. Một là mặc kệ nàng mọi việc, vội vàng đem nàng làm rồi, cái ý nghĩ khác chính là, vội vàng đem tay rút ra, sau đó giả vờ uống say. Chỉ là vừa mới hình như biểu hiện quá gấp gáp rồi, bởi vậy giả sai lý do thật sự không thể nào nói nổi. Cũng may Olivia ngược lại tìm được trước lấy cớ, nàng nhìn chằm chằm Trương Dương, mắc cỡ đỏ mặt, đầu cúi xuống dưới nếu không. Để ta trước nhận lấy điện thoại a. Giọng điệu này có chút hướng Trương Dương cố vấn ý kiến hương vị. Mà Trương Dương cũng theo bản năng gật gật đầu. Olivia nhất duỗi tay, cầm điện thoại cầm lấy. Sau đó nhận điện thoại. Nghe điện thoại chớp mắt, mới phát hiện, Trương Dương tay còn bị chính mình tuyết trắng chân dài kẹp lấy, hơn nữa Trương Dương ngón tay đầu còn tại nàng đào nguyên mật khe rãnh bên trong. A, nàng nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, sau đó phát hiện điện lời đã bị chính mình nhận lấy đi lên, gấp gáp giảm thấp xuống tiếng hướng về điện thoại phone nói bố Lai Ân. Nha, cảm ơn trời đất, Olivia, người cuối cùng khẳng nghe điện thoại. Ta không phải là nói cho ngươi, nói không sao sao. Olivia âm thanh có chút run rẩy nói. Nàng phát hiện, Trương Dương tay cũng không có rời đi vú của nàng cùng với hạ thân chỗ tư mật. Thậm chí nàng có thể cảm giác được Trương Dương ánh mắt cái loại này không tha cùng muốn chiếm làm của riêng vọng. Olivia, ngươi vừa mới vì sao không chịu nhận lấy điện thoại của ta, ngươi có phải hay không hòa ước sắt nạp tại cùng một chỗ? Không có, chấm, Olivia quyết đoán phủ nhận, nhưng nàng đồng thời lại cảm giác được. Trương Dương tại nàng nơi riêng tư ngón tay đầu hình như giật giật, một trận tê dại xúc cảm, chớp mắt theo nàng phía dưới thân hướng toàn thân các nơi lan tràn. Ta không tin, người nhất định cùng tên hỗn đản nào tại cùng một chỗ, nói cho ta, hắn có phải hay không đã đem ngươi ngủ. Bố Lai Ân âm thanh có vẻ rất là phẫn nộ. Bố Lai Ân, người nói bậy bạ gì đó, người còn như vậy, ta gác điện thoại nữa à? Ta, chấm. Ngay tại nàng có chút tức giận đáp lại bố Lai Ân thời điểm Trương Dương ngón tay đầu hình như lại hướng đến càng sâu chỗ chen nhất phía dưới, điều này làm cho Olivia nhịn không được muốn rên rỉ lên. Nàng có chút tức giận nhìn chằm chằm Trương Dương, ý đồ dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Nhưng là Trương Dương lại lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt đáp lại nàng. Lúc này Olivia, nội tâm đã hoàn toàn mờ mịt, lý trí nói cho nàng, lúc này phải cùng Trương Dương tách ra, nhất là cái kia căn đã cắm vào chính mình tư mật nơi ngón tay đầu, phải nhanh chóng rời đi. Nếu không, chính mình thật kêu. Nhưng là thân thể lại rất nghe lời, muốn cho Trương Dương ngón tay đầu tại nàng tiểu muội muội chỗ sâu tiếp tục nán lại, thậm chí nếu như có thể lời nói, nếu như rút ra đút vào vài cái, có thể còn có khả năng càng thêm thoải mái. Nha, không được, gia hỏa kia lại bắt đầu nhu vú của mình rồi, tại Trương Dương vuốt ve vân về phía dưới, nàng nhịn không được thoải mái mà đóng lại mắt đẹp. Nhưng mà, bố Lai Ân âm thanh cuối cùng vẫn là đem nàng kéo về thực tế. Olivia, người có tại nghiêm túc hãy nghe ta nói cái gì không? Có a, a, làm sao rồi? Ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi bây giờ đang làm gì thế? Đừng nói cho ta Joseph nạp tên hỗn đản nào lúc này đang tại thao ngươi, ta thậm chí có thể nghe được ngươi tiếng rên rỉ. Bố Lai Ân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hắn thật không có đối với ta như thế nào, ta hiện tại thật tốt. Không có việc gì ta muốn gác điện thoại. Olivia sợ Trương Dương gây nữa đi xuống, nàng chính mình nhịn không được kêu lên. Không được, Olivia, ngươi nếu không theo ta video, ta là sẽ không tin tưởng. Thứ 1201 chương. Trương Dương ngón tay đầu lại càng đi vào một chút. Olivia nhịn không được lại a một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình hạ thân lập tức giống như bị cái gì dị vật lấp đầy giống như, khi phong phú lại tê dại, khi muốn cho Trương Dương con kia chán ghét tay nhanh chóng lấy ra, lại không hy vọng hắn rời đi. Càng phải mệnh chính là, Trương Dương một con khác xoa lấy nàng nhũ y phòng tay động thủ càng lúc càng lớn, lúc này đã là không chút kiêng kỵ mở ra năm ngón tay, ý đồ hoàn toàn bao vây nàng toàn bộ nhũ y phòng đến trà sát. Chỉ bất quá tay của hắn so với nàng to lớn đỉnh núi non, vừa vặn hơi nhỏ một chút, lúc này mới không có thể làm hắn như nguyện, nhưng là hắn này làm càn động tác, đã để nàng sắp nói không ra lời. Kia tê dại cảm giác hưng phấn làm nàng tuyết trắng cổ nhịn không được đưa dài, lại đưa dài, thế cho nên có một loại ngạt thở cảm giác sắp sinh ra. Nàng biết, nếu Trương Dương lại không buông tay, chính mình nhất định phải kêu. Nhưng nàng hiện tại chỉ có một bàn tay có thể ngăn cản Trương Dương xâm nhập. Nhưng là, khi nàng ngăn trở chính mình nhũ y phòng thời điểm Trương Dương tại nàng phía dưới ngón tay đầu mà bắt đầu mân mê, khi nàng ngăn trở hắn phía dưới tay thời điểm hắn phía trên tay mà bắt đầu động. Điều này làm cho nàng hưng phấn thần kinh liên tục không ngừng bị lần lượt xung kích. Không thể nhịn nữa. Nàng chừng lấy Trương Dương, sau đó, quyết đoán cầm điện thoại lại lần nữa cắt đứt. Rồi sau đó cầm điện thoại vứt đến phía sau giường phía trên. Giải phóng hai tay. Mạnh mẽ nhốt chặt Trương Dương cổ, sau đó mở ra môi anh đào, dùng sức hút mút Trương Dương đầu lưỡi, nàng có vẻ rất là kích động, liên tục không ngừng hôn lấy Trương Dương đồng thời. Vòng cổ hắn hai tay, cũng nhanh chóng hướng xuống, sau đó thật nhanh đi giải Trương Dương trên người quần áo nút thắt. Buông ra hắn dây lưng quần, rồi sau đó không chút do dự kéo ra Trương Dương khóa kéo. Dưới, sớm đã cứng rắn hạ thân, lập tức bính đi ra. Olivia cúi đầu vừa nhìn. Hít một hơi, sau đó không chút do dự bán quỳ xuống, hai tay kéo giữ Trương Dương quần, tính cả quần lót của hắn, thoát đi xuống, một mực tuột đến đầu gối của hắn chỗ. Sau đó nàng liền thấy Trương Dương hạ thân căn kia cứng rắn gậy gộc lập tức liền bắn ra. Nha, xôn xao, chấm, Olivia nhìn chằm chằm Trương Dương căn kia giữ tợn vô cùng cự vật sau đó, môi anh đào lập tức trương được thật to, rốt cuộc khép lại không được. Loại này khác thường thị giác xung kích đối với nàng mà nói, đơn giản là không thể thừa nhận, nàng não bộ bên trong, thậm chí đã bắt đầu tải ảo tưởng, căn này tráng kiện đồ vật, nếu như cắm vào phía dưới của mình chỗ riêng tư, mình có thể không thể chịu được. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, cổ họng mình tại nuốt nước miếng âm thanh. Trương Dương trà sát nàng vũ động tác càng ngày càng mãnh liệt, mà hạ thân của nàng, lúc này đã ở Trương Dương trà sát phía dưới, liên tục không ngừng tiết ra khó nói lên lời chất lỏng. Thậm chí đã bắt đầu phát ra mãnh liệt ba ba ba tiếng nước. Tốt lắm, hiện tại xóa bỏ. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị đem nàng nhấn đổ thời điểm Olivia, đột nhiên sau này vừa lui, sau đó cả người liền lăn đến giường phía trên đi. Tiếp lấy rất nhanh leo đến giường mặt khác nhất nghiêng, gương mặt cười xấu xa thần sắc, nhìn Trương Dương. Trương Dương ngược lại nghĩ đuổi theo, nhưng là quần vừa vặn bị nàng cởi đến chỗ đầu gối, muốn đuổi theo cũng không tốt truy. Hơn nữa lúc này hạ thân là hoàn toàn lộ ra, này hoàng căn kia này nọ, đuổi theo Olivia, không khỏi cũng nhìn hơi bất nhã. Lúng túng khó xử, còn cho rằng cô nàng này muốn cùng chính mình 333, kết quả nàng nhưng thật ra là nghĩ muốn trả thù chính mình. Thật sự là thất sách a. Justin, hiện tại biết bị đùa giỡn tư vị a. Olivia, đem áo choàng tắm ôm sát, cố gắng ngăn trở chính mình tuyết trắng xinh đẹp thân hình, nhìn chằm chằm Trương Dương, nhăn mũi ngọc gương mặt xấu hổ bộ dạng nói. Trương Dương tắc phát huy chính mình ra mặt dày hành động, đem quần chậm rãi nói ra đi lên, chẳng qua bị đùa giỡn sau dư ôn vẫn như cũ tồn tại, hạ thân vẫn như cũ thật cao đứng thẳng. Bất quá có thể nhìn ra được đến, Olivia kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Lúc này nàng, sắc mặt cùng với thon dài cổ vẫn là ửng hồng một mảnh, màu lam xinh đẹp mắt ngập nước, môi anh đào càng là ướt át được một bộ làm người ta thèm nhỏ dãi bộ dáng. Bộ dạng này, cho dù là ngốc tử cũng nhìn ra được đến, nàng vừa mới cực độ hưng phấn quá. Olivia, ngươi thật không thể trách ta. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân tại trước mặt ngươi chỉ sợ đều không thể cầm giữ được. Trương Dương nhìn chằm chằm cái này tùy theo gương mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng mà có vẻ càng thêm mê người mỹ nữ tuyệt sắc. Tâm lý khó tránh khỏi từng đợt tâm lý thỏa mãn. Có lẽ, này có thể quy tội Phan Ninh Ninh các nàng phía dưới thuốc, nhưng là chủ yếu hơn chính là, Trương Dương đối với nàng quả thật có rất mạnh tính xúc động. Người có biết ta có bạn trai? Olivia hàm răng cắn môi anh đào nói. Ta kỳ thật cũng có bạn gái. Chấm, Trương Dương nhu nhu miệng, chần chờ hợp lại nói. Người có bạn gái? Olivia lập tức trừng lớn mắt hạt châu. Chẳng lẽ ta không thể có bạn gái? Trương Dương có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Không phải là, chấm, Olivia gấp gáp lắc lắc đầu, trên mặt lại toát ra một chút khó nén thất vọng chi sắc, rồi sau đó nhìn Trương Dương nói cho nên chúng ta không thể tiếp tục lại làm loạn. Trương Dương nghe vậy, trầm mặc một hồi, rồi sau đó gật gật đầu. Bạn gái ngươi nhất định rất được a. Nàng có phải là ngươi hay không đồng nghiệp? Olivia nhịn không được lại hỏi. Trương Dương lại gật đầu một cái, thừa nhận. Để ta đoán một cái, có phải hay không cặp kia song bào thai tỉ muội trong này một cái? Olivia làm được mép giường, nghiêm túc hỏi. Trương Dương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có ý tứ gì à? Olivia lại đứng, bởi vì bố Lai Ân lại gọi điện thoại tới rồi, nàng cầm lấy điện thoại, nhìn một chút về sau, do dự một chút, trực tiếp tắt điện thoại. Về sau có cơ hội, ta lại giải thích với ngươi. Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói, hiện tại còn không thích hợp. Vừa rồi đối với Olivia như vậy, xúc động thành phần càng nhiều một chút, nghĩ nghĩ có chút hối hận. Nhưng là khi đó, đầu óc xác thực có chút không chịu khống chế. Bất qua nói thực ra, nghĩ đến nàng nếu như là bị nàng cái kia gọi là gì bố Lai Ân bạn trai cấp lên lời nói, tâm lý vẫn là thật không thích. Cô nàng này bộ dạng thật sự là quá đẹp. Chính là, dưa hái xanh không ngọt a, thừa dịp chính mình còn không có đem nàng muốn phía trước, nhanh chóng hồi tâm. Bạn trai ngươi tại Mỹ quốc học bài. Trương Dương nhìn nàng tâm tình hình như không tốt như vậy bộ dạng, không khỏi nhiều hỏi một câu. Ân, hắn, cùng ta cùng với Joseph Nạp đều là đồng học, Olivia thẳng thắn thành khẩn nói. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như ta phán đoán đúng vậy lời nói, Joseph Nạp nhà thế hẳn là so bạn trai ngươi được rồi. Olivia nghe vậy trầm mặc một hồi, rồi sau đó yên lặng gật gật đầu không sai. Cái kia, các ngươi quý tộc hào môn đối với trượng phu có yêu cầu sao? Ví dụ như môn người cầm đồ đối với. Olivia thở dài, rồi sau đó liếc Trương Dương liếc nhìn một cái đáp ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cùng bố Lai Ân quả thật rất khó đi đến cùng một chỗ, thậm chí ta đã sớm làm xong không có khả năng cùng hắn kết hôn chuẩn bị, hắn rất rõ ràng điểm này. Vậy ngươi vì sao còn muốn cùng hắn yêu đương? Trương Dương không khỏi kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng có bạn gái, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi vì sao vừa rồi đối với ta như vậy? Olivia cười khẽ nhìn Trương Dương, hỏi ngược lại. Thứ 1202 chương xấu lắm. Được rồi, chúng ta đều đừng hỏi đối phương những cái này việc tư tốt lắm. Trương Dương nhấc tay đầu hàng, trước mắt, chúng ta trước nhìn A Tây bệnh làm sao chữa. A Tây, Justin, ngươi cũng không gạt ta a. Yên tâm, điểm ấy danh dự, ta vẫn có, ngươi muốn là không tin. Mấy ngày nay ngươi đi theo bên cạnh ta thì tốt. Trương Dương nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, ta mấy ngày nay hãy cùng ngươi, trừ phi ta nhìn thấy ngươi nói chuyên gia tiểu tổ đến đây, ta mới sẽ rời đi. Olivia nói. Ách, ta chỉ là theo ngươi khách khí một chút mà thôi. Ta cũng không muốn cùng ngươi khách khí, ngươi nếu xấu lắm, đến lúc đó dâm loạn Duy Nhĩ Phúc nữ công tước tội danh sớm muộn gì Hội An đến đầu ngươi đi lên. Olivia mang lấy một chút nhỏ đến ý nói. Trương Dương cảm thấy chính mình hình như chọc một cái đại phiền toái. Sau đó nhịn không được chỉ di động của nàng hỏi ngươi thật không giải thích cho hắn rõ ràng. Hắn đương nhiên là ngón tay bố Lai Ân. Olivia trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái sau đó cùng hắn thừa nhận, ta mới vừa cùng ngươi lưỡi hôn, ta toàn thân trơn bóng chẳng những bị ngươi thấy hết, phía trên cùng phía dưới toàn bộ đều bị ngươi sờ soạng một lần, thậm chí còn đem ngón tay đầu. Nói nơi này, mặt nàng trực tiếp đỏ, bởi vì nàng cảm giác chính mình nói được thật sự là quá bẩn. Tốt lắm, ta hy vọng ngươi đã quên đêm nay phát sinh bất cứ chuyện gì, ok. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nở nụ cười vừa rồi là ai nói cho ta. Nếu như ta xấu lắm, liền phải cho ta ấn tượng một cái dâm loạn nữ công tước tội danh. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, dù sao, là ngươi đối với ta gây rối. Olivia bị Trương Dương hồi đến cơ hồ nói không ra lời đến, cuối cùng nhìn điện thoại, vẫn là cầm lấy. Do dự một chút, mở máy. Chuẩn bị cùng hắn nói như thế nào chưa? Trương Dương lắm mồm một câu. Olivia lắc lắc đầu ta không nghĩ tiếp tục hại hắn, ta nghĩ nói với hắn chia tay. Trương Dương một trận im lặng. Nói thật, hắn cảm thấy bố Lai Ân thật đáng thương. Bất quá đây cũng là tất nhiên sự tình, từ hắn biết Olivia cùng bố Lai Ân liền hôn môi đều chưa từng có thời điểm là hắn biết, như vậy cảm tình căn bản không thể duy hệ. Càng nhiều chính là cái kia bố Lai Ân một bên tình nguyện. Hiện đại xã hội, không có tính tình yêu, căn bản sống không quá hai tập. Có lẽ chỉ có chân ái, nhưng này chỉ thích dùng cho lão nhân, không có tính. Đối với người trẻ tuổi tới nói, thì phải là hay nói giỡn. Bất quá cuối cùng Olivia vẫn là không có gọi điện thoại tới, nhưng là phát ra tin tức không có, Trương Dương không biết. Nàng đem trong phòng tắm quần lót tắm sạch, sau đó ngay trước Trương Dương mặt, sấy. Sau đem Trương Dương đuổi đi, rồi sau đó nàng kéo rèm cửa sổ, tại phòng tắm bên trong, đem váy một lần nữa mặc đi lên. Trương Dương có chút hối hận. Vừa rồi có lẽ hẳn là hao phí 30 hệ thống điểm nghiệm chứng một chút. Dù sao cô nàng này vừa mới kích động thời điểm đây chính là mặc cho chính mình sờ nhũ y phòng, về sau còn có hay không loại này cơ hội, vậy khó nói. Hai người cùng một chỗ theo gian phòng đi ra ngoài thời điểm phát hiện bên ngoài cũng không có người. Im ắng. Điều này hiển nhiên không phù hợp ăn khớp. Bất quá khi Trương Dương cầm lấy điện thoại nhìn thời điểm lại phát hiện mấy đầu chưa đọc thư hơi thở. Đều Phan Ninh Ninh. Các nàng đã đem khách sạn cấp toàn bộ trải vuốt một lần. Cái kia hắc thiết tháp là đỉnh nghiêu bức, bất quá cổ đã trúng nhất châm thuốc tê về sau, lập tức liền nằm bất tỉnh nhân sự. Thẳng đến Joseph nạp cùng ngài nhĩ hai người làm được phong sinh thủy khởi, tinh bị lực tẫn, nhất tiết như chú về sau, hắn mới từ từ tỉnh lại. Thật hiển nhiên, tạp Tây mỗ luận đánh nhau năng lực tuyệt đối là nhất lưu, nhưng là luận hắn làm hộ vệ năng lực, vậy kém xa. Liền tối thiểu bảo tiêu rèn luyện hàng ngày đều không có, đại khái nếu có nhân thật muốn giết chết Joseph nạp lời nói, cái nhà kia hỏa không biết đã chết bao nhiêu lần, nói được điểm trực bạch, thì phải là một cái bài trí. Về phần mặt khác hai cái gia hỏa, liền càng không nói. Joseph nạp phát hiện chính mình đem ngài nhĩ cấp cỏ. Không đúng, hẳn là ngài nhĩ đem hắn cấp ngày sau đó, hắn liền có điểm nóng này. Chính mình làm sao có thể bị nàng cấp ngày đâu này. Hơn nữa còn là tại bàn ăn phía trên, ăn cơm Thánh A Lan nhà ăn kỳ thật cũng không nhiều cao, tại bốn phía đều là thấu quang dưới tình huống, mình và nàng muốn làm loại chuyện đó, hơn phân nửa rất nhiều người đã thấy đi à nha. Vốn là còn tâm tồn may mắn hắn, rất nhanh phát hiện tay của mình cơ nhiều cái người xa lạ, đối phương còn phát ra một cái hắn và ngài nhĩ hai người tại bàn ăn phía trên liều mạng động thư đánh thư video. Vì thế, tính là hắn là người ngu. Cũng biết mình bị nhân bố trí. Hơn nữa đối phương cường đại đến làm hắn không cách nào tưởng tượng. Phát video người không nói gì, chính là chừa cho hắn một câu đừng cho là chính mình rất nghiêu bức. Joseph nạp suy nghĩ một chút, lập tức làm người ta cấp chính mình mua hồi chỉnh vé máy bay. Vô luận chân tướng sự thật là cái gì, có ít nhất một điểm, nhân gia đã rất rõ ràng, đó chính là hắn làm ngài nhĩ cấp Olivia kê đơn sự tình khẳng định đã bộc quang. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Olivia không biết chuyện này, cũng hoặc là đã biết, nguyện ý tha thứ hắn. Bất quá loại này có khả năng tương đối nhỏ. Cũng may, Olivia cũng không có gọi điện thoại cho hắn, thậm chí liền cho hắn phát cái tin tức đều không có. Duy nhất biến hóa, chính là Thôi Đặc phía trên, Olivia hủy bỏ đối với chú ý của hắn. Olivia cũng đúng như nàng chính mình đã nói, tốn tại Trương Dương bên người. Thậm chí liền bảo tiêu cũng chưa mang. An Đức kéo cùng Duy Tư bị nàng phái đi chiếu cố A Tây. WCS những người khác, đã đầy đủ bộ đi. Nàng một người hãy cùng Trương Dương ở tại Mã Tây người khách sạn. Tuy rằng nàng lòng hiếu kỳ cũng không có rất mạnh, nhưng là cùng Vanessa cùng với Mai Hân luôn có một câu không một câu tán gẫu. Trương Dương cảm thấy, nếu để cho nàng tiếp tục đợi đi xuống, nàng muốn không biết thân phận của mình đều rất khó. Mà này thật hiển nhiên là một nguy hiểm tín hiệu. Phan Ninh Ninh trực tiếp nói cho hắn, cần Trương Dương đem nàng cấp thu, cần các nàng liền chuẩn bị đem Olivia đuổi ra Mã Tây ngươi, cũng hoặc là đem nàng cô lập, không cho nàng cùng người khác tiếp xúc. Trương Dương thừa nhận nàng thuyết pháp, bất quá đem nàng thu, hiển nhiên có chút không thực tế, bởi vì hai ngày này, Trương Dương kỳ thật hơi chút có chút trốn nàng, cho nên, hắn quyết định cùng cô em gái này tự nói chuyện. Bờ cát phía trên, tắm rửa ánh nắng mặt trời. Trương Dương nghiêng đầu nhìn một bên mặc lấy màu trắng bikini Olivia, tâm lý không thể không âm thầm tán thưởng vóc người của nàng thật sự là tốt. Phình phình núi non, bằng phẳng mà không có nhất chút thịt dư bụng, thon dài thẳng tắp đại chân dài. Này hoàn toàn chính là một cái siêu khuôn dáng người. Hơn nữa còn là một cái ngực lớn siêu khuôn. Càng làm cho người khác chảy nước miếng chính là, nàng kỳ thật vẫn là cái học bá, một cái tương lai khả năng có được nữ công tước thân phận bạch phú Mỹ. Đây là một người sinh người thắng. Nhưng mà, nàng hiện tại liền nằm ở mình bên người, nhìn trước ngực nàng cặp kia phình phình núi non, Trương Dương trong não kìm lòng không được liền não bổ khởi nàng trơn bóng không mặc quần áo bộ dạng. Cặp kia tuyết trắng hào nhũ, thật sự là quá kinh diễm. Người có vẻ đối với thân phận của ta rất ngạc nhiên. Trương Dương nhìn nàng du nhàn dỗi uống quả dừa chất lỏng bộ dạng, phá vỡ trầm mặc. Đồng nghiệp của ngươi theo như ngươi nói. Olivia đem quả dừa phóng tới một bên, giúp đỡ đỡ hốc mắt thượng kính dâm hỏi. Đều biết những thứ gì? Trương Dương cười híp mắt hỏi lại. Olivia thở dài nói ta tại nghĩ, ta muốn là nói ra, ngươi có khả năng hay không đem ta diệt khẩu. Này muốn nhìn ngươi biết bao nhiêu, cùng với tiếp theo ngươi làm như thế nào? Olivia nghe vậy, chờ mình, bên cạnh nằm, nhìn Trương Dương, làm như vậy, làm trước ngực nàng cặp kia vú có vẻ càng thêm lớn một chút. Hơn nữa bởi vì tác dụng của trọng lực, to lớn đỉnh tuyết trắng núi non đôi tại cùng một chỗ, tạo thành tuyệt đối tính thị giác xung kích. Đây là một cái thực dễ dàng làm nam nhân phạm tội nằm nghiêng tư thế. Người cảm thấy, người giết ta, có thể có chỗ tốt gì? Olivia suy cười nói, ta có thể đảm bảo, có ít nhất 100 nhân biết, tương lai duy nhĩ phúc công tước tại ngươi này. Được rồi, chúng ta nghiêm túc nói chuyện, vậy ngươi biết ta bao nhiêu? Olivia lại đổi một cái tư thế, hai tay nâng cằm lên, màu lam đôi mắt tử, nhìn chằm chằm Trương Dương đáp lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Thứ 1203 chương lẫn nhau thăm dò. Nói chuyện có đôi khi là một loại nghệ thuật. Ví dụ như Trương Dương hỏi Olivia ngươi có biết ta bao nhiêu, tiềm ý tứ, chính là muốn biết Olivia có thể sử dụng nhiều năng lượng đến điều tra lai lịch của hắn, do đó tuyển chọn tốt tiếp theo đối thoại nhạc dạo. Mà Olivia hiển nhiên là không lên cái này đương, nàng liền muốn cho Trương Dương chính mình nói đi ra. Sau đó căn cứ nàng chính mình thu thập tin tức, lại để phán đoán Trương Dương thân phận chân chính. Điều này nói rõ một vấn đề, cô em gái này từ kỳ thật chỉ số thông minh tương đương cao, hơn nữa đại khái cũng mơ hồ đã biết Trương Dương thân phận không đơn giản. Hai người đều tại cẩn thận thận sờ đối phương để, Trương Dương thậm chí đến bây giờ. Vẫn như cũ hoài nghi Olivia có phải hay không có cái gì không thể nói cho người khác mục đích. Vô luận là liên minh thần thánh, vẫn là Hắc Mạn Ba, cùng với Bạch Hổ Môn, bọn hắn đều hữu dụng nữ sát thủ, hơn nữa còn là xinh đẹp nữ sát thủ thói quen, điểm ấy theo Hứa Đan lộ cấp báo cáo của hắn cũng đã đầy đủ nói rõ. Tại thích khách liên minh bên trong lưu truyền một đạo tin đồn tuyên bố, muốn giết chết Trương Dương lời nói, không hề nghi ngờ, sử dụng Mỹ nữ sát thủ xác suất thành công cao nhất. Bởi vậy Trương Dương người bên cạnh, đối với chủ động hoặc là bị động xuất hiện ở Trương Dương bên người muội tử, kỳ thật đều ôm lấy tương đương lòng cảnh giác. Nói chung, đều có khả năng đem đối phương tổ tông 18 đại đã điều tra xong, mới có thể yên tâm. Mà một khi đã điều tra xong, các nàng liền không chút kiêng kỵ giật dây Trương Dương thu đối phương. Thật hiển nhiên, Olivia tại lộ lộ các nàng trong mắt, hẳn là vô hại. Nàng Lý Lịch Trương Dương sớm đã nhìn nhiều lần. Vô luận là học ở trường trải qua, vẫn là gia đình bối cảnh, nàng cũng đều là liên minh thần thánh muốn tiêu diệt đối tượng. Bởi vì liên minh thần thánh thị thiên nhiên thừa kế quý tộc là địch đối với mục tiêu, bọn hắn cho rằng, đúng là bởi vì có những cái này thừa kế hào môn quý tộc, mới có thể làm cái này xã sẽ có vẻ như vậy không công bằng. Cho nên như thế nào nhìn, nàng cũng không có đầy đủ bị liên minh thần thánh mượn sức điều kiện. Trọng yếu nhất chính là, nàng Lý Lịch từ đầu tới đuôi đều là quang minh, ở giữa cũng không có bán hết hàng, hoặc là tiếp thụ qua bất kỳ cái gì huấn luyện trải qua. Bởi vậy, duy nhất nguy hiểm, thì phải là gia đình của nàng bối cảnh. Trương Dương cảm thấy, nếu đem nàng ngủ, nói không chừng tổ phụ của nàng Ha Tư Bảo công tước, cùng với ngoại tổ phụ Duy Nhĩ Phúc công tước chạy qua đến đem hắn chặt. Nói ngắn lại, đây là một cái làm người ta thực nghĩ hạ miệng. Nhưng là dưới miệng sau lại sợ băng rụng răng xỉ vưu vật. Phải thận chi hữu thận. Ta chính là một người bình thường viên chức, cho nên, Trương Dương quyết định xấu lắm rốt cuộc, trước mắt cô em gái này từ tuy rằng ngon miệng, nhưng là phiêu lưu khá lớn. Olivia nở nụ cười, nhìn Trương Dương, nói sau lưng người công ty, quan phương thuyết pháp thị phi đầu quỹ cắt cử khai phá kiến thiết cố vấn công ty, phi đầu quỹ cùng bị thiệu chính phủ ký kết khai phá hiệp nghị, lớn nhỏ ông bác đảo. Ô Lan đảo đều tại hiệp nghị khai phá phạm vi bên trong, chẳng qua lúc ấy này ba cái đảo nhỏ đều tại ca cát lốt cái này quân phiệt trong tay. Sau đó các ngươi liền nhân vì chế tạo các loại mâu thuẫn, cuối cùng thành công đem ca cái phiền toái này giải quyết rớt, sau đó tạo thành một cái so ban đầu đáng sợ hơn sức cạnh tranh Tây bị đặc khu. Trương Dương gương mặt kinh ngạc biểu cảm nhìn nàng ngươi có biết được còn rất nhiều đó a. Phi đầu quỹ là Hoa Hạ quốc một cái gia tộc khổng lồ Thái thị tập đoàn phía sau màn cổ phần khống chế, Thái thị tập đoàn tại Viễn Dương, vận chuyển hàng hóa phương diện này tuyệt đối là một nhà đại tập đoàn, cho nên, các ngươi hiện tại dưới cầm lấy những cái này đảo nhỏ về sau, liền lập tức mở xây bến tàu. Bất quá cái này không phải là trọng điểm, bởi vì những cái này ta cũng không quan tâm. Chấm, Olivia lại lật cái thân, hai tay gối lên sau đầu, nhìn trời xanh nói. Thái thị tập đoàn tại Hoa Hạ quốc ảnh hưởng thật lớn, hơn nữa theo ta được biết, Thái thị tập đoàn cùng nữ Hoa tập đoàn quả thật có rất sâu hợp tác quan hệ. Trương Dương lén lút ngắm lấy nàng nhô thật cao nhũ y phòng, cười nói cho nên, người bây giờ có thể tin tưởng ta có thể làm được đến nam tinh số 1A. Ta từ trước đến nay cũng không hoài nghi, Olivia cười tủm tỉm đáp. Cũng không hoài nghi, Trương Dương không khỏi ngồi dậy đến, vì sao? Một cái có thể để cho phi đầu quỹ vây quanh ngươi đảo quanh người, bên người có nhiều như vậy an ninh nhân viên người, lại thế nào lại là người bình thường. Vậy ngươi còn đi theo ta, Trương Dương cảm giác được mình bị lừa. Ta cuối cùng được biết rõ ràng, trộm xem ta tắm rửa, lại đem ta toàn thân đều sờ khắp ra hỏa là ai a? Olivia lạnh nhạt nói. Trương Dương một trận lúng túng khó xử, sau một lúc lâu mới yếu ớt hỏi vậy ngươi bây giờ biết rõ sao? Olivia đem mặt lại chuyển, nhìn Trương Dương, đồng dạng yếu ớt nói ta nghĩ, ngươi hẳn là thái gia người A, dù sao không có khả năng là một tên bảo tiêu, ít nhất ta chưa có xem qua một cái khác nhân đang làm việc, hắn còn có thể nơi này du nhàn rỗi phơi nắng bảo tiêu. Trương Dương duỗi tay giúp đỡ đỡ kính dâm ta cũng chưa có xem qua, một cái có thể như vậy du nhàn rỗi tại nơi này phơi nắng WCS nhà khoa học. Đó là ngươi chưa thấy qua mà thôi, trên thực tế chúng ta đại bộ phận công tác thời gian. Đều là tại nghỉ phép. Olivia nói. Thân phận cũng không trọng yếu. Chấm, Trương Dương cũng cầm lấy chính mình thân thể bên cạnh quả dừa, hít một hơi, nói, trọng yếu chính là có thể làm chuyện thật, trị liệu A Tây chuyên gia tổ lúc này hẳn là đuổi đến nơi này. Thật, Olivia lập tức cũng ngồi dậy. Nhìn trước ngực nàng cặp kia bởi vì đứng dậy động tác mà có vẻ run rẩy tuyết trắng nhũ phong, Trương Dương hít một hơi thật không thể lại thật, giống như cùng bộ ngực của ngươi giống nhau. Olivia cúi đầu, lập tức cầm nhất cái khăn tắm che khuất trước ngực cặp kia hào nhũ ăn chơi trác táng. Trương Dương trong não tất cả đều là nàng không mặc quần áo bộ dạng, thở dài nói ngươi và ngươi bạn trai trước thế nào. Bạn trai trước, chính là cái bố Lai Ân A. Cái gì gọi là bạn trai trước, ta lại không cùng hắn chia tay. Olivia căm giận bất bình nói. Nói như vậy, hắn tha thứ ngươi. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Olivia đem khăn tắm lấy được cao hơn một điểm, phòng ngừa Trương Dương cặp kia quá mức trực tiếp ánh mắt xuyên thấu nàng cháo cháo. Sự thật phía trên, mỗi khi Trương Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng liền có một loại bị hắn nhìn trống trơn cảm giác. hai ngày này cũng chưa cùng hắn liên hệ, có cái gì tha thứ không tha thứ. Nàng có chút tức giận đáp lại nói. Trương Dương nghe vậy kinh ngạc nói hắn cư nhiên không gọi điện thoại cho ngươi. Olivia mí mắt buông xuống, nhàn nhạt đáp đánh, ta không muốn nhận lấy. Chúng ta Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, kêu trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Các ngươi Hoa Hạ Quốc còn có một câu, kêu ninh sách 10 tòa miếu, không sách nhất cọc hôn. Trương Dương kinh ngạc nhìn nàng các ngươi còn chưa có kết hôn mà. Ý tứ không sai biệt lắm. Được rồi, chấm, Trương Dương nhìn bờ cát lối vào, bên kia tới rồi một đám người, hẳn là Mai Ninh phái chuyên gia tổ, bất quá đám người có nhân làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn ngẩn người rất nhiều, nhìn một bên Olivia nói, nhìn bộ dạng, chúng ta phải đợi người đến. Olivia nghe vậy, gấp gáp cũng hướng về lối vào nhìn lại. Phát hiện, bên kia tới rồi mười mấy cái người, trừ bỏ 6 gã võ trang đầy đủ võ trang hộ vệ, cái khác toàn bộ đều là dáng người tương đối khá mỹ nữ, ước chừng có 7-8 cái. 4 cái là nàng mấy ngày nay gặp qua, mà đổi thành ngoại 4 cái, nàng đều chưa thấy qua. Đồng nghiệp của ngươi cũng chỉ ra mỹ nữ, Olivia liếc mắt nhìn Trương Dương hỏi. Thứ 1204 Trương Tân Bổ Tinh làm cho nhiệm vụ. Điểm ấy ngươi còn thật nói đúng. Trương Dương nhìn người tới, tâm lý có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cho rằng Mai Ninh bên kia nhiều lắm cũng chính là phái 2 tên nhân viên công tác là được. Nhưng là lúc này đây, lại là Lý Chân Ni, còn mang lấy 2 tên hẳn là phòng thí nghiệm lâm sàng bác sĩ em gái. Cái này cao gầy con lai mỹ nữ hai má tuy rằng mang lấy một điểm dị vực phong tình, nhưng là vô luận như thế nào nhìn nàng đều là một cái tương đương điềm tĩnh muội tử. Nàng bây giờ đã là nữ oa dược nghiệp tập đoàn nghiên cứu phát triển bộ môn phó tổng giám cấp cao quản. Rất nhiều dược vật nghiên cứu phát triển, nàng hiện tại cũng không cần đích thân tới một đường rồi, thuộc hạ tối thiểu có hơn 20 danh tiến sĩ thạc sĩ nghe lệnh của nàng. Ấn đạo lý nàng cái này đại bận rộn người, nơi nào có thời gian đi tới nơi này. Nhưng nàng đến đây, hơn nữa còn dẫn theo 2 tên hẳn là tương đương bí mật lâm sàng nghiệm chứng bác sĩ. Đi theo nàng cùng một chỗ đến, còn có Lạc Tiểu Linh, Cao Kỳ cùng với Phan Ninh Ninh, Mai Hân, Vương Tú. Lý Chân Ni, cũng tốt, Lạc Tiểu Linh cũng tốt, Cao Kỳ cũng tốt, Phan Ninh Ninh cũng tốt, nàng mang 2 cái em gái cũng tốt, toàn bộ đều là cao nhan trị mỹ nữ, khó trách làm Olivia nhìn xem là gương mặt tỉnh tỉnh. Nữ oa tập đoàn chỉ chiêu mỹ nữ, Trương Dương cười tủm tỉm nói. Nhìn bộ dạng ngươi phải cùng không ít nữ oa tập đoàn nữ hài từ qua lại quan hệ quá. Lại nhìn ra Hà Nha. Trương Dương bán nghiêm túc bán hay nói giỡn đáp lại nói. Trong truyền thuyết Hoa Hoa công tử một cái, Olivia tức giận nói. Trương Dương cười cười, cũng không giải thích, sự thật phía trên, nếu như Olivia biết thân phận chân thật của hắn, như vậy chỉ biết phúng đâm vào càng thêm lợi hại a. Chủ yếu nhất chính là, các nàng có thể trị hết A Tây. Trương Dương theo bờ cát ghế phía trên, bò lên, chiều đám kia mỹ nữ đi tới. Olivia từ phía sau chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó tùy tay cầm lên một đầu phi khăn, đem chính mình nóng bỏng thân hình chắn nhất phía dưới, cũng theo lấy đi tới. Jenny, tại sao là ngươi đến đây? Trương Dương không đợi Lý Chân Ni mở miệng, trước mở miệng hỏi, đồng thời cho nàng nháy mắt ra dấu, hy vọng nàng đừng nói phá thân phận của mình. Lý Chân Ni mỉm cười, nhìn Trương Dương, nói đúng vậy à, Justin. Nhìn bộ dạng cuộc sống của ngươi ngược lại quá đỉnh tiêu dao. Nói xong, nàng còn liếc Trương Dương phía sau Olivia liếc nhìn một cái. Này thần sắc, hơn phân nửa đường phía trên, các nàng đã nói với nàng tốt lắm a. Trương Dương nhìn phía sau Olivia, thầm nghĩ nên như thế nào cùng nàng giới thiệu Lý Chân Ni thời điểm Olivia lại tiến lên từng bước, nhìn Lý Chân Ni, kinh ngạc nói ta nhận thức ngươi. Lời này vừa ra, đừng nói Trương Dương. Liền Lý Chân Ni chính mình, giống như đều sửng sốt một chút. Ngươi nhận thức ta, Lý Chân Ni kinh ngạc nhìn Olivia. Đương nhiên nhận thức, nữ oa tập đoàn dược nghiệp nghiên cứu phát triển bộ nam tinh nhất hào phó tổng kỹ sư, Jenny Lee, Harvard Đại học niên độ ưu tú đồng học, thế giới vệ sinh tổ chức bệnh sốt rét cùng ung thư dạ dày chống hình tượng đại làm cho. Trương Dương nhìn Lý Chân Ni. Hắn quả thật có một chút kinh ngạc. Này thế vệ tổ chức hình tượng đại làm cho luôn luôn đều là một chút quốc gia y lãnh đạo nhân phu nhân hoặc là một ít minh tinh đảm nhiệm, như thế nào Lý Chân Ni cũng đảm nhiệm chức vị này nữa nha. Bất qua Lý Chân Ni lại cho nàng một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Tháng trước xác nhận, cũng không phải là đại sự gì, cho nên còn chưa kịp nói cho ngươi. Nàng gương mặt lạnh nhạt đáp lại nói. Đây chính là hình tượng đại làm cho, cư nhiên không là đại sự gì. Olivia kinh ngạc nhìn Lý Chân Ni, nàng nhìn Lý Chân Ni ánh mắt rõ ràng viết đều là sùng bái. Lý Chân Ni dù có thâm ý nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười nói kỳ thật ta bất quá là mượn người khác danh tiếng thôi, đương thật không đáng nhất sách. Harvard Đại học niên độ ưu tú đồng học cùng thế vệ tổ chức hình tượng đại làm cho, cái này cũng không phải là người bình thường có thể đương đắc thượng. Olivia nhìn đến Lý Chân Ni kia lạnh nhạt thần sắc, kinh ngạc được không biết muốn nói như thế nào rồi, nàng nhìn ra được đến, Lý Chân Ni giống như là thật cũng không thèm để ý. Lý Chân Ni nhún nhún bả vai, cười nhìn Olivia nói tôn kính tương lai duy nhĩ phúc công tước các hạ, người nguyện ý vứt bỏ giàu có cuộc sống cùng với hậu đãi công tác. Không xa ngàn dặm chạy đến cái này tràn ngập bệnh sốt rét cùng các loại tật bệnh, hoàn cảnh sinh hoạt lại cực kỳ gian khổ Tây Phi quốc gia đến hoạt động tra động vật hoang dã sinh tồn tình huống, không phải là càng đáng giá chúng ta tôn kính sao? Olivia nghe vậy, mắt đẹp sâu kín vừa chuyển, lập tức cười nói ngươi vừa nói như vậy, để ta mình cũng có chút kiêu ngạo đi lên. Lý Chân Ni cười cười bối lập mễ tiểu thư, ngươi vốn là có tư cách kiêu ngạo. Olivia kinh ngạc hỏi ngươi nhận thức ta. Đương nhiên, Justin tại điện thoại bên trong theo ta trọng địa giới thiệu ngươi, còn có sự tích của ngươi. Lý Chân Ni không để lại dấu vết nói láo, sự thật phía trên, Trương Dương căn bản cũng không biết nàng gặp qua. Olivia nhìn nhìn Trương Dương, người sau tự nhiên là đương nhiên không cho gật gật đầu. Cho nên, ngươi lần này là chuyên môn cấp A Tây chữa bệnh Olivia càng thêm kinh ngạc. Lý Chân Ni khẽ mỉm cười nói xem như thế đi. Bất quá vừa vặn nhân tiện còn có một hội nghị muốn tham gia, ta không phải là kháng bệnh sốt rét hình tượng đại làm cho ư, lần này đến châu Phi, ta còn muốn thuận đường đi Nam Phi tham gia cái hội nghị này. Thì ra là thế, Trương Dương thầm nghĩ Lý Chân Ni làm sao có khả năng đột nhiên đến bỉ thiểu. Việc này không nên chậm trễ, nghỉ ngơi một chút, bọn chúng ta liền đi cấp A Tây dùng thuốc. Lý Chân Ni nói, ân, Jenny, lần này thật chính là rất cảm tạ. Còn muốn làm phiền ngươi không xa ngàn dặm chạy đến nơi này. Olivia cảm kích nói. Lý Chân Ni nhìn nhìn Trương Dương nói muốn tạ lời nói, càng hẳn là cảm ơn Justin, không phải sao. Olivia nhìn nhìn Trương Dương, không nói chuyện. Về phần Trương Dương, thật sự là trùng hợp, trong não một cái đã lâu âm thanh đột ngột vang lên M cấp nhiệm vụ đặc biệt nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, mục tiêu bổ tinh làm cho xuất hiện ở 30 mét phạm vi bên trong, tìm được bổ tinh làm cho. Hơn nữa hoàn thành bổ tinh làm cho nhiệm vụ ngươi có khả năng đạt được 30 hệ thống điểm, ngoài ra ngươi có khả năng ngẫu nhiên đạt được tuyển chọn M cấp nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ bắt đầu lưu trữ, một năm bên trong có hiệu. Ha ha, đáng chết này hệ thống, mỗi lần đều có khả năng chọn tại thời điểm mấu chốt đến chiêu này. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, trừ bỏ Cao Kỳ, Phan Ninh Ninh ở ngoài, Lý Chân Ni, Olivia, Mai Hân, Vương Tú, Lạc Tiểu Linh. Cùng với Lý Chân Ni mang đến hai cái kia kêu Cao Hiểu cùng Trần Mẫn Chân muội tử, tất cả đều trúng thầu. Trong này, Mai Hân khá tốt điểm, cái khác, có vẻ giống như thời gian ngắn nội muốn đi sờ các nàng meo meo đầu, độ khó tương đối lớn a. Cho dù là Olivia, tuy rằng phía trước đã sờ qua nàng vú rồi, nhưng là hiện tại còn muốn tưởng duỗi tay, cũng không nhất định có thể thành công. Cũng may, hiện tại bổ tinh làm cho nhiệm vụ cho dù là cấp độ F cũng hoàn thành, cho nên hắn cũng không có như vậy cấp bách. Cho nên, chậm rãi sẽ đến là được. Vấn đề duy nhất là, nếu như không hết quản hoàn thành lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, những người này, ví dụ như Olivia, ví dụ như Cao Hiểu cùng Trần Mẫn Chân, quá đoạn thời gian còn có thể hay không gặp phía trên đều là cái vấn đề. Hơn nữa Olivia, vạn nhất nàng nếu cùng bố Lion đi ước hẹn cái gì, kia còn muốn tưởng làm chút gì, nhưng mà khó khăn. Justin đang suy nghĩ gì đấy? Đại khái là nhìn đến Trương Dương đang tại suy nghĩ viễn vong biểu cảm, Lý Chân Ni không khỏi tò mò hỏi Trương Dương một chút. Thứ 1205 chương nhiệm vụ này có chút khó khăn. Nha, không có gì, người nói đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là trước đi nhìn A Tây A. Trương Dương chỉ có thể trước tiên đem trong não những thứ ngổn ngang kia đồ vật ném. Theo bồ ba khác đi tới bỉ thiệu kỳ thật coi như là làm Lý Chân Ni lại lần nữa tha trở về. Cứ việc hiện tại ca cắt lốt thù hạ, phía trước trốn thoát còn sót lại võ trang phần tử đã mai danh ẩn tích. Nhưng Trương Dương bọn hắn xuất hành, vẫn phải là đến cao nhất phòng hộ. Bọn hắn lên tàu chính là chiếc kia bị mệnh danh vì Kala khắc hảo XB90 cano, mặt khác còn có một lượng hoa hạ quốc sinh SP1600 hải báo buôn lậu cano đi theo hộ tống. Nửa đường phía trên, Trương Dương không khỏi tò mò hỏi Lý Chân Ni, các ngươi máy bay hạ cánh trực tiếp tại Bỉ Thiệu bệnh viện chờ chúng ta là được rồi, làm sao còn chuyên môn chạy đến Bô Ba Khắc? Lý Chân Ni nhìn hắn giải thích, vừa vặn muốn tìm hiểu một chút bên này thủy văn hoàn cảnh, nhìn nhìn địa phương bệnh sốt rét phát sinh một chút ngọn nguồn, thuận tiện cũng nhìn ta một chút nhóm bên này kiến thiết tình huống, vì thế liền làm cho các nàng mang lấy lưu nhất lưu rồi, Kiều Kiều cũng nghĩ nhìn, ta còn một đường vỗ video cho nàng đâu. Nha, Trương Dương điểm một chút, lại hiếu kỳ hỏi, cái hội nghị kia khi nào thì mời dự họp? 3 ngày sau, Nam Phi mở phổ đôn, Lý Chân Ni đáp. Thật đúng là có một chút đúng dịp, 3 ngày sau Trương Dương không sai biệt lắm cũng phải rời khỏi so tát qua, trước hướng đến Uganda. Hơn nữa bởi vì Bỉ Thiệu cũng không có bay thẳng Uganda máy bay, lại tăng thêm vì hành trình để lộ, hắn còn có thể cùng nhân phân phê, đi qua mở phổ đôn lại chuyển phi Đa Mã, Tanzania nước Cộng hòa thủ đô. Sau đó lại tiếp tục trải qua Tanzania tiến vào Uganda. Căn cứ tình báo biểu hiện, Hắc Mãn 3 trụ sở huấn luyện, ngay tại Lô Vượng Đạt, Tanzania cùng với vừa qua nước Cộng hòa tứ quốc gia giao hội điểm phụ cận Lư Tả Ni địa khu. Nơi này địa hình phức tạp, lại là nhiều quốc chỗ giao giới, có núi có hồ, ấn tình báo biểu hiện, Hắc Mãn 3 người, cơ bản có thể xác định sẽ ở trốn. Hơn nữa còn có thế giới dưới lòng đất tin tức biểu hiện, có người hạ đơn đặt hàng, ý đồ ám sát Tây Bỉ đặc khu trước mắt tạm thời đại nghị trưởng ngõ mỗ theo. Mà Hắc Mãn 3 giống như còn nhận ra. Nếu như là muốn ám sát ngõ mỗ theo lời nói, không hề nghi ngờ, bọn hắn phái ra chọn đầu nhân vật, hẳn là theo Hắc Mãn 3 đại bản doanh bên trong xuất phát. Như vậy một mực không tin tức gì số 7, số 9, số 10 cùng số 11 đều có khả năng sẽ ra tay. Mặt khác một cái tin đồn chính là, Hắc Mãn 3 bởi vì liên tục tổn thất số 5, số 6, số 8, số 12, cho nên Hắc Mãn 3 đang tại đại bản doanh tuyển chọn tân người chọn, thay thế bổ sung vì chính thức Hắc Mãn 3. Kết hợp mấy cái này tin tức, Trương Dương hiện tại phải làm, chính là tại Hắc Mãn 3 ra tay phía trước, dẫn đầu bưng hang ổ của bọn hắn. Cho nên nói như thế nào đây, Lý Chân Ni tới còn rất xảo, hơn nữa hai người hành trình còn lặp lại, này có phải hay không ý vị có cơ hội nhất định đâu này. Bất quá nhìn gương mặt đoan trang điềm tĩnh Lý Chân Ni, Trương Dương vẫn lắc đầu một cái, bỏ đi loại này ý nghĩ. Này muội tử, nhìn ôn nhu gương mặt ánh nắng mặt trời, nhưng là cuộc sống lại quá đỉnh đơn điệu, trừ bỏ công tác, trên cơ bản cũng liền sẽ cùng biệt thự những cái này nữ ngẫu nhiên tụ tập nhất tụ tập, quá mức hy cuộc sống, nàng là bất quá. Tuy rằng nàng tại trường học bên trong người theo đuổi phần đông, thậm chí phía trước còn nghe nói Tiêu Vũ Lăng tên hỗn đản nào coi trọng Lý Chân Ni, còn nóng liệt theo đuổi một đoạn thời gian. Kết quả tiểu tử này huyết nhất mũi bụi, thiếu chút nữa đại thiếu gia tính tình phát tác. Bất quá khi nhưng mà, hắn còn không có phát tác thành công, đã bị Kiều Hy Nhi trực tiếp đánh thành cặn bã, Kiều Hy Nhi đã biết sau chuyện này, thiếu chút nữa làm người ta đem hắn cấp thiến. Cho nên, Trương Dương có thể khẳng định cái này Harvard cao tài sinh chưa từng đàm luyến ái, cũng không có cái gì chuyện xấu. Rất đơn giản thuần một tờ giấy trắng. Trước mắt, trên đầu càng là đỉnh một cái thật lớn quang hoàn tại phía trên, phỏng chừng muốn yêu đương liền khó hơn. Đó là một không có luyến ái tế bào đại mỹ nữ. Nhìn vóc người của nàng cùng khuôn mặt, Trương Dương cảm thấy chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung nàng, thì phải là dậm chân giận dữ. Bất quá khi nhưng mà, nếu bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã quyền định nàng là chọn người một trong, nếu như những người khác chứng thực không phải là, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nàng bắt lại. Tâm tư theo phía trên thân thể của nàng thu hồi. Trương Dương ánh mắt lại dừng ở Mai Hân trên người, những người này, nếu như muốn nói dễ dàng nhất đi nghiệm chứng, như vậy không hề nghi ngờ hẳn là nàng. Dù sao hai người điều kiện đã thành thục, cho dù là ngủ tại cùng một chỗ, cũng có thể nói là thuận lý thành trương sự tình. Chính là nàng hiện tại một tay phụ trách ngõ mỗ theo thủ hạ đội ngũ cải tạo, hôm nay có thể đuổi, hơn phân nửa cũng là sợ Lý Chân Ni lạc đường mới tự mình. Hơn nữa, Trương Dương tại đi Uganda thời điểm cũng không có chuẩn bị muốn dẫn thượng Mai Hân. Cho nên, phải đem nàng sờ soảng, cũng muốn tại mấy ngày nay nội tiến hành mới là rồi, nếu không, đến lúc đó cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, nàng là Trương Dương tối không cần lo lắng, dù sao là bảo đắc hòa thượng, tính là đoạn thời gian này không có biện pháp nghiệm chứng thân phận của nàng, đợi nàng hồi Mai Ninh giống nhau có chính là biện pháp. Nói tới nói lui, trong này phiền toái nhất, ngược lại là Olivia rồi, sở hữu những người này, về sau phải xác định hành tung lời nói, hẳn là tính nàng khó nhất. Nếu như đem A Tây chữa khỏi, như vậy Olivia hẳn là liền sẽ rời đi nơi này, về sau phải tìm nàng cũng không biết muốn đi đâu mới được. Kế tiếp, mầm mống mục tiêu còn có Lạc Tiểu Linh cùng với Vương Tú. Vương Tú Trương Dương nói thật ra cũng không biết nên như thế nào xuống tay, nếu như thật đến phiên đầu nàng phía trên, chỉ có thể dựa vào mộng. Về phần Lạc Tiểu Linh A, muốn thu nàng phía trước, nhất định phải biết Thái Băng, nếu không lại là một đống phiền toái. Trương Dương đem mấy cái này thực có khả năng là bổ tinh làm cho mục tiêu người loại bỏ nhất phía dưới, phát hiện lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, nói khó cũng khó, nói cũng dễ dàng cũng dễ dàng. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nói thật ra, chính là nhìn hắn ra mặt có đầy đủ hay không hậu thôi. Tại Trương Dương một đường suy nghĩ lung tung bên trong, đám người rất nhanh đến Bỉ Thiệu bệnh viện. Lý Chân Ni cũng không có lãng phí nhiều lắm thời gian, trực tiếp cầm bên này bệnh viện quay chụp CT cùng với bệnh lý kiểm tra báo cáo. Rất nhanh các nàng liền cùng y sĩ trưởng làm ra phương án trị liệu. Các nàng pha loãng mang đến đặc hiệu thuốc, lấy ban đầu kế hoạch một nửa sử dụng lượng cấp A Tây tiêm nam tinh nhất hào bệnh bạch cầu đặc hiệu thuốc. Mà dự tính, thứ hai châm sẽ tại dược tính hiển giống về sau, rồi quyết định như thế nào tiêm vào. Ngược lại Olivia cấp bách, thứ nhất châm rót vào sau đó, liền nhìn chằm chằm Lý Chân Ni hỏi hiệu quả. Mà trên thực tế, lúc này dược tính đều còn chưa bắt đầu tiến vào A Tây bên trong thân thể, cho dù có tác dụng cũng muốn hai ngày sau rút máu xét nghiệm mới có thể biết đối lập. Buổi tối trở lại Bù Ba Khắc Mã Tây Ngươi khách sạn. Đám người chuẩn bị vì Lý Chân Ni các nàng bày tiệc mời khách. Bên này giải trí tiết mục cũng không nhiều, cho nên vẫn là bờ cắt nướng pát, nướng hải sản thêm bia, hơn nữa đêm nay có ánh trăng, tại bãi biển phía trên có một phong vị khác. Rượu có đôi khi có thể là đồ tốt. Nhìn bờ cắt thượng thành đàn đồ lặn mỹ nữ, Trương Dương tâm lý không khỏi cảm thán. Thứ 1206 chương chuẩn bị ra tay. Cái gọi là pát, kỳ thật vẫn là kia mấy thứ đồ. Bia thêm siêu cấp hải sản nướng. Nói cách khác, trừ ăn ra chính là uống. Khác giải trí hoạt động sẽ không có, hoặc là ngươi có thể tuyển chọn đi du một chút vịnh. Tuy rằng có thể thỉnh đến khách sạn một chút người da đen nhạc thủ, nhưng hắn nhóm hát ca cơ bản bất lực ở tăng lên sung sướng lũy thừa. Cho nên, loại này tụ hội, ngẫu nhiên đến một hai lần là được, tại đồng dạng địa phương, nhiều lần, kỳ thật thật là nhàm chán. Đương nhiên, về sau tiểu ông bác đào thượng thắng cảnh nghỉ phép, Trương Dương cũng không muốn biết được nhàm chán như vậy, ít nhất âm nhạc phải có, còn phải làm một chút chơi trò chơi phương tiện, mặt khác lại làm một chút thuyền buồm, cano, ván lướt sóng vân vân, kêu thượng một đống lớn bikini mỹ nữ, như vậy làng du lịch mới kêu làng du lịch. Bất quá, đêm nay vẫn có điểm biến hóa. Mặc dù nói vẫn là vui chơi giải trí, nhưng là rượu giống nhiều hơn rồi, ăn đồ vật cũng nhiều. Trừ bỏ các loại nướng hải sản đại tiệc ở ngoài, còn có thịt bò cùng thịt dê. Mặt khác rau dưa quả sơ cùng rất nhiều, nướng chuối, nướng dưa chuột, lạp sườn xa rồi, cái gì cần có đều có. Mặt khác, cùng lần trước tụ tập sẽ có khác biệt chính là, trừ bỏ nữ hoa tập đoàn chính mình nhân ở ngoài, cũng đặc biệt ý mời một chút địa phương minh tinh, cùng với đang tại tham dự Tây Bỉ đặc khu kiến thiết tập đoàn công nhân viên. Trương Dương ăn một lát này nọ, liền nằm ở ghế nằm phía trên. Hưởng thụ phơ phất gió lạnh. Ánh mắt thì tại phía trước kia một đám mặc lấy mát lạnh mỹ nữ trên người quét tới quét lui. Hiện tại dưới nhiệm vụ đến đây, mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, tại đây một chút mục tiêu mỹ nữ chung tìm kiếm xuống tay đối tượng. Như vậy nên từ đâu cái trên người xuống tay đâu này? Là Mai Hân, là Lý Chân Ni, vẫn là Lạc Tiểu Linh, cũng hoặc là Olivia. Nghĩ a nghĩ, nghĩ phá đầu, cũng không biết trước từ đâu mới bắt đầu. Có lẽ hẳn là cho các nàng biên thượng đẳng, sau đó dùng bắt thăm phương thức đến quyết định trước đối với cái nào xuống tay tốt lắm, bằng không tuyển chọn nhiều lắm, thật sự là hoa mắt. Mai Hân, cao gầy dịu dàng ngoan ngoãn, vóc người lại đẹp, da rẻ lại bạch, hơn nữa so sánh với những người khác tới nói, thanh xuân sinh lực 10 phần, loại này muội tử tuyệt đối là trở thành phòng, lên được giường hào muội tử, hơn nữa nếu như Trương Dương cùng nàng đưa ra cái gì bất kỳ cái gì không an phận yêu cầu, nàng hẳn là không có khả năng cự tuyệt. Lý Chân Ni, tiêu chuẩn con lai mỹ nữ, có một tấm nhìn gợi cảm mê người khuôn mặt, nhưng trong xương cốt cũng là nhất tính cách nội liễm điềm tĩnh muội tử. Tưởng tượng một chút, cùng nhất tính cách điềm tĩnh nhưng là dáng người cùng khuôn mặt lại nóng bỏng phải nhường nhân chảy nước miếng muội tử lăn ga giường hình ảnh, kia chua thích tư vị đừng nói nữa. Olivia, cái này mang lấy quý tộc quang hoàn, cả người mang lấy thượng lưu xã hội tế bào phương Tây nóng bỏng mỹ nữ, từ lúc cùng nàng đã xảy ra không thể miêu tả mập mờ quan hệ về sau, Trương Dương nhưng thật ra là đỉnh si mê thân thể của nàng. Vô luận là nàng cặp kia tuyết trắng to lớn đỉnh vú, vẫn là phía dưới chặt khít đào nguyên mật, đều là hắn nhớ mãi không quên đối tượng. Lạc Tiểu Linh, cái này, tuổi thậm chí khả năng so Mai Hân còn nhỏ, nhưng có được một bộ cực kỳ khôn khéo đầu thiên tài mỹ thiếu nữ, giống như cùng tinh linh tộc tinh linh. Nhìn đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt mặt sau, thực tế có được kinh người quản lý thiên phú, có thể nói Thái Băng có siêu cường như vậy nắm trong tay năng lực, công lao của nàng không thể bỏ qua công lao. Trừ ngoài ra, Vương Tú, Cao Hiểu cùng Trần Mẫn Chân đồng dạng là xưng được đại mỹ nữ danh hiệu muội tử. Những cái này nữ nhân, tùy tiện cầm lấy trong này một ra đến, đều là sẽ làm nhân tránh phá đầu cái loại này. Chớ nói chi là đuổi tới tay. Huống hồ, bây giờ là muốn sờ các nàng meo meo đầu. Phát rồ hệ thống, em gái ngươi. Đương nhiên, có xét thấy phía trước kinh nghiệm, vấn đề cuối cùng đều là có thể giải quyết. Trương Dương sách lấy vừa nghe bia, lén lén lút lút lưu đến bên trong đám người. Một cái mặc lấy hồng nhạt bikini, thân cao đại khái có 1m65, bộ ngực ít nhất 34C nóng bỏng muội tử vừa vặn nghênh diện chiều hắn đi đến. Trương Tổng, ta mời ngươi một ly. Nhìn đến Trương Dương, nàng một đôi thật to ánh mắt lập tức mắt híp, cười ngọt ngào nói. Ngươi là Trần Mẫn Chân A. Chấm, Trương Dương cười híp mắt đáp, nhìn bộ dạng hấp dẫn nha. Nhân ra là Cao Hiểu, mắt to muội tử ngượng ngùng nhìn Trương Dương, đè thấp giải thích rõ nói. Qua, khó trách cao như vậy chọn. Chấm, Trương Dương gương mặt lúng túng khó xử, khi nào thì tiến vào tập đoàn giát. Ta là năm nay hóa viện tài liệu phân tích chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp một cái liền tiến vào. Không có khả năng, chấm, Trương Dương lắc lắc đầu, tâm lý một trận kinh ngạc, nói cách khác chính mình cùng giới tốt nghiệp A, hơn nữa đều là thạc sĩ tốt nghiệp. Chính mình thật sự là quá không liên quan tâm bạn học. Vì sao, Cao Hiểu có một chút hờn dỗi hỏi ngược lại, tùy theo, trước ngực cặp kia no đủ núi non càng là run rẩy trên dưới rung động, nhìn xem Trương Dương một trận tâm thần chỉ hướng đến. Giống ngươi xinh đẹp như vậy hóa viện đồng học, ta làm sao có khả năng không biết. Ngươi nhất định là đang lừa người. Trương Dương gương mặt nghiêm túc đáp. Cao Hiểu nghe vậy, mắt to lập tức trở nên sáng lên, cười tươi như hoa nhìn chằm chằm Trương Dương. Dưới chân bộ pháp càng là kìm lòng không được đến gần rồi Trương Dương khó trách Trương Tổng bị gợi là quốc dân nam thần, vóc người xuất không nói, nói chuyện đều như vậy dễ nghe, ngài phải biết, người bây giờ có thể là công ty các nữ sinh ONSM. ONSM, khi nào thì có cái danh hiệu này rồi hả? Trương Dương không hiểu hỏi. Đoạn trước thời gian, công ty mỗi tháng đón người mới đến dạ hội, Lý Manh cùng Hồ Hinh Nguyệt các nàng biên một cái tiểu phẩm bên trong xuất hiện một cái nóng từ. Lý Manh tên này Trương Dương giống như có nghe qua, có vẻ giống như là công ty khách phục bộ môn người, công ty rất nhiều dạ hội người chủ trì nàng đều có khách mời, cùng Hạ Vi Vi cùng cái tốt nghiệp chuyên nghiệp, thượng lần trước tin tức truyền bá hệ hoa khôi của hệ. Hiện tại nữ hoa tập đoàn thật chính là chiêu mộ được một đoàn siêu cấp mỹ nữ, hơn nữa rất nhiều chuyên nghiệp chẳng phải là thực đối khẩu, nhưng là vẫn bị nữ hoa tập đoàn hấp dẫn tiến đến. Lương cao là một cái nguyên nhân. Mặt khác trọng yếu nhất chính là vô số người xem trọng nữ hoa tập đoàn, hơn nữa nữ hoa tập đoàn khuếch trương cực kỳ mau, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, nữ hoa tập đoàn dưới cờ, đã đề cập dược nghiệp, hàng không công nghiệp, kim loại, giải trí, quân công, đầu tư, địa sản, năng nguyên đợi ngành nghề. Hơn nữa tại đây một chút ngành nghề, nữ hoa tập đoàn đều là nhất minh kinh người. Tăng thêm nữ hoa tập đoàn thông báo tuyển dụng đối với nhan chỉ có vẻ giống như đều có nhất định phải cầu. Cho nên hiện tại tập đoàn phía trên hạ gần vạn công nhân viên, cao nhan chỉ mỹ nữ ít nhất cũng có hơn 1.000 người, nhất là khách phục nhân viên cùng lam tinh giải trí, bên trong quả thực chính là mỹ nữ như mây. Hơn nữa đám này mỹ nữ, tại lộ lộ các nàng phóng tung phía dưới, đối với Trương Dương cái này lão tổng có thể nói là, tương đương làm càn. Chính là ONSM, cái danh hiệu này, có điểm lạ quái. Cái từ này chẳng lẽ có cái gì không thể miêu tả hàm nghĩa? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên, Cao Hiểu lại kể Trương Dương từng bước, trước ngực cặp kia cao ngất núi non đã là vô tình hay cố ý chạm đến Trương Dương cánh tay phía trên. Dù sao các nàng cũng không sợ bị ấn tượng một cái thông đồng lão bản bêu danh. Công ty vài cái chính quy lão bản nương tại giả hội phía trên nhưng là thực xuồng xã tứ phía nói, nếu ai có thể đem lão bản ngủ, kia vẫn là bản lãnh của nàng, chỉ cần thủ đoạn không ti tiện là được. Thứ 1207 chương liền muốn ngủ ngươi. ONSM, chính là tốt nhất nhất giả tình nam nhân. Cao Hiểu rất nhanh cho ra đáp án, đồng thời mắt to mang lấy một chút mong chờ, nhìn Trương Dương, có lẽ muốn bắt giữ Trương Dương ánh mắt thượng biến hóa. Nàng có thể theo Trương Dương ánh mắt hoặc là tứ chi động tác, đoán được Trương Dương đối với hứng thú của mình trình độ. Này rất bình thường, tại nữ oa tập đoàn đi làm muội tử, không có một là kẻ dễ bắt nạt. Tính là các nàng nhan trị cao, hơn nữa có Mai Đại tốt nghiệp cái này thiên nhiên kim chiêu bài, nhưng là công ty, chức vị cùng chức vị ở giữa đều là không giống với. Đồng dạng một tên khách phục nhân viên, bên trong đều có 7-8 cấp bậc, một cấp bậc tiền lương kém 2.000 khối. Cho nên mỗi cá nhân đều là trải qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, mới có thể cuối cùng leo đến tương ứng vị trí phía trên. Trừ bỏ nhan trị ở ngoài, nếu như không có nhất định năng lực cùng chỉ số thông minh, ngươi là vào không được nữ oa tập đoàn. Cho nên IQ cao công nhân viên, đối với mình muốn cái gì, cùng với tối cơ bản thức nhân năng lực, khẳng định so với người bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Cũng giống với nói, lần này có thể tùy theo Lý Chân Ni đi đến bị thiệu hai tên lâm sàng nhân viên y tế. Cứ việc bị thiệu điều kiện gian khổ, nhưng là đây là lão bản tự mình kêu. Chỉ cần có thể bị tuyển chọn, tương đương chính là tại tập đoàn bên trong độ một tầng kim. Tối thiểu, lão bản chỉ biết ngươi tên là gì rồi, một khi trở về, ngày sau tăng lên khẳng định không phải là những người khác có khả năng so sánh nghĩ. Dùng cổ đại nhân nói tới nói, cái này kêu giản tại đế tâm. Nếu vạn nhất, đúng như tập đoàn cái kia một chút muội tử nhóm nói như vậy, có thể đem lão bản cấp ngủ. Nếu như bị lão bản ngủ, vậy ý vị tương lai đây chính là có khả năng tiến vào chỗ ở nhỏ hẹp người, mà ở chỗ ở nhỏ hẹp bất kỳ cái gì một cái nữ nhân. Hiện tại tùy liền đi ra đến một cái nào không phải là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Tùy tiện đều là tổng giám cấp. Một khi tại tập đoàn đang làm tổng giám chức vị, như vậy lương một năm hình như không có thấp hơn 100 vạn, hoặc là phải nói, 100 vạn đối với các nàng tới nói, cũng căn bản chính là khinh thường. Cho nên nói, nhan trị vốn là cao, lại tăng thêm các nàng một đám chỉ số thông minh cũng không thấp, trọng yếu nhất chính là lão bản của công ty đàn bà lại mặc kệ, cũng tạo thành vô số nữ oa tập đoàn nội bộ, nhan trị thịnh tình thương cao chưa lập gia đình muội tử. Thời thời khắc khắc muốn đem Trương Dương cấp ngủ tình huống. Trước mắt Cao Hiểu, không hề nghi ngờ cũng là một thành viên trong đó. Này thật không thể trách nàng, ngủ Trương Dương ưu việt nhiều như vậy, Trương Dương vóc người lại khá tốt, nghe nói công phu trên giường còn rất nghiêu. Hơn nữa ngủ hắn không có gió hiểm. Bất kỳ cái gì một cái tại nữ oa tập đoàn bình thường chưa lập gia đình muội tử, không hề nghi ngờ đều có khả năng như vậy tuyển chọn. Cho nên hiện tại Trương Dương, cũng giống với cổ đại trong hoàng cung hoàng đế, mà kia một chút thực có tự tin tâm cao nhan trị muội tử, cũng giống với tiến cung tài nữ, thời khắc đều mơ tưởng đem Trương Dương cấp ngủ. Hiện tại Trương Dương không có gì cơ hội đi tiếp xúc tương đối cơ sở công nhân viên, cho nên không thể nào biết ý nghĩ của người khác. Nhưng là có một chút hắn là biết, không có người cự tuyệt không cần quá nhiều cố gắng liền có thể thăng chức rất nhanh cơ hội. Hiện ở công ty bị đám kia nữ nhân ô hóa đến gì trình độ, Trương Dương đột nhiên nhiều hứng thú. Cùng một chỗ ngồi một chút, Trương Dương xách lấy bia, nhìn Cao Hiểu nói. Đương nhiên có thể á, Cao Hiểu thật to tròng mắt bên trong, lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Trương Dương chính mình cũng không tính là một cái đủ tư cách lão bản. Bởi vì hắn trên cơ bản chính là một cái phủ trưởng quầy. Chân chính nắm trong tay công ty vận hành người, là Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Thái Băng các nàng, mà các nàng bản thân cũng không phải là nghề nghiệp giám đốc người, cho nên trước mắt mới chỉ, nữ oa tập đoàn vận chuyển, kỳ thật không hề giống một cái thành thục tập đoàn cỡ lớn hình thức giống nhau tại vận chuyển. Mà là bằng vào Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ cùng với Thái Băng các nàng thủ hạ kia phê nghề nghiệp giám đốc nhân để duy trì công ty vận hành. Trương Dương thậm chí rất ít quan tâm công ty hiện tại vận hành tình trạng như thế nào, cùng với bổn công ty xí nghiệp văn hóa như thế nào. Nhưng mà, hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình kỳ thật đối với nữ oa tập đoàn cái này đã lặng yên trưởng thành quái vật khổng lồ đại tập đoàn đã có một chút xa lạ. Mà khoảng cách này hắn thành lập công ty này vẫn chưa tới 2 năm công phu. Khuếch trương được quá nhanh, từ vừa mới bắt đầu mười mấy người, hiện tại đột nhiên tăng lên đến đã mau gần vạn người, đã hơn một năm công phu. Đây cơ hồ là nổ mạnh thức tăng trưởng. Tương đương nói, kỳ thật hắn hiện tại thân hệ gần vạn người vào nghề cuộc sống vấn đề. Hắn không có cách nào khác tùy tiện tùy hứng. Có lẽ, hắn nên theo mặt khác một cái phương diện đến tìm hiểu một chút nữ oa tập đoàn. Cho nên, sau khi ngồi xuống, Trương Dương liền đẩy Cao Hiểu, thực nghiêm túc nhìn. Đương nhiên, tại Cao Hiểu nhìn đến, nàng cũng là hiểu làm trước mắt cái này siêu cấp vương lão ngũ kim cương giống như đối với nàng sinh ra một chút hứng thú, bởi vậy không khỏi có chút hưng phấn, hơn nữa tâm lý còn có chút hiu con sông loạn cảm giác. Thậm chí, là có chút khẩn trương lên. Vạn nhất hắn đợi sau khi muốn hôn lời nói của ta. Nên dùng cách thức tiêu chuẩn, vẫn là kiểu Trung Quốc đây này. Ôi, hôm nay dùng phẩm bài nước hoa cũng không biết phù không phù hợp hắn yêu thích. Ân, Cao Hiểu, ta muốn hỏi một chút, công ty chúng ta, hiện tại nữ hài tử nhiều không? Trương Dương bang Cao Hiểu vặn mở một cái bia đắp, đưa cho nàng hỏi. Cảm ơn Trương Tổng, Cao Hiểu vội vàng đem bia nhận lấy tới, sau đó đáp, rất nhiều a. Tuần này công ty vừa mới phát hành nữ oa văn hóa liền có giới thiệu, công ty chúng ta hết hạn đến tuần trước mới thôi, tổng cộng có 7.654 danh công nhân viên, trong này có 4.265 danh nhân viên nữ, trong này khoa chính quy bằng cấp trở lên vì 7.230 người, thạc sĩ tốt nghiệp vì 2.175 người, tiến sĩ vì 434 người. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi gương mặt kinh ngạc hỏi trí nhớ của ngươi tốt như vậy. Cao Hiểu cười cười. Giải thích ta năm đó có thể là chúng ta thị trấn thi vào trường cao đẳng lý khoa trạng nguyên, trí nhớ tạm được. Nguyên lai vẫn là một tên học bá, Trương Dương không khỏi đối với nàng túc nhiên khởi kính. Ngươi là thuộc về cái nào bộ môn? Trương Dương mang lên bia, cùng nàng đụng một cái. Ta là dược nghiệp tập đoàn cấp dưới nghiên cứu phát triển trung tâm thứ 7 nghiên cứu phát triển bộ, bệnh sốt rét, máu bệnh chống hạng mục lâm sàng nghiệm chứng tiểu tổ thành viên. Cao Hiểu đáp. Trương Dương nghe vậy. Lại mồ hôi một phen. Nói thực ra, hắn chỉ biết là nữ oa dược nghiệp phía dưới có nghiên cứu phát triển trung tâm. Nghiên cứu phát triển trung tâm lý có phụ trách nam tinh nhất hào hạng mục, có phụ trách linh quang nhất hào, có phụ trách tử thần. Không nghĩ tới, hiện tại liền thứ 7 nghiên cứu phát triển trung tâm đều nhô ra. Cái này ý vị, nghiên cứu phát triển trung tâm lý, ít nhất cũng có 7 cái nghiên cứu phát triển bộ. Chính mình mặc kệ việc ngày bên trong, này nghiên cứu phát triển trung tâm đã tăng lên thành gì bộ dáng. Nói cách khác, chính mình tuy rằng chỉ khai phá nam tinh nhất hào cùng tử thần nhất hào, cùng với linh quang nhất hào, nhưng là bọn hắn tại đây một chút trụ cột phía trên, lại liên tiếp ra cái khác diễn sanh phẩm, ví dụ như phòng ngừa bệnh sốt rét đó a, bệnh bạch cầu đặc hiệu thuốc a vân vân. Này cũng nói một điểm, nữ oa dược nghiệp tập đoàn đã bắt đầu không đơn thuần chính là dựa vào hắn phát minh nam tinh nhất hào cùng với linh quang nhất hào cùng tử thần số 1, mà là tại chính mình đưa ra lý luận trụ cột phía trên. Đi ở sáng tạo con đường mới lên rồi. Này tốt lắm. Ấn tượng, chúng ta nhân viên của công ty đều tương đối tuổi trẻ, hiện tại nữ nhiều nam ít, bạn trai dễ tìm sao? Trương Dương thuận miệng lại hỏi một câu. Cao Hiểu nghe vậy, nở nụ cười. Trương Tổng, ngài là không biết tập đoàn chúng ta người có bao nhiêu được hoan nghênh a. Tuy rằng nữ sinh so nam sinh nhiều, nhưng là chưa lập gia đình, tùy tiện một ra đi, bên ngoài người đều là tránh phá đầu muốn. Ai không này đây cưới được một cái nữ oa tập đoàn muội tử làm vinh dự rát. Như vậy ta an tâm. Trương Dương gật gật đầu, tiện đà nhìn nàng, vi cười hỏi, vậy còn ngươi có bạn trai chưa? Thứ 1208 chương yêu thương nhung nhớ. Trương Dương chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi, cũng không có quá nhiều ý tứ, nhưng là hắn không biết, này bình thường một câu, kỳ thật có rất nhiều loại lý giải. Ngươi thấy một cái ngươi thực thưởng thức nữ sinh. Trò chuyện với nhau thật vui, sau đó, nam sinh đột nhiên mỉm cười nhìn chằm chằm nàng, hỏi ngươi có bạn trai chưa? Đừng nói câu nói này thời điểm bình thường muốn bắt đầu theo đuổi khúc nhạc dạo. Cao Hiểu tuy rằng cảm thấy Trương Dương lớn hơn nữa ý tứ khả năng chính là tùy tiện quan tâm hỏi một chút, nhưng khi nàng nghe được vấn đề này thời điểm vẫn có một tia tiểu kích động. Một cái bạn nam giới hỏi lời như vậy thời điểm ít nhiều là đối với ngươi bày tỏ hứng thú cùng quan tâm. Vì thế nàng lập tức không chút do dự lắc đầu không có. Quyết đoán kiên quyết. Người như vậy yêu thú nữ hài tử, đều không có bạn trai. Trương Dương có chút kinh ngạc hỏi, hắn xác thực cảm thấy có chút kỳ quái. Cao Hiểu hàm răng cắn môi anh đào, một đôi đen nhánh mắt to rất to gan chừng chừng nhìn chằm chằm Trương Dương, rồi sau đó thực trực tiếp giải thích không phải là không có nhân truy, mà là tìm không thấy thích hợp chính mình, cho nên thà rằng đơn. Thà thiếu không ẩu, ta hiểu. Trương Dương gật đầu cười, Bất quá chúng ta nữ hoa tập đoàn như vậy đại, hơn nữa chiêu tiến đến nam viên chức đều đỉnh ưu tú, không đến mức một cái đều chướng mắt a. Đương nhiên là có a, bất quá. Chấm, Cao Hiểu nhìn chằm chằm Trương Dương, do dự một chút về sau, trực tiếp rất to gan nói, tiêu chuẩn của ta khả năng quá cao, cho nên đơn gặp. Kia người tiêu chuẩn gì? Chính là Trương tổng ngài như vậy. Cao Hiểu ưỡn ngực bộ, lập tức đáp. Ách, chấm, Trương Dương không phải là không có nghĩ đến nàng trả lời như vậy, nhưng là không nghĩ tới nàng trực tiếp như vậy. Nhìn bộ dạng, hiện tại xã hội muội tử, đã không còn là như vậy nội liễm. Cũng không có gì kỳ quái. Cao Hiểu giống như là vì cấp chính mình thêm can đảm, mang lên trong tay bia, đổ một miệng lớn, công ty, không biết có bao nhiêu cái giống ta cô gái như vậy. Tại kén vợ kén chồng thời điểm đều là lấy ngài vì tham khảo đến chọn lựa. Bất quá khi nhưng mà, tiêu chuẩn này thật sự quá cao, cho nên đại bộ phận người đều đem tiêu chuẩn lặp đi lặp lại nhiều lần rơi chậm lại. Nhưng là cho dù là như vậy, rất nhiều cái gọi là ưu tú nam nhân, kỳ thật vẫn là không có ngài 1/10 mới có thể. Có ngài Châu Ngọc ở phía trước, khác nam nhân đều giống gà đất ngóa cầu giống nhau, các nàng nơi nào còn để ý. Khụ khụ, trên cái thế giới này, ưu tú nam nhân rất nhiều. Nhưng là cũng không cần thiết đi một đám tương đối a. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói. Cao Hiểu tự nhiên cười nói dĩ nhiên, ví dụ như chúng ta cũng yêu thích rất nhiều minh tinh, ví dụ như Ngô Ngạn Tổ a, Lương Triều Vĩ a, Lộc M a, nhưng là bọn hắn dù sao đều là tại màn ảnh truyền hình phía trên, nhưng là ngài cũng là tại chúng ta bên người, lại hơn nữa. Cũng không phải là không có nhân có thành công tiền lệ, cho nên a, ngài nếu không tuyên bố kết hôn, liền khẳng định có rất nhiều muội tử vì ngài một mực đơn, vì thế, chúng ta còn gây dựng một cái hiệp hội, kêu Y Phấn. Trương Dương ngẩn người Y Phấn. Đối với Giác, chính là Trương Tổng ngài đáng tin fan hậu viên đoàn, gia nhập cái này hậu viên đoàn muội tử, đều là vô hạn sùng bái ngài, hiện tại đều có hơn 400 cái thành viên đâu. Cao Hiểu dừng một chút, nói tiếp hơn nữa gia nhập Y Phấn người, đều phải là độc thân muội tử, lập chí gả cho ngươi mới được, những thành viên này. Tuyệt đại đa số đều là tập đoàn chúng ta. Ngươi cũng là, Trương Dương không khỏi lắm mồm một câu. Sau đó Cao Hiểu rất nhanh liền gật gật đầu đối với Giác, ta vẫn là cái này hiệp hội phó hội trưởng đâu. Này lại là cái fan, hơn nữa còn có đáng tin đám fan hâm mộ rồi hả? Trương Dương thật sự là cảm thấy đỉnh ngoài ý muốn, hơn nữa chủ yếu hơn chính là, các nàng cư nhiên tất cả đều là lập chí phải gả cấp chính mình, mặc dù nói a, này có lẽ chỉ có khoa trương thành phần. Nhưng là có như vậy một đám ổn độn, vẫn là đỉnh làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiều hỏi một câu a, cái kia, như vậy hiệp hội hội trưởng là ai? Trương Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Ân, nói lên, ngài khả năng nhận thức, Cao Hiểu cười híp mắt nói, Hạ Vi Vi, Mai Đại Tân nhậm giáo hoa. Nàng, Trương Dương không khỏi yên lặng bật cười, nói, hắn và Hạ Vi Vi thật đúng là quen biết đã lâu. Ngay từ đầu. Chính mình ý đồ đi sờ lộ lộ meo meo thời điểm chính là nàng hướng Dương Phỉ tố giác mà làm cho kế hoạch của chính mình lưu sản. Về sau lại có một lần còn hiểu lầm mình và Dương Phỉ quan hệ. Thẳng đến chính mình tốt nghiệp thời điểm nàng ngay trước một cái ái mộ nàng nam sinh, tuyên bố nàng yêu thích người là chính mình. Cái này cay cay cực phẩm mỹ nữ, hiện tại cư nhiên hoàn thành chính mình đáng tin đám fan hâm mộ hội trưởng. Trương Tổng, chúng ta đều biết ngài và Vivi kia đoạn chuyện cũ rồi. Hiện tại người khác đều biết Vivi trong cảm nhận nam thần chính là ngươi. Cao Hiểu đột nhiên rất ngạc nhiên hỏi, Trương Tổng, ta thực bát quái hỏi một câu ha ha, ngài thích hay không thích Vivi? Đó là một tương đương lúng túng khó xử vấn đề, bất quá Trương Dương nghĩ đến chính mình phong lưu bên ngoài thanh danh, lại nghĩ đến Hạ Vivi tình cảnh, lập tức cười nói nàng xinh đẹp như vậy nữ sinh, ta có lý do gì không thích? Nhiều một cái không nhiều lắm. Trương Tổng, kia! Ngài và Vivi có hay không cái kia? Kia cái gì quá chưa? Nhìn đến Trương Dương sảng khoái trả lời, Cao Hiểu không khỏi càng thêm được voi đòi tiên một chút. Trương Dương nghe vậy, không khỏi ngẩn người, mang lên bia uống một ngụm kia cái gì? Là chỉ cái gì? Ân, là được, cái kia, yêu yêu rát. Phốc, Trương Dương cứng rắn đem thiếu chút nữa phun đi ra bia nuốt trở lại bụng. Cao Hiểu mặt cũng đỏ. Nhưng rất nhanh liền xấu hổ nghiêm mặt vì chính mình giải thích dù sao mọi người đều là người trưởng thành rồi, điều này cũng không có gì nha. Cái kia, về điểm ấy, ta có thể nói cho ngươi đáp án, cũng không có. Trương Dương đáp, nha, Cao Hiểu nghe vậy, trên mặt lại hơi hiện lên một đạo rất nhỏ thất vọng chi sắc, nhìn bộ dạng đối với Hạ Vi Vi không có bị Trương Dương mổ quá còn cảm thấy bị tổn thương tâm. Trương Tổng, ta đây có thể hay không thay chúng ta đám fan hâm mộ hỏi nhiều ngài tam cái vấn đề. Ta tìm chúng ta đám fan hâm mộ nóng nhất môn tam cái vấn đề. Cao Hiểu rất nhanh lại mở miệng hỏi. Trương Dương gật gật đầu đương nhiên có thể, bất quá ta có không trả lời quyền lực. Hỏi vấn đề đương nhiên không thành vấn đề, bất quá có chút vấn đề, Trương Dương nhất định là không trả lời đó a. Ví dụ như hỏi hắn càng yêu thích Lộ Lộ vẫn là càng yêu thích Kiều Hy Nhi loại này phải lại tầm trà giặt quần áo vấn đề. Người yêu thích nữ hài tử, trừ bỏ xinh đẹp cùng thông minh cùng với vóc người đẹp ở ngoài, còn có cái gì yêu cầu khác sao? Cái kia, người đều liệt ra ba cái trước nói ra, tiêu chuẩn này đã đủ cao, nơi nào còn dám sách yêu cầu gì? Trương Dương cười đáp, mấu chốt là phải đối đầu mắt. Vấn đề thứ hai, tại bộ ngực lớn cùng khuôn mặt xinh đẹp hai cái tuyển hạng cho ngươi chọn giống nhau lời nói, ngài sẽ chọn thế nào một cái? Trương Dương nở nụ cười, gật gật đầu. Nâng cốc phóng tới một bên cái bàn phía trên, thực quyết đoán đáp vấn đề này, đáp án rất đơn giản, ta sẽ chọn khuôn mặt xinh đẹp. Vì sao? Cao Hiểu tò mò hỏi. Rất đơn giản a, chúng ta nữ hoa tập đoàn rất nhanh liền có thể rời khỏi một cái không cần động đao có thể tự nhiên nâng ngực sản phẩm. Trương Dương cười híp mắt hồi đáp. A, Cao Hiểu khuôn mặt không khỏi đỏ, nghe thế điểm, nàng lại càng thêm có tự tin, chính mình khuôn mặt nàng ngược lại đỉnh có tin tưởng. Chính là bộ ngực mới 34C không đến bộ dạng, mà Trương Dương bên người muội tử, cái nào không phải là 34D cùng trở lên. Như vậy vấn đề thứ ba đâu này? Trương Dương nhìn gương mặt đỏ bừng Cao Hiểu, cảm thấy cô em gái này tử có chút thú vị. Cao Hiểu nghe vậy, hiển nhiên hai má đỏ hơn, hình như có chút do dự, nhưng là nàng vẫn là rất nhanh lựa chọn mở miệng vấn đề thứ ba. Ân, là các nàng thực cảm thấy hứng thú vấn đề á? Hỏi. Ngài cũng không nên trách ta. Trương Dương lắc lắc đầu đương nhiên. Hô, chấm, Cao Hiểu hít một hơi, sau đó tương đối lớn đảm nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi hỏi, nếu như. Ta nói nếu có cái rất được xinh đẹp mi, các phương diện điều kiện đều phù hợp ngài yêu cầu muội tử, muốn đối với ngài chủ động yêu thương nhung nhớ, ngài có khả năng hay không tiếp nhận. Thứ 1209 chương lớn mật Cao Hiểu. Tại Trương Dương nhìn đến. Vấn đề này có tương đương khiêu khích tính. Cùng với nói nàng là tại thay y phấn nhóm vấn đề đề, trên thực tế, nói lời này tương đương giống như đang hỏi Trương Dương, ta muốn cùng người ước pháo, ngài có đồng ý hay không? Vấn đề là, Trương Dương cũng thực muốn tìm nàng nghiệm chứng một chút, nàng có phải hay không bổ tinh làm cho có khả năng a? Cho nên, cái này rất giống, người nghĩ ngủ, sau đó có người lập tức cho người đưa đến một cái gối đầu cái loại cảm giác này. Lúc này, nên lập tức tùng hạ quần lót, sau đó lột sạch tính tính này cảm xinh đẹp mỹ nữ trên người sở hữu quần áo, theo sau đến một hồi động thứ đánh thứ pít tông vận động mới đúng. Nhưng mà, Trương Dương chính là cười cười, nghĩ trong chốc lát sau. Sau đó hỏi lại nàng nói nếu có rất xuất soái ca, các phương diện điều kiện đều phù hợp ngài yêu cầu, muốn đối với ngài chủ động yêu thương nhung nhớ, ngài có khả năng hay không tiếp nhận. Cao Hiểu nghe vậy, nhìn Trương Dương, biển liễu biển trùy. Đại khái suy nghĩ mấy giây về sau đó rất nhanh lắc lắc đầu không biết. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, đại khái tâm lý có một loại để cho ngươi trùy tiện, gọi ngươi trùy tiện, ngươi nhìn, hiện tại con vịt đã đun sôi bay a. Nhưng là nghĩ về nghĩ, trên miệng lại vẫn là gương mặt chính nghĩa biểu cảm nói cho nên nói lâu, ngươi đầu tiên muốn xác định mình là không phải là phải làm như vậy có đáng giá hay không được, thực sự muốn tốt hậu quả về sau, ngươi lại đi làm quyết định cũng tới kịp. Trương Dương không nghĩ qua độ kích thích nàng, dù sao ngay mặt cự tuyệt một cái khuôn mặt mỹ lệ, vóc người nóng bỏng mỹ nữ ước pháo, thật sự là có chút tang tâm bệnh cuồng. Vì thế mang lấy chân an ý của nàng bổ sung nói ngươi tuyệt đối là ta thưởng thức loại hình. Ai biết, Cao Hiểu nghe vậy, lập tức gật gật đầu, sau đó dùng một loại càng thêm giọng khẳng định đáp lại hắn ân, cho nên. Nếu như cái kia soái ca là ngài lời nói, ta khẳng định tiếp nhận rát. Được rồi, ngươi thắng. Trương Dương đột nhiên liền phát hiện, chính mình sẽ không pháp tiếp theo nói. Nói thực ra, không có một cái nam nhân đối với một cái chủ động yêu thương nhung nhớ, hơn nữa không muốn chính mình phụ bất cứ trách nhiệm nào mỹ nữ không có hứng thú. Huống hồ, bởi vì bổ tinh làm cho nhiệm vụ nguyên nhân, cũng cần Trương Dương lại xác nhận trước mắt cái này Cao Hiểu thân phận. Cho nên, lựa chọn chính xác phương thức, là lập tức tiếp nhận nàng mời, lập tức tìm một chỗ thực tiễn một chút. Bất quá. Trương Dương tuy rằng phong lưu, nhưng cũng không hạ lưu. Hắn yêu thích 333, nhưng không phải là ngựa giống. Quả thật, Cao Hiểu là tự nguyện, nhưng chính như Cao Hiểu lời nói, Quang là công ty, đứng xếp hàng chờ đợi cùng với Trương Dương 333 muội tử, còn có vài trăm. Nhưng là bên trong những người này, cùng Trương Dương 33 chân chính mục đích là cái gì, Trương Dương không thể biết, có lẽ chân chính mục đích rất đơn giản thuần, vì ngủ một giấc các nàng trong cảm nhận nam thần, có lẽ ngày sau đương một chút tán gẫu tư. Nhưng có, con mắt của các nàng nhất định là muốn mượn bị Trương Dương ngủ quá tư lịch, mà đạt tới ở công ty tấn chức hoặc là tranh thủ lớn hơn nữa phúc lợi mục đích. Căn cứ vào đối với Trương Dương tín nhiệm, cho nên Lộ Lộ cùng Kiều Kiều cùng với Tĩnh Tỷ các nàng đối với tính phương diện này, cũng không như thế nào hạn chế Trương Dương. Các nàng có thể vô điều kiện tín nhiệm, cho nên Trương Dương thì không thể vô tiết chế đi tùy tiện thượng nữ nhân, nếu không liền phụ bạc các nàng tín nhiệm. Cao Hiểu, đối với hắn mà nói, xác thực bổ tinh làm cho hậu tuyển mục tiêu, hơn nữa bộ dạng cũng rất được, dáng người vừa giận cay, nhìn đối với hắn quả thật cũng thực mê muội, bằng không cũng không có khả năng đi tổ kiến một cái y phấn đoàn. Nhưng thật bất hạnh, nàng có một thân phận khác, thì phải là nữ oa tập đoàn công nhân viên. Trương Dương nếu như không minh bạch cùng nàng làm, tiếp theo thế tất liền sẽ cải biến Cao Hiểu vận mệnh. Nhưng là nữ oa tập đoàn bây giờ là một cái gần vạn công nhân viên đại công ty, nếu như hắn tùy tiện ước pháo thủ hạ mình nữ công nhân viên. Người khác như thế nào nhìn, đối với công ty không khí lại như thế nào làm hư. Tại không có đầy đủ hiểu biết đối phương dưới tình huống, Trương Dương cho rằng chính mình không thể không đi khắc chế một chút xung động của nội tâm. Cho nên, Trương Dương đành phải cười xấu hổ, sau đó nhìn Cao Hiểu, mang lên bia cùng nàng đụng một cái ta rất vinh hạnh. Lại không thấy đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Ánh trăng chính mỹ, sao không uống rượu thắng? Tại đây nói cái gì nói nhỏ đâu? Chấm, đang lúc Trương Dương cảm thấy có chút lúng túng khó xử thời điểm nghiêng, một cái điềm tĩnh âm thanh xuyên cắm vào. Trên đầu buộc một cái thịt viên đầu Lý Chân Ni đi đến, nàng mặc một bộ màu vàng nhạt bikini áo tắm. Dáng người cao gầy nàng, giống như một cái siêu khuôn. Phong tình vạn trùng rất nhiều, vài dệt giảm bớt làm nàng nóng bỏng dáng người lần thứ nhất hoàn mỹ như vậy hiện ra ở Trương Dương trước mặt. Tuyết trắng làn da, một đôi nhô thật cao to lớn đỉnh núi non, còn có kia hai đầu cũng không lận ở Kiều Hy Nhi đại chân dài, đi lần này, lập tức thành chàng trung nhân vật chính. Đối lập phía dưới, Trương Dương mới phát hiện đồng dạng là mỹ nữ Cao Hiểu cùng nàng khác biệt. Luận tuổi, Lý Chân Ni khả năng còn muốn càng ít một chút, bất quá luận khí chất cùng lòng tự tin, cảm giác phía trên, Lý Chân Ni muốn thắng xa không chỉ một bậc. Còn lại mỹ nữ khí chàng cùng với khí chất quả thật mạnh hơn không ít. Bất quá cũng không có gì có thể kỳ quái, dù sao nàng là sớm nhất nhất phê theo lấy Trương Dương người. Có thể nói nàng coi như là nữ oa dược nghiệp người sáng lập một trong. Nàng và Trương Dương quan hệ, xa không phải Cao Hiểu có khả năng so sánh nghĩ, bây giờ đang ở công ty cũng là nguyên lão cấp nhân vật. Mà Cao Hiểu nhìn đến Lý Chân Ni, cũng là không tự chủ lùn một đầu, dù sao Lý Chân Ni đây chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp Nếu không là bởi vì lão bản của công ty đàn bà đối với bất kỳ cái gì một cái theo đuổi Trương Dương muội tử đều rất rộng dung, nhìn đến Lý Chân Ni, có lẽ nàng đều ngượng ngùng ở lại. Bất quá về 333 đề tài, cũng liền tự nhiên không có cách nào khác bàn lại đi xuống. Đối với Lý Chân Ni, Trương Dương vốn không có nhiều như vậy trói buộc, tính là nàng là một cái thực an tĩnh mỹ nữ, dĩ vãng trong thường ngày làm việc với nhau thời điểm hắn đồng dạng cũng là sẽ đi trêu chọc nàng. Nhìn nàng, Trương Dương liền khách khí đều không có, xách lấy một chai bia đưa cho nàng. Lý Chân Ni cũng không có gì kiêng kỵ, trực tiếp nằm ở hắn bên người ghế nằm phía trên. Cao Hiểu ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó cong hạ eo nói Trương Tổng, Lý Tổng, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Nhân cơ hội tìm cái bậc thang đi. Cao hai ta giới học tỷ, cho nên nói, có đôi khi người, vận khí thật rất trọng yếu. Lý Chân Ni nhìn chằm chằm từ từ đi xa Cao Hiểu bóng lưng, có chút cảm khái nói. Lời này của ngươi, gì cái ý tứ, Trương Dương có chút biết, nhưng là chưa hoàn toàn biết. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Lý Chân Ni duỗi tay, đem bia móc kéo xuống, rồi sau đó cấp chính mình ực một hớp, Cao Hiểu học tỷ là các nàng huyện thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, vốn là nên thượng Thanh Hoa, chẳng qua đối với chính mình không tin rằng, chí nguyện cư nhiên không điền, đến đây Mai Đại Hóa Viện về sau, một mực cũng là học bá cấp nhân vật, còn tưởng là quá mặc cho viện hoa, về sau càng là bảo nghiên, sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến vào nữ oa tập đoàn, bây giờ là kỹ thuật loại 2 bậc 3 cấp kỹ sư, một tháng đại khái nhất vạn 5.000 nguyên tiền lương. Đối với người bình thường tôi nói, coi như là nhân sinh người thắng. Ân, không biết có phải hay không uống một chút rượu nguyên nhân, Trương Dương nhìn nàng, nằm nghiêng xuống Lý Chân Ni, dáng người là thật tương đối tốt ha. Kia cao ngất núi non hình dáng lúc này nhìn xem là rành mạch, thực như trong tiểu thuyết đã nói, thoải mái phập phồng, làm người ta tâm chỉ thần hướng đến. Thứ 1210 chương Lý Chân Ni chuyện cũ. Ta nhớ được, ta vừa mới nhập hóa viện thời điểm tại trước mặt nàng, chẳng qua là một cái không chớp mắt bình thường đệ tử, mà nàng và Mẫn Chân học tỷ, lúc ấy cũng đã là trường học nhân vật phong vân. Lý Chân Ni cười cười nói, các nàng là viện kịch bản xã nhân vật chính, đón người mới đến dạ hội, trung thu dạ hội vậy cũng là làm người ta kính ngưỡng cùng hâm mộ đối tượng. Công khai khóa, các nàng là các sư phụ ưu ái cùng chiếu cố mục tiêu, hơn nữa còn là văn nghệ bộ chính phó bộ trưởng. Tại trong mắt ta, các nàng chính là cao cao tại thượng công chúa. Lý Chân Ni quay đầu đến nhìn Trương Dương, thân thể biến thành nằm nghiêng, hai tay đệm ở chính mình cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía dưới, ánh trăng nhu hòa phía dưới, vụt sáng ô mắt lóng lánh, giống một cái gợi cảm nóng bỏng, nhưng lại ôn huyền vô cùng nữ thần. Loại này dáng người cùng tính cách mâu thuẫn đến cực đoan người, thật sự là quá hiếm thấy. Vô luận như thế nào nhìn, nàng cũng đều là một cái hoạt bát nóng bỏng xinh đẹp mỹ nữ, nhưng trên thực tế, nàng như vậy nằm, nhìn Trương Dương, lại thuần khiết được giống như loại bỏ 12 tầng nước lọc bình thường sạch sẽ. Liền động tác cũng giống như một đứa con nít đáng yêu. Nói chuyện âm thanh ôn nhu, càng giống như là Dương Tịnh, nóng bỏng dáng người lại cùng Thái Băng cùng loại, nằm nghiêng động tác, làm bộ ngực của nàng trọng tâm hướng xuống, cảm giác màu vàng nhạt bikini có chút nhịn không được bộ ngực của nàng rồi, lung lay sắp đổ. Hình như tùy thời thoát ly nàng áo tắm đi qua. Thế cho nên làm Trương Dương đều thiếu chút nữa không có cách nào khác chuyên tâm nghe nàng tại nói cái gì. Ta cảm thấy các nàng là chân chính nhân sinh người thắng, mỗi ngày ngắm nhìn tại người khác sùng bái ánh mắt phía dưới, là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình, thẳng đến gặp ngươi, để ta cảm giác vận khí thứ này, chính là cho ngươi không có cách nào khác nói cái gì. Tính là nếu như không có ngươi, các nàng nhân sinh quỹ đạo giống nhau thuận buồm xuôi gió, đi ra. Không có khả năng lẫn vào quá kém, sự nghiệp thành công, nhưng là ta nếu như không có gặp ngươi, hoặc là ta là trễ một lần, hoặc là ta cùng Kiều Kiều không có quen như vậy, ta cảm thấy ta chính mình nhiều lắm cũng chính là cùng các nàng giống nhau, tìm một phần không sai công tác, bình bình đạm đạm trải qua một đời. Ai biết, vận khí đứng ở ta bên này, sau đó may mắn ta liền cùng với ngươi biết, lại sau đó tư chất không bằng các nàng ta, lập tức liền bị may mắn quang hoàn bao phủ, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, hiện tại ta. Đã thành chúng ta Mai Đại đặc xính phó giáo sư, thế vệ tổ chức, kháng bệnh sốt rét, bệnh bạch cầu hình tượng đại làm cho, nữ hoa dược nghiệp tập đoàn bộ phận kỹ thuật phó tổng, lương một năm nhiều đến hoa không xong. Mà các nàng, hiện tại chính là nữ hoa tập đoàn hai tên không chớp mắt cơ sở viên chức, cho dù là như vậy, tại người khác trong mắt, các nàng cũng là bị xem là người may mắn. Lý Chân Ni nhìn Trương Dương, đôi mắt lộ ra một cỗ khó có thể miêu tả tình tố Trương Dương, ta thật không biết làm sao nói. Khi ta bước vào Mai Đại tá môn ngày đầu tiên, ta không nghĩ tới, ta sẽ có hôm nay thành tựu như vậy, nhưng có một chút, ta là minh bạch, không có ngươi, không có hôm nay ta. Trương Dương một mực nghe nàng đang nói. Lý Chân Ni nói những lời này thời điểm kỳ thật cũng là đang giúp trợ hắn nhớ lại chính mình đi qua. Nghĩ nghĩ, kinh nghiệm của nàng quả thật cũng là đỉnh truyền kỳ. Nhưng là so với chính mình, cũng coi như được rồi. Cười cười. Mang lên bia cùng nàng đụng một cái ai để cho chúng ta ngay từ đầu chính là chiến hữu. Hơn nữa trên đời này vận khí loại vật này vốn chính là huyễn hoặc khó hiểu sự tình. Có lẽ là bởi vì ngươi, ta mới có hôm nay cũng khó nói. Ta mới không lẫn lộn đầu đuôi. Chấm, Lý Chân Ni ngửa đầu trực tiếp uống cạn bán lon bia. Bất quá nàng hiển nhiên tửu lượng tầm thường. Không ít bọt biển thuận theo nàng tuyết trắng cổ, chảy tới ngực của nàng, rất nhanh lan tràn đến nàng bikini phía trên. Ta, Tử Toàn. Ngô sư ca, Diệp sư tỷ còn có Kiều Kiều, cái nào không là bởi vì ngươi mới có hôm nay cái địa vị này. Lý Chân Ni khả năng là bởi vì là uống một chút rượu nguyên nhân, trắng nõn gò má đã có một chút đỏ bừng được rồi, cho nên nói, vận khí tất nhiên tốt, nhưng là muốn gặp được đối với người, ngươi là may mắn của chúng ta tinh. Ta bị ngươi nói đều có chút ngượng ngùng. Chấm, nhìn nàng kia đối với nhô thật cao núi non, Trương Dương không khỏi xoa xoa hai tay, nhìn chằm chằm nàng, cười tủm tỉm nói. Bất quá ngươi nếu thật nghĩ cảm tạ lời nói của ta, không bằng liền lấy thân báo đáp a. Lý Chân Ni nghe vậy, sững sốt một chút, lập tức cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, đầu tiến đến Trương Dương bên người ta cho ngươi dám có muốn không? Rạng rỡ ánh trăng phía dưới, nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt lộ ra một chút làm người ta tim đập thình thịch mị hoặc, Trương Dương ánh mắt chậm rãi theo nàng kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hướng xuống, rơi xuống cặp kia giận tùng ba đào phía trên, cuối cùng dừng hình ảnh tại nàng cặp kia tuyết trắng đại chân dài. Uống rượu yết hầu lập tức hơi khô khát. Có cái gì không dám? Trương Dương nhẹ giọng đáp lại nói. Tốt lắm a, buổi tối ta cho ngươi để cửa. Lý Chân Ni quét Trương Dương liếc nhìn một cái. Cư nhiên, thuận lợi như vậy, Trương Dương lập tức có một loại bị hãm bính tạp trung cảm giác. Vừa mới cao hiểu, hiện tại Lý Chân Ni. Thế giới này chính là như vậy, trước khoảnh khắc, hắn còn tại nghĩ những người này meo meo không tốt bóp, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ không phải là một chốc có thể chơi được. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên phát hiện, thế giới này tràn đầy hoa tươi cùng kinh ngạc vui mừng. Cao Hiểu cùng Trần Mẫn Chân là người chọn người sao? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi một câu. Lý Chân Ni lắc lắc đầu, ta là Thuận Đường, bất quá Cao Hiểu cùng Trần Mẫn Chân là Roi tự mình điểm binh. Quả nhiên là như vậy. Trương Dương cười khổ một tiếng, đám này con nhóc thật sự là đủ phá hư. Các nàng là sợ chính mình tại Bỉ Thiệu nơi này đến mức quá hoảng a. Cao Hiểu chỗ y nữ, không cần phải nói lời nói, Trần Mẫn Chân cũng thế, Lý Chân Ni càng là. Khó trách đêm nay, Cao Kỳ, Phan Ninh Ninh, Đường Thất Thất cũng không tại bên cạnh chính mình thân thể, không phải là vì thuận tiện mình tán gái à. Trương Dương tâm lý lập tức viết nhiều cái thật to chữ phục. Này chính mình nếu phóng tới cổ đại đi làm hoàng đế, hậu cung nên sẽ cỡ nào hài hòa a. Còn liều mạng cấp tự chọn phi. Không hề nghi ngờ. Này lưỡng muội tử cùng Lý Chân Ni đều là Lộ Lộ các nàng cố ý đưa tới. Có chút giờ khóc giờ cười, bất quá coi như là trời xui đất khiến, vừa vặn các nàng liền rơi vào chính mình bổ tinh làm cho tuyển chọn phạm vi nội. Nếu là Lộ Lộ các nàng đều đã trong bóng tối chọn tốt, như vậy Lý Chân Ni cũng không cần nói, Cao Hiểu cùng Trần Mẫn Chân tự nhiên là không có vấn đề, hiện tại vấn đề là, nếu mình đã biết, kia còn có khả năng hay không hạ thủ được đâu này. Hắn nhìn Lý Chân Ni, thầm nghĩ cuối cùng có phải hay không nàng tự nguyện. Nếu như chẳng sợ có một chút điểm không phải là nàng ý của mình, hắn tuyệt đối sẽ không đi miễn cưỡng. Học tỷ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trương Dương nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng hỏi. Hỏi đi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi có chưa từng gặp được ngưỡng mộ trong lòng cậu con trai? Lý Chân Ni quay đầu nhìn hắn cười nói, ngươi này là muốn truy tra tình sử của ta sao? Chính là thuận miệng hỏi một chút. Trương Dương nói, Lý Chân Ni chi khởi đầu, nghĩ nghĩ để ta nghĩ nghĩ a, có. Hai đoạn, nàng trả lời rất khẳng định. Có thể hay không nói một chút, Trương Dương mình cũng xoay người, nhìn chằm chằm nàng nói. Thứ 1211 chương đầu ngón tay câu dẫn. Người có biết ta là ở nước ngoài lớn lên, ta nhớ được trước đây có thực đáng yêu hàng xóm, nói trưởng thành muốn cưới ta, bất quá giới hạn trong nhà ta gia giáo, hắn liền khiên tay của ta đều thực khó khăn. Kết quả tại đệ thập nhất niên cấp thời điểm ra hòa kia đem nhân ra một cái người da đen muội tử bụng làm cho lớn, sau đó liền chia tay. Nói như vậy mà các ngươi lại là có 7-8 năm cảm tình. Trương Dương cười híp mắt nói, liền bỏ qua như vậy rất đáng tiếc, vì sao lúc trước ngươi liên thủ cũng không làm khiên, Mỹ quốc nhân có như vậy bảo thủ sao? Lý Chân Ni nhún nhún bả vai, ta nghĩ nghĩ, sự thật phía trên, kỳ thật không liên quan gia giáo cùng bảo thủ sự tình. Chân chính vấn đề là kỳ thật ta khả năng chẳng phải là đem hắn coi như có thể làm bạn chung thân đối tượng, nếu không ta lại làm sao có khả năng một lần cự tuyệt hắn quá mức thân mật tiếp xúc. Kia thứ hai đoạn cảm tình, là đang tại đại học thời điểm. Trương Dương nhiều hứng thú hỏi. Lý Chân Ni gật gật đầu, hắn là bạn học của ta, kêu Lai Tư. Bội kỳ tại vài lần học thuật trao đổi sẽ lên, đã biết bối cảnh của ta sau đó, hướng ta bày ra theo đuổi. Đó là một người dáng dấp tương đối khá, tóc vàng soái ca, hơn nữa rất lịch sự, ngay từ đầu ta không có đáp ứng, bất quá về sau chung sống một năm thời gian, cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, liền nếm thử cùng hắn qua lại quan hệ, kết quả làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trương Dương nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi cái gì ngoài ý muốn. Hắn là một tên giáo đồ, hơn nữa còn là một tên phiệm uốn tóc chất giáo đồ, bọn hắn có khắc nghiệt giới luật thanh quy, hơn nữa tuân thủ được tương đương nghiêm chỉnh. Ví dụ như trước hôn nhân không cho phép có nết tốt vì, không thể hút thuốc uống rượu, thậm chí không cho phép nhìn phim siêu nhân vân vân, cho nên ta cùng hắn trao đổi, giới hạn ở tinh thần phương diện. phiệm uốn tóc chớt, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ma môn giáo. Cái kia cho phép một chồng nhiều vợ cái kia giáo hội sao? Lý Chân Ni gật gật đầu đúng vậy, là ma môn giáo, nhưng phiệm uốn tóc chớt là Joseph. Sử Mật Tư khởi đầu ma môn giáo một cái chi nhánh, trên thực tế hiện tại ma môn giáo đã cấm chế độ chồng chung rồi, nhưng lai tư chỗ phiệm uốn tóc chớt, hoàn toàn là ma môn giáo chi nhánh cho phép chế độ chồng chung giáo y. Tiếng Trung nói hẳn là kêu ma môn giáo nguyên giáo chỉ giáo y hội. Về sau lại vô tật mà chấm dứt. Lý Chân Ni gật gật đầu, khi ta biết phiệm uốn tóc chất giáo lý sau đó, ta trực tiếp bị hù ngã rồi, ta nghĩ ta không có biện pháp tiếp nhận chế độ chồng chung. Lai Tư phụ thân sự thật thượng có 3 cái thê tử, hơn nữa còn có 9 huynh đệ tỉ muội, cho nên ta cuối cùng cự tuyệt Lai Tư, bất quá hắn cũng rất lịch sự, cũng không có bởi vì của ta cự tuyệt mà có cái gì câu oán hận. Không có khả năng đáng tiếc sao? Lý Chân Ni cười cười, sự thật phía trên, Lai Tư tại ta đưa ra chia tay sau đó, nói cho ta, tuy rằng phiệm uốn tóc chất cho phép một chồng nhiều vợ, nhưng là chẳng phải là nói cưỡng chế từng cái giáo đồ nhất định phải một chồng nhiều vợ, gia đình của chúng thậm chí cho phép tiếp nhận ta không phải là phiệm uốn tóc chất giáo đồ thân phận. Trương Dương ngẩn người, một khi đã như vậy, mặt sau vốn không có vãn hồi sao? Khi đó, ta liền trao đổi trở về Hoa Hạ Quốc đi đến Hóa Viện, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có liên hệ. Chẳng qua đã là nhàn nhạt bằng hữu chi giao, không còn có lúc trước cái loại này xúc động cùng ý nghĩ, hoặc giả hứa ta nguyên bổn chính là một cái yêu thích chính mình một người quá người, giống như không có gì bằng hữu cũng không phải là cái gì không qua được sự tình, về phần bạn trai sau đến tự nhiên cũng là chẳng muốn đi tìm, sự thật phía trên, trừ ngươi ra cùng Ngô Sư Ca cùng với thượng quan giáo sư bọn hắn. Ta rất ít lại tiếp xúc nam sinh. Kinh Niên nhoáng lên một cái, số tái xuân thu, đảo mắt ở giữa đã là cái gái lỡ thì. Chấm, Lý Chân Ni có chút cảm khái nói, không thật tốt nói qua luyến ái tốt đáng tiếc. Trương Dương không khỏi cười một tiếng, nói đó là ngươi không muốn, ta nghĩ ngươi vẫy tay một cái, truy ngươi nam nhân, có thể theo bên trong này xếp hàng đại ông bác đảo. Phi mong muốn, trăm vạn nhân cũng có ích lợi gì. Lý Chân Ni lạnh nhạt nói, vậy do khát nước 3 ngày, ta nguyện chỉ lấy nhất bầu uống. Nói cũng phải, bất quá lấy ngươi bây giờ trên người quang hoàn, có thể xứng với ngươi. Chỉ sợ cũng không nhiều. Trương Dương nói. Này phải a, Lý Chân Ni cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Ta bấm ngón tay đếm, thật đúng là không có nhiều cái. Mà những người này, cần tuổi tác quá lớn, cần đã kết hôn rồi. Cuối cùng miễn cưỡng chỉ còn lại có một cái nhìn vẫn còn so sánh góc thuận mắt. Cái kia thuận mắt, Trương Dương chần chờ nói. Lý Chân Ni liếc hắn liếc nhìn một cái, cười mà không cười nói ngươi cứ nói đi. Tại trong cuộc sống của ta. Hiện tại dưới chỉ còn ngươi người nam nhân này. Cảm giác sâu sắc vinh hạnh, Trương Dương đưa tay tới. Lý Chân Ni đem tay nàng nhẹ nhàng phóng Trương Dương tay lưng, ngươi là duy nhất một cái làm ta cảm thấy, bắt tay đặt ở trên người ta, mà sẽ không để cho ta cảm thấy cả người nổi da gà nam nhân. Trương Dương ngẩn người, nhắm mắt lại, nàng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Trương Dương không tự chủ nhắm hai mắt. Sau đó hắn cũng cảm giác được, Lý Chân Ni tay tâm. Chính nhẹ nhàng vuốt phẳng tay của mình lưng, rồi sau đó lại nhẹ nhàng nắm lên tay hắn, chậm rãi phóng tới nàng non mềm tuyết trượt bả vai phía trên chạm đến cảm giác, kỳ thật rất tốt. Da các của nàng phu so tưởng tượng chung muốn càng thêm có co giãn một chút, hơn nữa tương đương nguyễn, lúc này còn mang lấy một chút cảm giác mát, đụng đến da các của nàng phu, Trương Dương tâm lý không khỏi có chút kích động. Người có cảm giác gì sao? Lý Chân Ni cơ hồ là líu díu vậy tại nói nhỏ. Thực nguyễn. Trương Dương nhẹ giọng nói, sau đó lại bổ sung một câu, thật thoải mái.